có con dao cá quái vật dẫn đường. Suốt dọc đường đi, mọi người cảm thấy rất thuận lợi, vượt qua nhiều hiểm địa, thâm nhập vào đáy vực sâu, tất cả tụ tập lại với nhau, không khỏi cảm thán. Hóa ra tiên căn lại được giấu ở nơi bí mật như thế này, không trách bọn họ không tìm được. Ngô Dục đi ở phía sau cùng, giữ khoảng cách xa, không hề vội vã, nhanh lên, nhanh lên. Người phía trước thúc giục con dao cá yêu quái, yêu cầu nó tăng tốc. Tiên căn gần như đã lộ diện rồi. Ngô Dục nghĩ đến chuyện Khương Quân Lâm cướp đi Sinh Sinh quả. Lúc ấy, nếu như hắn có được Sinh Sinh quả giá trị đắt đỏ đó thì chẳng cần phải vào Tiên Duyên Cốc tranh giành làm gì. Khương Quân Lâm nếu đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5 và sở hữu tuyệt thế tiên căn, không biết có thể là đối thủ của ta không? Trong lòng Ngô Dục rõ ràng, hiện tại, sở học và đạo thuật của mình vẫn còn thiếu sót. Có người nói, đạo thuật chính là truyền thừa của thần tiên cho phàm nhân. Khi Ngô Dục đang suy nghĩ những điều này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn, khiến hắn lập tức nhìn lại. Nguy rồi, là Hắc Hùng Tinh. Hắn có lẽ đang muốn cứu con dao cá. Vài vị đệ tử thông thiên đang chiến đấu ác liệt, Lam Thủy Nguyệt và ba người thấy bọn họ rơi vào thế hạ phòng, liền không hề giữ mình, gia nhập vào trận chiến. Như vậy, họ lại càng không ngần ngại tranh giành tiên căn. Chỉ cần bắt được Hắc Hùng Tinh, chúng ta sẽ có hai tiên căn. Quả nhiên, bọn họ thậm chí muốn bắt giữ cả Hắc Hùng Tinh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đạo thuật của bọn họ rất tinh xảo, đặc biệt là các kiếm tu. Mặc dù rất ít khi phải đối mặt trực tiếp với yêu ma, nhưng chiến đấu thì lại rất dũng mãnh. Nhiều kiếm chi đạo thuật đã tạo ra sóng gió, làm cho các loài độc trùng và chim muông liên tục phải tránh xa. Hống! Đột nhiên, Hắc Hùng Tinh lại một lần nữa nâng một ngọn núi lên, chặn đường giữa hắn và các đệ tử, khiến hắn không thể cứu được con dao cá yêu quái, mà chỉ có thể lần thứ hai bỏ chạy. Rõ ràng, hắn không thể chịu đựng được sức ép từ nhiều đệ tử như vậy. Ngô Dục đang phân vân có nên giúp đỡ không? Nếu Hắc Hùng Tinh đã bỏ đi, hắn sẽ tiếp tục theo sau. Phía trước, Lam Thủy Nguyệt cùng các đệ tử đang thương nghị với nhau, chuẩn bị gia nhập vào đội ngũ để tiếp tục tranh giành tiên căn. Mặc dù mọi người không muốn, nhưng Lam Thủy Nguyệt thân phận cao quý, ép buộc họ phải tuân theo. Chư vị thượng tiên, xin hãy lập tức đến đây, mời theo ta. Con dao cá yêu quái khúm núm, tiếp tục dẫn dắt mọi người vào trong thung lũng sâu thẳm, nhưng Ngô Dục chú ý thấy con đường có vẻ hơi thay đổi, dường như đang dẫn vào một thế giới dưới lòng đất càng sâu hơn. Càng đi sâu vào, xung quanh độc trùng và rắn độc xuất hiện càng nhiều, mặt đất cũng ẩm ướt hơn, khiến các đệ tử không ngừng rơi vào bùn nhão. Xung quanh càng lúc càng tối tăm, nếu là người phàm bước vào đây, chắc chắn không thể nhìn thấy năm ngón tay. Nơi này giống như một cái hang động sâu thẳm dưới lòng đất, chỉ có điều so với những hang động bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Yêu mà, người chắc chắn là ở phía trước chưa? Lam Thủy Nguyệt tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn con cá yêu quái. Chắc chắn, đương nhiên là chắc chắn, không xa đâu. Đưa các người đến nơi này, tiểu yêu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dao cá yêu quái cười khẩy. Quả nhiên, phía trước không xa là một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Tuy không khí ẩm ướt và có mùi hôi, nhưng xem ra đây là một nơi có thể giấu tiên căn. Tiền bối, ngươi đang làm gì vậy? Hồ yêu tò mò hỏi khi nhìn thấy sâu trong huyệt động. Lúc này, nam tử tuấn tú bắt đầu lấy ra từng cái đầu lâu, đặt vào không gian dưới đất này. Rất nhanh, hắn đã xếp đặt đủ 99 cái đầu lâu. Ta đang bố trí một trận pháp. Trận pháp? Không phải chỉ có những tiền bối nắm giữ yêu đan mới có thể bố trí sao? Hồ yêu ngưỡng mộ hỏi. Đúng vậy, ta chỉ cần đặt các thứ cần thiết xuống dưới thôi. Mặc dù không phải là trận pháp thực sự, nhưng để mê hoặc những người trẻ tuổi tu đạo thì không thành vấn đề. Nam tử tuấn tú cười nhạt, vẻ mặt rất hòa nhã. Thiền Nhi nghe nói, trận pháp so với đạo thuật và yêu pháp còn huyền bí hơn, đúng không? Thậm chí tiền bối nắm giữ yêu đan vẽ trận pháp cũng chỉ là vẽ mà thôi. Muốn thực sự sáng tạo một trận pháp hoàn hảo, liệu có phải cần hơn vạn năm tu luyện không? Hồ yêu hỏi với vẻ tò mò. Nam tử tuấn tú ngọng đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc nói, trận pháp là một đạo lý cực kỳ huyền diệu. Trong phương diện này, chúng ta yêu tộc kém xa loài người. Người tu đến kim đan đã có thể vẽ trận pháp, nhưng muốn đạt tới tử phủ thương hải cảnh, mặc dù có thể thay đổi trời đất, cũng không thể hiểu được trận pháp. Chỉ có khi đạt đến cái gọi là nguyên thần hóa hình cảnh, linh hồn xuất khiếu thành nguyên thần, thì mới có thể sử dụng nguyên thần để vẽ trận pháp. Những yêu ma bình thường, dù tu luyện hơn vạn năm cũng không thể có nguyên thần, chỉ những yêu ma có huyết thống siêu cấp cao thượng mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Tiền bối, ngài nói trong Mênh Mông Đồng Thắng Thần Châu, liệu có tồn tại yêu ma nguyên thần hóa hình không? Chắc chắn là có, chỉ là chúng ta không thấy được mà thôi. Đừng hỏi nữa, chúng ta là con mồi, nhanh lên. Nói đến đây, nam tử tuấn tú nhìn ra ngoài hang động, ánh mắt thay đổi, động tác trong tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi xếp đủ đầu lâu, hắn còn lấy ra rất nhiều đồ vật kỳ lạ, đặt vào các vị trí đặc biệt hoặc chôn xuống đất. Nhìn từ trên cao, mọi thứ hắn bố trí tạo thành một hình đầu lâu khổng lồ. Được rồi, ngươi đứng yên ở đây, đừng động đậy, nếu không sẽ bị trận pháp mê hoặc. Nam tử tuấn tú đưa Hồ Yêu đến một vị trí nhất định. Tiền bối, trận pháp này gọi là gì? Mê tâm trận, có tác dụng gì? Tác dụng không lớn, để bọn họ chìm đắm trong thế giới giả tạo này. Ta sẽ trục xuất và đánh tan chúng. Ai, thật tiếc là không kịp sử dụng xích viêm trùng thiên phù để có cơ hội. Nói xong, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Bọn họ con mồi đã bị giao cá yêu quái dụ dỗ đến đây. Liền ở ngay đây, giao cá yêu quái không chút biến sắc dưới sự khống chế của mọi người, tiến vào trong. Mê tầm trận, dù đây không phải trận đồ hoàn chỉnh, nhưng đối với những đệ tử ngưng khí cảnh trẻ tuổi, nó thật sự có tác dụng. Tiền căn ở ngay đây, vì thế tâm trạng của mọi người đều rất phấn chấn. Họ phòng bị xung quanh, quan sát bốn phía, và khi giao cá yêu quái nói đến tiên căn trong trận pháp, từng người một liền lao vào. Việc này không thể chậm trễ, Ngô Dục lúc này cũng tiến vào hang động. Nơi này rất âm u, tối tăm, nhưng vì tiên căn, các đệ tử đều thể hiện tư thái điên cuồng. Lúc này, Ngô Dục không hề tiến vào trong trận pháp, xảy ra chuyện gì? Nhìn từ góc độ của Ngô Dục, chín vị đệ tử cùng giao cá yêu quái, sau khi tiến vào trong mê tâm trận, tất cả đều trông như đần độn, từng người trợn mắt, nhìn xung quanh, giống như bị chìm đắm, mở ra hai tay, hai chân vung vẩy loạn xạ. Điều này tuyệt đối không bình thường. Cạm bẫy, mặc dù không biết là ai đã tạo ra, nhưng rõ ràng đây là một cạm bẫy. Ngô Dục cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lập tức lựa chọn rút lui, rời khỏi nơi này. Một cảm giác giống như bản năng của dã thú mách bảo hắn, ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Hắn thấy rất rõ ràng, chẳng hạn như Lam Thủy Nguyệt, nàng ta toát ra một vẻ thoải mái kỳ lạ, vậy mà lại ngã oạt xuống đất, trên lớp bùn nhão, như thể nơi này chính là giường ngủ của nàng, thản nhiên ngủ say. Tất cả những thứ này, đối với Ngô Dục, một người vừa bước vào con đường tu đạo, thật là không thể tưởng tượng nổi, nguy hiểm, rời đi. Hắn quay người, định trốn khỏi, nhưng ngay lúc này, hai người xuất hiện phía sau hắn, một là nam tử thon dài, đẹp trai, một là nữ tử hồng nhan họa thủy, nắm giữ sự mê hoặc cực hạn, chính là Hồ Yêu Thiền Nhi, cậu yêu cần, không thể để hắn khống chế. Ngô Dục trong lòng chấn động, hắn ngay lập tức nhận ra một điều, đó là người nam tử đẹp trai kia, trên người hắn không có câu yêu cần, chỉ là khí tức yêu mà nghẹt thở phát ra từ hắn, khiến Ngô Dục nhận ra hắn chắc chắn là một đại yêu. Hơn nữa, hắn còn đáng sợ hơn cả Hắc Hùng Tinh, bởi vì Hồ Yêu Thiến Nhi rõ ràng là đứng sau lưng hắn, hiển nhiên hắn là người dẫn đầu, nơi này là Tiên Duyên Cốc, sao có thể có yêu ma không bị khống chế mà xuất hiện ở đây, lẽ nào là lén lút tiến vào, đây chỉ có thể là lời giải thích duy nhất. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được một nỗi sợ hãi nghẹt thở. Trên con đường tu đạo, yêu ma quả thật vô cùng vô tận. Con hồ yêu nũng nịu cười nói, Ngô Dục, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Lần trước ngươi lừa ta, ta tìm ngươi mà cực kỳ khó khăn, ngươi làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Câu nói này nghe vào thì có thể khiến bất cứ ai là phàm nhân đều cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, đó là vì yêu pháp của nàng quấy rối. Ngô Dục vội vàng kiểm soát tâm trạng, nếu không hắn sẽ dễ dàng rơi vào cái vòng nguy hiểm do hổ yêu tạo ra. Lúc ấy mạng sống khó giữ, xích viêm trùng thiên phù. Ngô Dục nghĩ ngay đến vật duy nhất có thể cứu mình. Ha ha, đáng tiếc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi hổ yêu nói chuyện, hắn đã ra tay. Trong chớp mắt, trên cánh tay của hắn quấn quay một vòng dây leo màu xanh đen. Những chiếc dây leo này dài ra, mỗi lá cây trông giống như lưỡi dao sắc bén, còn có những vết cắt như gai nhọn, trông giống như một con rắn đang vươn mắt nhìn chằm chằm. Một luồng hào quang màu bích lục lưu chuyển trong các dây leo, từ đó mơ hồ có thể nhìn thấy những vòng tròn xanh lục nhỏ như trận đồ xuất hiện trên các lá cây. Pháp khí, yêu ma cũng có thể sử dụng pháp khí. Ngô Dục hoàn toàn khẳng định, những dây leo màu xanh này là một loại pháp khí, sức mạnh của nó có thể mạnh gấp 10 lần Phụng Yêu Côn, ngoài Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân Kiếm, đây là pháp khí mạnh nhất mà Ngô Dục từng thấy. Vừa mới xuất hiện, nó đã gây ra một sự chấn động lớn trong tâm hồn hắn. Giống như Phục Yêu Côn, đây cũng là một pháp khí có khả năng giảm buộc, nhưng dây leo màu xanh này so với Thải Hồng Lăng mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, nó đã quấn quanh người Ngô Dục ba vòng, từ hai tay đến hai chân, khiến Ngô Dục bị siết chặt không thể cử động. Điều đáng sợ nhất là những cành lá sắc bén và gai nhọn, chúng đâm sâu vào cơ thể Ngô Dục, gây ra cơn đau chí mạng. Xì xì, dù Ngô Dục bây giờ đã đạt đến thần khu, nhưng hắn vẫn bị đâm thủng và chảy máu tươi, cơn đau đớn khó mà miêu tả. Ngô Dục vốn chuẩn bị sử dụng xích viêm trùng thiên phù, nhưng bị cái pháp khí này ngăn cản, không thể thực hiện. Ngươi đừng dãy dụa, không cần dùng đến. Thanh Minh Đăng không phải là thứ ngươi có thể chống lại, càng dãy dụa, ngươi sẽ càng đau đớn. Ngươi không cần lo lắng, tiền bối đã giao ngươi cho ta, tạm thời ngươi sẽ không chết đâu. Hồ Yêu cười mỉm, Nụ cười ấy mê hoặc đến mức khiến người ta cả đời không thể quên. Thanh Minh Đằng, quả thật, chỉ cần Ngô Dục không dãy giụa, dây leo Thanh Minh Đằng chỉ làm nhiệm vụ ràng buộc hắn, sẽ không tự động tấn công nữa. Lúc này Ngô Dục có thể thấy Hắc Hùng Tinh cũng đã từ bên ngoài tiến vào. Hắn bỗng nhớ lại lần trước khi Hắc Hùng Tinh tấn công, chợt hiểu ra rằng đây chính là kế hoạch của anh chàng hồ yêu này. Hắc Hùng Tinh được dặn dò, rồi để giao cá yêu quái dẫn bọn họ vào đây. Đây là một âm mưu, vậy mục đích của chúng rốt cuộc là gì? Hồ yêu nói, ta tạm thời không cần chết. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn chết sao? Ý tưởng này khiến Ngô Dục rùng mình, hít một ngụm khí lạnh. Ngay khi Ngô Dục nhận ra vấn đề, Thanh Minh Đằng dưới sự khống chế của nam tử tuấn tú đã bắt đầu quấn quanh người hắn. Cành lá mảnh mai của Thanh Minh Đằng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mọc ra thêm nhiều nhánh và vết rách, rồi từ từ lướt vào trong trận pháp quái dị đó. Bọn họ sao lại bị khống chế như thể mất đi thần trí vậy? Đây là thủ đoạn gì? Ngô Dục không thể cử động, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Âm thanh của hắn vang vọng khắp không gian này, nhưng nơi đây quá sâu và cách biệt, âm thanh không thể thoát ra ngoài. Đồng thời, Lam Thủy Nguyệt và những người khác dường như không nghe thấy gì. Thanh Minh Đằng trước tiên quấn quanh Lam Thủy Nguyệt, trói nàng giống như Ngô Dục, rồi tiếp tục kéo dài về phía những người đệ tử đang dãy giụa trong trạng thái mê muội của ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Ngô Dục trơ mắt nhìn, bao gồm cả chính hắn, tổng cộng 10 đệ tử thông thiên. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều bị nam tử tuần tú dùng Thanh Minh Đằng khống chế. Ngay cả Ngô Dục với nội tại Kim Cương Phật cũng không thể tránh khỏi sức mạnh pháp lực vô biên của nam tử này. Huống chi là những người khác, ngươi là ai, dám xâm nhập vào thông thiên kiếm phái? Chúng ta trưởng giáo, hộ giáo đều ở gần đây, ngươi đụng đến chúng ta chắc chắn phải chết. Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử tuấn tú. Nam tử này thờ ơ, không hề bị đe dọa. Lúc này hắn quay sang nói với Hắc Hùng Tinh và hai người còn lại, lùi lại mê tâm trận, đừng để quấy động thân đồ lão quỷ. Vâng. Qua cuộc đối thoại này, Ngô Dục có thể đoán được nam tử cầm đầu này dường như biết rất rõ mọi thứ liên quan đến Tiên Duyên Cốc. Hai yêu ma kia bắt đầu thay đổi cách bố trí dưới những đầu lâu, còn nam tử tuấn tú dường như cũng thu hồi pháp lực đang vận hành. Trận đồ quái dị dù lúc đầu làm mọi người ngỡ ngàng, giờ phút này cuối cùng cũng biến mất. Mỗi người bọn họ đều bắt đầu khôi phục lại bình thường, nhưng ngay lập tức họ phát hiện mình đã bị nhốt lại. Đây là cái gì? Là ai làm? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức hoang mang. Khi họ nhận ra mình bị nhốt, sao cái yêu quái đã phục hồi tự do? Hắn vội vàng đi đến trước mặt nam tử tuấn tú, quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu yêu bái kiến vượn mặt quỷ đại nhân. Hừ, cút sang một bên. Vượn mặt quỷ đẩy đầu hắn xuống, đẩy sang một bên, khiến giao cá yêu quái phải lộn mấy vòng. Sau đó, vượn mặt quỷ đi qua giao cá, hướng về phía những người đang bị trói buộc mà tiến lại gần. Chính hắn đã hạn chế khả năng sử dụng xích viêm trùng thiên phù của chúng ta. Ngô Dục lúc này mới hiểu ra, chính là vì trước đó cái mê tâm trận tồn tại và cái sinh vật gọi là vượn mặt quỷ mới có thể một lần nhốt tất cả mọi người lại. Nếu không, với nhiều người như vậy trong tình trạng hỗn loạn, sẽ luôn có người có thể sử dụng xích viêm trùng thiên phù. Nhìn thấy ba yêu ma cung kính đối xử với vượn mặt quỷ đại nhân, và khi thấy trên người hắn không có dây yêu cần, mọi người có vẻ đã hiểu ra tình hình. Chư vị, hắn là yêu ma ngoại lai, đã bày ra cạm bẫy và dụ chúng ta đến đây, ràng buộc chúng ta, khiến chúng ta không thể sử dụng xích viêm trùng thiên phổ. Ngô Dục nhất thời cũng không còn cách nào. Vượn mặt quỷ này nhìn qua đã biết là tồn tại vượt xa trình độ của bọn họ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh Minh đang cảm thấy sợ hãi, càng muốn trốn thoát lại càng dễ gặp phải công kích. Cái gì? Nghe được lời Ngô Dục, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Tiên Duyên Cốc dù nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không đến mức đe dọa tính mạng. Vì trong môn phái có rất nhiều trưởng bối đóng quân ở đây, đây là thông thiên kiếm phái, từ trước đến nay không có yêu ma ngoại lai dám mạo hiểm trà trộn vào. Tuy nhiên, hiện tại vượn mặt quỷ thực sự xuất hiện ở đây, hắn đã dùng một cái bẫy để cướp đoạt khả năng sử dụng xích viêm trùng thiên phù của mọi người. Lúc này, hoàn cảnh đúng là, người là dao thớt, ta là cá thịt, nơi nào có yêu ma, dám to gan xiêm phái, mau thả chúng ta ra, nếu không trưởng giáo, hộ giáo và năm trưởng lão, sẽ lấy mạng ngươi. Mau thả chúng ta. Đang tức giận và rít gào, mọi người đều dùng pháp lực xông tới Thanh Minh Đằng, nhưng thân thể bị ràng buộc nên rất khó sử dụng đạo thuật, chỉ có thể dùng sức mạnh chống đỡ. Dù sao 10 vị đệ tử dù chỉ là với pháp lực cũng đã làm cho Thanh Minh Đằng rung động, và có một số cành lá trực tiếp bị đứt đoạn. Yêu ma đừng không biết tốt xấu, các đệ tử thông thiên cốc hầu hết đều có một phần khí thế cứng rắn. Ha ha. Đối mặt với những tiếng rít gào tức giận mắng chửi và uy hiếp của mọi người, sắc mặt vượn mặt quỷ không hề thay đổi. Ngay lúc này hắn giơ một tay lên, tay ấy trong tầm mắt của mọi người mọc ra lớp lông đen kịt, rồi bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén. Cái móng vuốt sắc bén ấy khiến người ta sợ hãi đến mức cả hồn phách phải chấn động. Hô! Vượn mặt quỷ không nói lời nào, nay lập tức xuất hiện, vùng móng vuốt đâm thẳng vào người một đệ tử đang rít gào. Móng vuốt trực tiếp xuyên qua thân thể người đó, bóp nát nội tạng. Khi rút ra, thân thể đã đầm đìa máu. A tề, người kia kêu thảm thiết rồi im bặt. Hắn, thân thể đầy máu, buông thọng đầu xuống, từ từ mất đi sự sống. Tiếng kêu thảm thiết của hắn dừng lại, tất cả mọi người tức giận mắng và dãy giụa. Trong một khoảnh khắc tất cả đều ngừng lại, mọi người lại im, nhìn xác chết của một đệ tử. Không ai có thể ngờ rằng hôm nay lại phải đối mặt với cái chết như vậy. Họ không nghĩ rằng yêu ma lại có thể hành động ngay trên địa bàn của Thông Thiên kiếm phái, giết hại một trong số họ. Ây, tất cả mọi người đều sững sờ, có người hoảng sợ, có người phẫn nộ. Ngô Dục đứng bên cạnh Lam Thủy Nguyệt, nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, thân thể như nhũn ra, không thể thốt ra lời nào. Tố Từ, Hồng Y, là các ngươi giết hắn. Các ngươi, căn bản là không thể sử dụng xích viêm trùng thiên phủ, đúng không? Lam Thủy Nguyệt thảm thiết nói, trong lòng đầy nghi hoặc. Hai người đó biến mất quá nhanh, lúc trước họ đã sử dụng xích viêm trùng thiên phù để rời đi, vậy mà giờ đây phù đó chẳng có chút tác dụng gì. Lam Thủy Nguyệt đang sợ hãi tuyệt vọng, trong lòng chợt hiểu ra rõ ràng. Con vượn mặt quỷ khẽ mỉm cười, giọng điệu như thể đang nói chuyện về một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Những đứa đệ tử này đúng là đã ăn mấy người, mùi vị cũng khá lắm. Ta thích nhất một người trong số họ, nàng dùng thanh kiếm này. Vừa dứt lời, thanh kiếm máu của Nghê Hồng Y xuất hiện trong tay vượn mặt quỷ. Ây! Lam Thủy Nguyệt lạng trạng lùi lại vài bước, suýt nữa té ngã. Ngô Dục đứng bên cạnh nàng vội đỡ lấy. Lúc này Lam Thủy Nguyệt đã bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, như thể linh hồn đã rời khỏi thân thể. Nói thật, Ngô Dục rất căm ghét nàng. Nếu không phải lúc đầu không có thâm cừu đại hận, lại vì không muốn tự rước lấy phiền phức, hắn đã sớm diệt trừ cái người gây rối này rồi. Tuy nhiên, hiện giờ đối diện với kẻ địch mạnh, nàng dù sao cũng là người trong cùng phe. Những rắc rối nhỏ giữa họ không đáng để so với yêu ma đáng sợ này. Ngươi giết Tố Từ. Một đệ tử áo xanh bên cạnh Lam Thủy Nguyệt bàng hoàng, hét lên một tiếng thảm thiết. Làm sao, ngươi không phục sao? Vượn mặt quỷ cười ha hả. Đứng trước mặt đệ tử áo xanh, sau khi một người chết đi, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Họ thực sự chưa từng đối mặt với một yêu ma dám giết người tu đạo như vậy. Vì vậy nhiều người đã quên mất việc tiếp tục chống cự hay tiếp tục phá vỡ. Thanh Minh nàng, ta chịu phục, đừng giết ta không dám. Đệ tử áo xanh kinh hoàng gào khóc dưới sự sợ hãi. Vậy thì không được. Vượn mặt quỷ nở nụ cười gian tà, lập tức vung kiếm máu trong tay đâm thẳng vào thân thể đệ tử áo xanh. Thanh kiếm xuyên qua từ phía sau, đệ tử áo xanh dãy dụa mấy lần rồi trợn mắt, không còn một tiếng động, trở thành người chết thứ hai. À thầy, mọi người xung quanh đều hoảng loạn, có người gào thảm thiết, có người khóc lớn, nhưng Lam Thủy Nguyệt thì dường như đã quên đi mối thù với Ngô Dục, ôm chặt lấy hắn. Nàng nằm lấy Ngô Dục như một người chết đuối vỡ lấy tấm ván, móng tay nàng cắm sâu vào da thịt Ngô Dục khiến hắn đau đớn. Các ngươi, những kẻ tu đạo, đã vô cớ giết hại đồng bào yêu tộc của ta, lại còn giam cầm họ trong khóa yêu tháp để chịu đủ dằn vặt. Hôm nay, ta, vượn mặt quỷ, sẽ thay trời hành đạo, diệt Thông Thiên kiếm phái trước. Mấy tên tiểu tử này sẽ là những kẻ đầu tiên phải chết. Vượn mặt quỷ cười ha ha, tiền bối, ta muốn giết một tên. Ta cũng vậy, Hắc Hùng Tinh và Giao Cá yêu quái đồng thanh nói. Hồ Yêu thì chỉ cười mê hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Dục, bởi vì hắn là bảo bối của nàng. Im lặng đi, xiết chóc bắt đầu. Vượn mặt quỷ ra lệnh, đa tạ tiền bối. Và lúc này, Hắc Hùng Tinh và Giao Cá yêu quái đều phát điên, mối hận vì nhiều năm bị giam cầm, nỗi đau đớn dồn nén bấy lâu giờ phút này bộc phát. Các vị, tránh xa Thanh Minh đằng này. Ngô Dục trong lòng chấn động, hắn biết rằng chỉ dựa vào sức mình hắn không thể thoát được, chỉ có thể kêu gọi mọi người đồng lòng. Nhưng giờ phút này, trước khi chết, mọi người cũng hiểu ra rằng chỉ có thể phá vỡ Thanh Minh Đằng và dùng xích viêm trùng thiên phủ, họ mới có cơ hội sống sót. Nếu không, họ chắc chắn sẽ chết. Tám đệ tử còn lại điên cuồng vận dụng pháp lực xông về phía Thanh Minh Đằng, nhưng Thanh Minh Đằng lại cắm sâu vào da thịt họ, như thể siết chặt không buông. Toàn bộ hang động đều chấn động. Ngoài Tiên Duyên Cốc, tại con sông lớn, Thân Đồ Trường Lão, một lão nhân đã rất già, đột nhiên mở mắt, nói, ba yêu ma này sao lại tập hợp đồng thời thế này, cũng không có gì lạ, họ vẫn ở trong quy tắc mà thôi. Cả ngày hôm nay, chỉ có một đường phách thiên xuất hiện, những người khác còn đang cạnh tranh, nhưng vẫn chưa tìm thấy tiên căn, đám người kia làm việc quá chậm chạp. Lúc này, một kiếm tù trung niên bước tới, xung quanh có gì dị thường không? Thân Đồ Trường Lão hỏi, thưa trưởng lão, ngoài linh khí nặng nề xung quanh, không có gì bất thường. Tiên Duyên Cốc là địa bàn của chúng ta, làm gì có kẻ dám vào đây? Người trung niên kiêu ngạo trả lời. lần này trải qua, đối với các đệ tử ở đây mà nói, thật sự là một ký ức khó quên. Dù cho trong thông thiên kiếm phái có cạnh tranh, nhưng so với thiên địa rộng lớn, nơi này vẫn như một ngôi nhà ấm áp. Yêu ma quái vật như vượn mặt quỷ đã cho bọn họ thấy được cái gì gọi là tiết lộ tàn khốc. Dĩ nhiên, đối với bọn họ, một đời e rằng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Gấu đen kia hóa thành bản thể, thân thể to lớn chặn kín cửa động. Hắn phát ra một tiếng gào thét, lao về phía mục tiêu, chính là Lam Thủy Nguyệt, đệ tử áo lam bên cạnh. À, Lam Thủy Nguyệt hoảng sợ kêu lên, ôm chặt Ngô Dục, không dám nhìn thêm. Còn Ngô Dục, khi nhìn sang, Vì Bỉ, Thanh Minh Đằng, Giam Buộc, không thể cử động, đệ tử áo lam kia hoàn toàn không thể chống cự. Cái đầu đã bị Hắc Hùng Tinh cắn đứt, trực tiếp nuốt chửng, thoải mái. Hắc Hùng Tinh miệng đầy máu tươi, vô cùng hưng phấn. Thanh Minh Đằng buông ra, thi thể của đệ tử áo lam ngã xuống, cũng bị Hắc Hùng Tinh ăn mất. Một bên khác, Giao Cá Yêu Quái cũng nuốt chửng một đệ tử, biểu hiện vui mừng rõ rệt, có thể thấy bọn chúng đối với người tu đạo căm hận đến mức nào. Trong chốc lát, chỉ còn lại 6 đệ tử sống sót. Trước đây khi mọi người kết hợp pháp lực, còn có thể đánh tan Thanh Minh Đằng, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể. Ngô Dục vô cùng bạo, tiêu hao hết pháp lực để dãy giụa, nhưng hắn bị ai nhận ra, ngoài mình ra, 5 đệ tử còn lại đều như Lam Thủy Nguyệt, cả người mềm nhũn vì sợ hãi. Họ tận mắt chứng kiến sư huynh đệ tử mình chết thảm. Thông Thiên Kiếm phái hầu như tất cả đệ tử ngưng khí cảnh tầng 4, tầng 5 đều tụ tập ở đây, giờ đây, hầu như mọi người đã phải chịu sự diệt vong do vượn mặt quỷ gây ra. Đối với những đệ tử cấp này, không khác gì đã bị cắt đứt hy vọng, không muốn chết thì đừng sợ, xé rách Thanh Minh Đằng. Ngô Dục gào lên, trừng mắt nhìn mọi người, hắn được tiên nhân truyền thừa, tiền đồ rộng lớn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không chết. Chỉ cần vượn mặt quỷ ra tay, một chiêu kiếm là đủ. Ha ha, đáng tiếc, lúc này vượn mặt quỷ không cho hắn cơ hội nào. Nhờ vào sự giúp đỡ của Hồ Yêu, Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt là những người sống sót cuối cùng, còn 4 đệ tử kia đã bị vượn mặt quỷ giết chết. Họ không chỉ bị nuốt chửng, mà tất cả túi đồ tu di trên người cũng bị bọn chúng lấy đi. Hắc Hùng Tinh, Hồ Yêu và Giao Cá Yêu Quái cùng 3 người đều rất hưng phấn, mặt đầy nụ cười, càng thêm sùng bái vượn mặt quỷ. Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt trơ mắt nhìn 8 đệ tử Thông Thiên phái chết thảm ngay trước mặt. Cảnh tượng này, máu me tanh tươi, nồng nặc, như thể địa ngục đã giáng lâm. Trong lòng Ngô Dục, đối với con đường tu tiên này, hắn có một nhận thức sâu sắc hơn. Nó giống như một sợi dây mà phàm nhân đang kéo, chẳng ai biết được lúc nào sẽ té ngã và chết. Có thể đi đến cuối cùng, phi thăng thành tiên, sống lâu vô hạn, nhưng số người có thể làm được điều đó thật sự không nhiều. Chỉ còn lại 2 người, nam là Thiến Nhi, còn lại là một nữ, ai sẽ tới? Vượn mặt quỷ mỉm cười nói, tiên bối, ta tới. Cô gái này là đệ tử của Lam Hòa Vân, hơn nữa còn là người thân của ta. Ta không thể ăn nàng, phải để lại thi thể của nàng, để Lam Hòa Vân nhìn thấy, mới có thể khiến ta mở ra mối hận trong lòng. Hắc Hùng Tinh tự nhiên biết Lam Thủy Nguyệt, đúng. Ngô Dục, ngươi là của ta rồi. Hồ Yêu Thiến Nhi lẻ lưỡi, liếm môi đỏ, ánh mắt mê hoặc tràn ngập sức hút khiến người không thể cưỡng lại. À, Lam Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy gấu đen kia tinh, càng thêm sợ hãi, hét lên tuyệt vọng, ánh mắt nàng có lẽ chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Ngô Dục không cam lòng, hắn luôn đối kháng với Thanh Minh Đằng đang phong tỏa, chống đỡ từng trận tấn công, vì có nội tại Kim Cương Phật, nên ảnh hưởng của Thanh Minh Đằng đối với hắn thực sự rất nhỏ. Ầm, ầm, ầm, pháp lực và Thanh Minh Đằng va chạm, tạo ra từng trận chấn động mạnh mẽ, cả thân thể hắn căng cứng, như một pho tượng Phật lớn, đang cố gắng vươn lên, trấn áp thiên địa, cuối cùng, một tia không gian thoát ra, tiền viền biến, đùng, đùng, đùng, theo tiếng vang kịch liệt. Xương cốt Ngô Dục đang dần dần kéo dài ra, trên người xuất hiện lớp lông màu vàng óng, thân hình hắn tăng vọt, biến thành một con hoàng kim viên hầu to lớn, uy mãnh, giống như một hung thần ác sát. Hai con ngươi sáng như mặt trời, sau lưng có chữ vạn màu vàng, đôi tay rắn giỏi nổ tung, sức mạnh bộc phát như biển cả, phá, hắn gầm lên, và ngay lúc đó, một bóng dáng Phật tượng xuất hiện trên người, tràn đầy sức mạnh, dường như sắp phá vỡ sự trói buộc của Thanh Minh Đằng, không ngừng lớn mạnh. Tuy nhiên, dù vậy, pháp lực của đối phương vẫn mênh mông như đại dương. Hắn là một yêu ma tu luyện gần ngàn năm, Ngô Dục vẫn chưa thể so sánh với đối phương về sức mạnh. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, vượn mặt quỷ kinh ngạc kêu lên. Hắn không ngờ buông tay khỏi Thanh Minh Đằng, đứng ngây ra nhìn Ngô Dục, không tin nổi vào mắt mình. Ầm, Ngô Dục không thể khống chế được sức mạnh của mình, khiến cả huyệt động rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa là sập đổ. Tại sao đối phương lại bất ngờ thả mình ra? Lam Thủy Nguyệt lúc này quả thật sợ hãi đến mức gần như mất đi thần trí, ánh mắt nàng tán loạn, chỉ biết ôm chặt lấy Ngô Dục, sắc mặt trắng bệch như giấy. Ngươi, trên người ngươi, sao lại có huyết mạch của ta? Làm sao có thể? Sau khi Ngô Dục biến hóa thành tiên viên, cảm giác kỳ lạ ấy tràn ngập, khiến vượn mặt quỷ chấn động. Hắn đứng ngay trước mặt Ngô Dục, quan sát thân thể của hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi. Ngô Dục chợt nhớ lại, hồ yêu đã gọi tên hắn là vượn mặt quỷ, có lẽ đây là chỉ một loại viên hầu đã hóa yêu, không có yêu khí, nhưng lại có thân thể yêu tộc, rốt cuộc là yêu hay là người. Vượn mặt quỷ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đây chính là vì kiến thức của hắn còn nông cạn. Lúc này, Ngô Dục không phải là bản thể mà là một hình thức biến hóa, chính là tiên viên biến. Đối phương lại tưởng rằng Ngô Dục không có yêu khí, đây hoàn toàn là máu của ta, sao lại nồng nặc như vậy, chỉ là có một chút biến hóa mà thôi. Vượn mặt quỷ chậm rãi nói từng chữ, Ngô Dục trong lòng chấn động, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Khi hắn đạt được tiên viên biến, hắn đã sử dụng một giọt máu của hung thú, chỉ là một giọt rất nhỏ, nhưng chính giọt máu ấy đã giúp hắn hoàn thành tiên viên biến. Lúc đó hắn từng nghĩ, Bích Ba Quần Sơn gần đó sao lại xuất hiện máu của hung thú, và sao lại là máu trên đầu của khí quả. Bây giờ, Ngô Dục mới hiểu ra, hóa ra, vượn mặt quỷ đã từng du đáng ở Bích Ba Quần Sơn trong một thời gian dài, và vô tình để lại một giọt máu trên đầu khỉ quả. Có thể khi đó hắn bị thương hoặc gặp phải một tình huống khác, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là hắn nói về huyết mạch của mình chính là từ máu của tiên viên biến, và giọt máu ấy chính là của hắn. Dĩ nhiên, vượn mặt quỷ không hề biết chuyện này. Ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi là ai? Vượn mặt quỷ đột nhiên hỏi. Ngô Dục trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, hắn đang cân nhắc, nếu như mình ở gần đối phương như vậy, dùng xịt viêm trùng thiên phù, có thể chính mình còn chưa kịp sử dụng thì phù đã rơi vào tay đối phương. Đến lúc đó, hắn e rằng sẽ làm đối phương tức giận. Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Ngô Dục nghĩ thầm, liệu hắn có thể nghĩ mình là con trai của hắn không? Dĩ nhiên, loài người và yêu tộc không thể có đời sau. Đây chính là lý do khiến vượn mặt quỷ kinh ngạc. Hắn đã đạp lên rất nhiều nữ nhân loài người trong suốt vô vàn năm tháng. Số lượng có thể tính là vạn. Ngô Dục nhanh chóng tỉnh táo lại, đáp, ta không có phụ thân. Còn nữa, ngươi hỏi ta những vấn đề này là có ý gì? Người và yêu không thể cùng tồn tại, nếu ngươi thật sự lợi hại, thì giết ta đi. Đối phương càng lúc càng ép buộc Ngô Dục, dường như muốn dẫn dắt hắn vào một phương hướng khác. Lúc này không phải đấu sức mạnh, mà là đấu trí và dũng khí. Chỉ cần sai một bước là mất mạng, không có phụ thân. Vậy mẹ ngươi là ai? Vượn mặt quỷ có chút do dự, hắn đột nhiên bắt đầu hồi tưởng, nàng đã chết từ lâu, ta lớn lên trong núi rừng. Ngô Dục trả lời, hắn suy nghĩ một chút, không có phụ thân, mẹ đã chết sớm, bản thân lớn lên trong rừng núi. Mặc dù câu trả lời có phần mơ hồ, nhưng đúng là phù hợp với những suy đoán của vượn mặt quỷ. Không thể nào, ta là yêu tộc, làm sao có thể sinh ra con trai của ta? Vượn mặt quỷ lùi lại ba bước, cảm thấy Ngô Dục có chút kỳ quái. Tuy vậy, hắn lại nhanh chóng phủ nhận cảm giác đó. Nhưng đối với sự biến hóa tiên viên của Ngô Dục, vượn mặt quỷ thực sự có chút nghi hoặc. Bên cạnh, giao cá yêu quái ấp úng nói, cũng không phải là không thể. Có người nói, người và viên hầu biết là huyết thống gần nhất, nói không chừng có thể xảy ra bất ngờ, không thể. Hồ yêu giận dữ, ngược lại, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới việc có con, hiện tại lại lo lắng cho việc thịt bị xẻo, vì thế không cam tâm. Ta là con trai của ngươi. Ngô Dục theo kế hỏi, ai à, Lam Thủy Nguyệt biết rõ Ngô Dục là thái tử của thế gian, nhưng lúc này tâm trạng hỗn loạn nghe vậy, nàng sợ hãi rụt lại, thả Ngô Dục ra, rồi khóc sướt mướt, trốn vào một góc. Chỉ tay vào Ngô Dục, nói, không, không ngờ, ngươi lại là yêu ma. Nàng nhất thời không nghĩ ra gì, cũng bị cuốn vào tình thế này, hành động ngu xuẩn của nàng lại khiến cho mọi việc trở nên càng thêm thực tế. Vượn mặt quỷ hình như đã tin, nếu không, Ngô Dục sao có thể nắm giữ huyết mạch của hắn. Đây là lời giải thích duy nhất. Hắn vốn định giết Ngô Dục, nhưng lúc này lại hỏi dò, ta muốn rời khỏi nơi này. Không thể phủ nhận, trên người ngươi có yêu huyết mạch, nếu ngươi ở lại đây, sẽ chỉ khiến những người tu đạo giết ngươi. Ngươi có muốn theo ta rời đi không? Ngô Dục do dự hỏi, ta thật sự là yêu sao? Bọn họ sẽ giết ta sao? Nơi này đã có bao nhiêu người chết? Ngươi nói xem. Hơn nữa, thông thiên kiếm phái sẽ nhanh chóng diệt vong. Ngươi ở lại đây cũng chẳng có gì tốt. Vượn mặt quỷ ti tàn nhẫn với ngươi đổi ma lại không tệ, nhưng đối với yêu ma lại không tệ. Thấy Ngô Dục biến hóa thành tiên viên, hắn nghĩ về điều đó, liền cho Ngô Dục cơ hội. Vì sao phải diệt vong? Ngô Dục hỏi, ngươi không cần phải lo chuyện đó. Vượn mặt quỷ đáp, được rồi. Ngô Dục vẻ mặt do dự cuối cùng nói, vậy ta đi với ngươi. Bên cạnh, hồ yêu khóc nhanh, nàng tự nhiên hiểu rõ, nàng chẳng còn hy vọng gì vào việc hấp thu dương nguyên của Ngô Dục nữa. Hắc Hùng Tinh lại cười ha hả, nói, vậy thì ta sẽ không khách khí. Hắn ngây ngang tiến lại gần Lam Thủy Nguyệt, nhìn thấy nàng sợ hãi đến mức mắt tuyệt vọng, liên tục kêu gào thảm thiết. Ngô Dục nhìn thấy nàng thê thảm như vậy, mặc dù trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng giờ đây, so với tình cảnh trước mắt, những mâu thuẫn ấy thực sự chẳng là gì. hiện tại nàng thật sự rất đáng thương. Ta thân là đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, làm sao có thể đứng nhìn đồng môn sư tỷ chịu nhục, bị giết ngay trước mắt. Mộ Dục nói, ta cảm thấy các ngươi nên thả nàng. Nàng là Lam Hoa Vân đệ tử, gọi nàng là cô, là người rất có tài, mang theo nàng. Một khi các ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn, còn có thể bắt nàng làm bia đỡ đạn. Vượn mặt quỷ nở nụ cười, nói, kỳ thực, ngươi không cần phải nói những lý do này. Ta hiểu rồi, ngươi yêu thích tiểu cô nương này đúng không? Được, vậy thì lưu nàng lại một mạng. Được rồi, Hắc Hồng Tinh cúi đầu rũ. Để thoát khỏi nguy cơ tử vong lần này, điều đầu tiên Ngô Dục cần làm là chiếm được lòng tin của đối phương. Hắn không thể đi theo Vượn Mặt Quỷ rời khỏi Tiên Duyên Cốc. Nếu rời khỏi nơi này, hắn sẽ mất đi sự che chở của Thông Thiên Phái, không còn chút hy vọng nào. May mắn là Lam Thủy Nguyệt tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể đánh cược một lần. Ngô Dục trong lòng đã quyết định. Hắn cảm ơn Vượn Mặt Quỷ rồi tránh qua Hắc Hồng Tinh, đi về phía Lam Thủy Nguyệt. Lúc này Lam Thủy Nguyệt đang run rẩy, núp ở một góc. Có lẽ vì nghe được tin Ngô Dục bảo vệ mạng sống của nàng, nàng không còn tuyệt vọng như trước, mà đã khôi phục chút thần trí. Chúc mừng tiền bối, có tin vui một nhi tử. Giao Cá liền lên tiếng nịnh hót. Trong phạm vi này, chỉ có một con Vượn Mặt Quỷ, và tâm trạng Vượn Mặt Quỷ lúc này cũng rất tốt. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Ngô Dục nhanh chóng đứng đối diện với Lam Thủy Nguyệt, liên tục nháy mắt ra hiệu cho nàng. Hắn thì thầm, ta muốn rời khỏi Thông Thiên Kiếm Phái, dù sao ta ẩn trốn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Ta có yêu huyết mạch, điều này không thể chối cãi, nhưng ta không đành lòng bỏ ngươi. Nếu ngươi không đi theo ta, bọn họ sẽ giết người. Nói xong, Ngô Dục vươn tay đỡ Lam Thủy Nguyệt lên. Lam Thủy Nguyệt lúc này vẫn ngẩn ngơ, nhưng Ngô Dục biết nàng đã hiểu ý của mình. Hắn đỡ nàng lên vai, để nàng đi sau hắn. Thân thể và đầu của nàng dựa vào lưng Ngô Dục, khiến cho đám yêu ma phía trước không thể thấy được vẻ mặt thay động tác của Lam Thủy Nguyệt. Chư vị yên tâm, nữ nhân này nét gan, hiện giờ đã bị dọa sợ, chúng ta lập tức rời khỏi Tiên Duyên Cốc chứ. Chậm một chút, sợ thân đồ trưởng lão đến kiểm tra. Ngô Dục nhanh chóng hòa vào vai trò của mình. Được, đi thôi, Vượn Mặt Quỷ vui vẻ đáp lại, vì rõ ràng sau khi biết được thân phận thật sự của Ngô Dục, hắn không còn bài xích gì nữa. Ngươi không thích Thông Thiên Kiếm Phái sao? Tự nhiên không thích, bọn họ căm ghét yêu ma, nếu để họ phát hiện ra bản thể của ta, ta sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Vì thế ta đã sớm nghĩ đến cách chạy trốn. Ngô Dục trả lời, hắn vừa trò chuyện với bốn yêu ma, vừa đỡ Lam Thủy Nguyệt đi ra ngoài. Theo đó, hắn cùng Vượn Mặt Quỷ đi đầu. Tuy nhiên, họ vẫn gặp phải một chút ngăn trở ở phía trước. Ngô Dục bị cản lại, lùi lại vài bước, rơi xuống phía sau cùng trong nhóm. Dưới sự trò chuyện của Ngô Dục, hắn dần dần khiến bọn yêu ma giảm bớt nghi ngờ và đề phòng. Cho đến khi họ coi hắn như một thành viên trong nhóm, thời cơ đã gần đến, chỉ có thể mạo hiểm một lần. Ngô Dục ánh mắt sắc bén, ngón tay lén lút chạm vào một góc khuất, nhấn mạnh vào bắp đùi của Lam Thủy Nguyệt. Lam Thủy Nguyệt, sau một thời gian dài giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng hiểu được ý của Ngô Dục. Khi nghe cuộc trò chuyện của hắn với bọn yêu ma, lúc này Ngô Dục chỉ có thể cầu mong nữ nhân này có thể thông minh một chút. Lam Thủy Nguyệt không hề la hét, nàng chắc chắn đã hiểu ý. Quả nhiên, trong khoảnh khắc đó, Lam Thủy Nguyệt từ trong túi áo lấy ra xích viêm trùng thiên phủ, nhanh chóng kích lửa. Ngay lập tức, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, tạo thành xích viêm trùng thiên. Ạch! Trong ánh lửa sáng rực, Vượn Mặt Quỷ và ba yêu ma đột nhiên quay lại, nhất thời đều sững sờ. Ngô Dục quát lên một tiếng, vội vàng đẩy Lam Thủy Nguyệt xuống đất, vẻ mặt đầy phiền muộn, sau đó giải thích với Vượn Mặt Quỷ, ta quá sơ suất, ta nghĩ nàng đã bị dọa sợ, nên không ngăn cản nàng. Ngươi! Vượn Mặt Quỷ tức giận đến điên cuồng. Lúc trước hắn rất yêu quý Ngô Dục, gần như muốn nghe theo mọi lời hắn nói, nhưng bây giờ lại thấy hắn mang theo một nữ tử nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, Ngô Dục đã bảo đảm rằng Lam Thủy Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm gì, vì nàng sợ chết. Do vậy, Vượn Mặt Quỷ không hề nghĩ nhiều. Dưới sự hưng phấn, hắn nhất thời quên đi việc lấy lại xích viêm trùng tiên phủ. Dĩ nhiên dù có lấy lại, Ngô Dục vẫn còn một chiếc trong tay. Ta giết chết nàng! Hắc Hùng Tinh gầm lên một tiếng, lao về phía Lam Thủy Nguyệt. Lúc này Lam Thủy Nguyệt xem như đã giúp đỡ Ngô Dục một đại ân, hắn tuyệt đối không thể để nàng chết một cách vô nghĩa. Ngô Dục lập tức che chắn trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn Hắc Hùng Tinh, quát: ngươi không thể giết nàng, nàng là người của ta. Ngay khi đó, một sợi dây nhỏ đột ngột vung tới, siết chặt Lam Thủy Nguyệt, muốn quấn nàng lại. Trong hang động, thân đồ trường lão ở ngoài liền cảm nhận được và muốn kéo nàng ra ngoài. Rõ ràng bốn yêu ma kia đang ngăn cản, muốn giết chết Lam Thủy Nguyệt ngay tại chỗ. Chính vì vậy, thân đồ trường lão mới có thể bị kinh động, hắn sẽ vào cứu viện Ngô Dục. Ngô Dục, Ngô Dục, Ngô Dục. Lam Thủy Nguyệt nhìn thấy mình sắp bị kéo ra ngoài, qua sự chú ý của Vượn Mặt Quỷ, nàng lập tức hiểu được Ngô Dục để lại ý đồ cho nàng. Hắn muốn dùng cái chết của nàng để cứu mạng mình. Trong phút chốc, sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp này, Ngô Dục liền kéo sợi dây yêu tộc. Dù ở đâu, bên cạnh vượn mặt quỷ, thân đồ trường lão cũng không thể kéo bọn họ ra ngoài sống sót. Lúc này, hy vọng duy nhất chính là phải cầm cự được, ngăn thân đồ trường lão lại. Vì vậy, Ngô Dục phải tạo ra tín hiệu để báo động. Hắn dồn hết sức kéo mạnh sợi dây, điên cuồng giật nó. Dĩ nhiên, sợi dây nhỏ đã đâm sâu vào máu thịt của hắn, nhưng hắn không hề nhăn mặt. Hắn chỉ muốn thân đồ trường lão biết rằng nơi này đang có vấn đề. Giữa tiên duyên cốc, nơi này vốn chưa từng có ai dám sử dụng xích viêm trùng thiên phù, và cũng không có ai có thể kéo dây nhỏ này, không muốn rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, Ngô Dục có một sức mạnh to lớn, là điều chưa từng thấy ở bất kỳ đệ tử nào. Thân đồ trưởng lão nhận thấy tín hiệu này, hẳn là sẽ nghi ngờ, chỉ có Hắc Hùng Tinh mới có sức mạnh lớn đến. Và ngay lúc này, Hắc Hùng Tinh đang ở gần đó, vèo. Nếu Ngô Dục phản kháng, thân đồ trưởng lão sẽ ngay lập tức buông dây nhỏ ra. Đồng thời, Hắc Hùng Tinh, Hổ Yêu và giao cả yêu quái đang giữ dây nhỏ cũng bất ngờ siết chặt. Ba đại yêu ma kêu thảm thiết, bị kéo ra ngoài, và chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo ngày càng tăng của vượn mặt quỷ. Ngô Dục kéo dây nhỏ, hành động này đã nói rõ tất cả, nhưng vượn mặt quỷ vẫn không hiểu, tại sao, ngươi là huyết mạch của ta, sao lại đối đầu với ta, tại sao lại cố chấp ở lại mảnh đất này, ngươi là yêu ma. Vượn mặt quỷ gầm lên, cơ thể hắn từ từ biến hóa, từ hình người chuyển thành một con viên hầu, thân thể không chênh lệch nhiều với Ngô Dục, nhưng toàn thân phủ đầy lông đen, khuôn mặt xanh xao với chiếc nanh vàng, trông vô cùng khủng khiếp. Chẳng trách người ta gọi hắn là vượn mặt quỷ. Thực lực của yêu ma không chỉ phụ thuộc vào hình thể. Vượn mặt quỷ mặc dù thân thể không lớn, nhưng lực sát thương có thể so với Hắc Hùng Tinh còn đáng sợ hơn nhiều. Có thể thấy vượn mặt quỷ rất coi trọng huyết mạch của mình. Nếu không, hắn đã giết Ngô Dục từ lâu. Ngô Dục lớn tiếng nói, ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể rời đi nhanh chóng. Nếu ngươi đi ngay bây giờ, thân đồ trưởng lão sẽ không kịp đuổi theo ngươi. Ngươi không đi theo ta sao? Vượn mặt quỷ gầm lên, những chiếc răng nanh trong miệng phun ra sương mù màu máu, khiến người ta sờn tóc gáy. Thông Thiên Kiếm Phái đối với ta có ân tình, ta phải báo đáp, sau này ta sẽ đi tìm ngươi, Ngô Dục nói. Hắn cảm phục vượn mặt quỷ vì đến giờ vẫn kiên trì với mối liên hệ huyết thống này, nhưng đối với sự thực rằng hắn đã giết bao nhiêu người tu đạo, Ngô Dục là đệ tử của Phong Tuyết Nhai, có trách nhiệm phải báo thù. Ngô Dục hiểu rõ, trong thế giới này không có ranh giới thiện ác rõ ràng, có thể thiện trong ác và ác trong thiện. Hơn nữa, nhiều khi chỉ vì phe phái khác nhau. Vì vậy, hắn không thể không đấu trí và thử thách dũng khí để sống sót. Ngươi, vượn mặt quỷ điên cuồng đập vào ngực mình, gần như sắp mất kiểm soát. Ngô Dục căn bản không để ý đến Hắc Hùng Tinh bọn họ. Thực tế, hắn cũng không có ý định loại bỏ yêu cầu chuẩn bị kia, vì hắn biết nếu làm vậy, sẽ làm kinh động đến thân đồ trưởng lão. Mục đích chính của hắn là mang theo Ngô Dục rời đi, nhưng không ngờ Ngô Dục lại không muốn theo hắn, lại còn lừa dối hắn. Ta đời này, căm hận nhất là bị người khác lừa dối. Vượn mặt quỷ gầm lên, hắn ngất ngao nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt chửng hắn. Quát, ngươi dựa vào huyết mạch của ta mà lừa dối, phản bội ta, để ta phải vui mừng vô ích một hồi. Ngươi tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Dù ngươi có là huyết mạch của ta đi nữa, ngươi cũng đáng chết. Hắn vẫn còn hung tàn hơn Ngô Dục tưởng tượng. Nghe những lời này, Ngô Dục lập tức nhận ra tình huống không ổn. Hắn đã lợi dụng tình thân để đánh lừa đối phương, nhưng lúc này, chiêu này đã không còn tác dụng nữa. May mắn thay, thân đồ trưởng lão chắc chắn đang trên đường đến. Ngô Dục rất quen thuộc với tiên duyên cốc, hắn biết rõ vị trí của mình. Đi. Ngô Dục kéo Lam Thủy Nguyệt, người đang kinh ngạc nhìn thấy họ xung đột, rồi vội vàng chạy về phía hang động sâu xa. Nếu để vượn mặt quỷ đuổi theo, đến lúc thân đồ trưởng lão tới thì hắn sẽ càng khó rời đi. Ngươi đi mau, thân đồ trưởng lão sẽ tới ngay thôi, ta không muốn thấy ngươi chết. Trong lúc chạy trốn về phía hang động, Ngô Dục vẫn cố tình tạo ra một ảo giác cho vượn mặt quỷ. Hừ, vượn mặt quỷ đã tức giận đến mức muốn nổ tung, lúc này chỉ lo đánh tới, một sức mạnh khủng khiếp ép xuống người Ngô Dục, thay mình đằng lại đuổi theo sát. Bùa chủ, Lam Thủy Nguyệt hoàn toàn bị mù quáng. Trên thực tế, Ngô Dục đã cầm qua túi tu di của nàng, biết bên trong có mấy loại bùa chú mạnh mẽ, đó là Lam Hoa Vân giao cho nàng để bảo vệ mạng sống. Dầm dầm dầm, Lam Thủy Nguyệt hoảng hốt, vội vàng lấy ra, ném về phía sau, nhưng nàng thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi, trực tiếp ném xuống đất. Ngô Dục trong tay chỉ có một tấm xích viêm trùng thiên phù, lúc này cũng đã theo gió bùng lên, cảm nhận được tình huống xung quanh, biết thân đồ trưởng lão sẽ đến nhanh hơn. Mấy tấm bùa chú nổ tung, tạo ra một chút hiệu quả, khiến vượn mặt quỷ bị cản lại một chút. Lúc này Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt đã chạy đến khu vực nơi những đệ tử bị giết, nơi này đã trở thành một ngõ cụt, không còn lối thoát. Ngô Dục, Lam Thủy Nguyệt đột nhiên ngẩn ngơ nhìn hắn, không ngờ cuối cùng lại phải chết cùng ngươi. Nàng nói, Ai muốn chết? Ngô Dục đã đi đến bước này, hắn không cam tâm chết như vậy. Đây là cuộc đấu trí, đấu sức, nếu còn muốn chết thì đó sẽ là số mệnh. Ngô Dục, nghe ta, đánh vào vách núi kia. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ chỗ ẩn náu của Minh Lan. Ngô Dục không chút do dự, vung phục yêu côn, liên tiếp đập mạnh vào vách núi. Chỉ trong chớp mắt, nham thạch vỡ nát, đột nhiên một cơn hút kinh hoàng từ đoạn phục yêu côn khác truyền đến, kéo Ngô Dục và phục yêu côn vào một điểm trên nham thạch. Lúc đó, nham thạch như có sức mạnh kỳ lạ, kéo chặt hắn, nuốt gọn vào trong. Vào giây phút nguy cấp, Ngô Dục liền kéo Lam Thủy Nguyệt lại, coi như là cứu nàng một mạng. Nếu chỉ để lại nàng, chắc chắn nàng sẽ rơi vào tay vượn mặt quỷ. Thanh binh đằng như một con cự xà cuộn mình lăn lộn, khiến toàn bộ hang động rung chuyển. Vượn mặt quỷ còn chưa tới, nhưng thanh minh nàng đã giết hết tất cả trong hang động. Người đâu? Vượt qua lớp bùa chú tạo thành hòa vách, vượn mặt quỷ bước vào trong và ngay lập tức phát hiện xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Không thể nào! Vượn mặt quỷ ngẩn người. Nơi này sâu dưới mặt đất, Ngô Dục đã xông tới và lẽ ra không thể biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, khi hắn vào hang, hắn thấy rõ ràng nơi đây trống rỗng, chẳng có Ngô Dục cũng không có Lam Thủy Nguyệt. Dựa vào khứu giác tinh nhạy của mình, vượn mặt quỷ phát hiện Ngô Dục đã hoàn toàn biến mất. Hống, vượn mặt quỷ nổi giận, gầm lên một tiếng, trong tay thanh minh đằng lăn lộn, cuốn lấy tất cả trong hang động, khiến núi đá lăn lộn, hang động rung chuyển, gần như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng dù vậy hắn vẫn không tìm thấy Ngô Dục. Vượn mặt quỷ hoang mang, trong đầu tràn đầy tự tin và nghi ngờ. Chuyện này khó tin đến mức khiến tinh thần hắn gần như rối loạn. Hắn căm phẫn, bản thân hắn lại bị huyết mạch của mình đùa bỡn, tất cả sự vui mừng trước đó giờ trở thành vô nghĩa. Điều khiến hắn khó chịu nhất chính là trong lúc đang vui mừng, Ngô Dục lại chọc giận hắn bằng một đòn nhất đao. Yêu nghiệt phương nào lại dám ngang ngược trong Thông Thiên kiếm phái. Đúng lúc này, một tiếng nói trầm lắng, già nua và đầy bá đạo vang lên, khiến gần một nửa tiên duyên cấp rung chuyển. Rõ ràng thân đồ trưởng lão đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Hống, vượn mặt quỷ lại gầm lên. Lần này dù không cam lòng, hắn chỉ có thể vội vã trốn chạy. Hắn tưởng rằng sau khi giết hết đám tu đạo trong đây, mình sẽ ra đi an toàn, không ngờ Ngô Dục lại xuất hiện, quấy rối hắn và ép hắn vào tình thế nguy hiểm như vậy. Hô, một bóng dáng gần như không thể thấy lao ra từ dưới lòng đất. Trốn, trốn, vượn mặt quỷ biết rõ, vì quá cứng đầu, hắn đã ở lại tiên duyên cốc quá lâu, và trong khoảng thời gian này, thân đồ trưởng lão đã kịp chú ý đến hắn. Giờ đây, hắn lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Vèo, hắn vội vã vượt qua núi rừng. Ngay lúc đó, trên bầu trời một tiếng nổ vang lên. Vượn mặt quỷ ngẩng đầu nhìn lên và thấy một tấm dây nhỏ trong suốt, giống như một chiếc võng lớn, lặng lẽ hạ xuống, và mục tiêu chính là hắn, thanh minh đằng. Vượn mặt quỷ lập tức cuộn thanh minh đằng trong tay lên, giống như con cự xà lao lên mây, định đánh văng chiếc võng lớn ấy. Leng keng, không ngờ chiếc võng lớn có sức mạnh khủng khiếp, pháp lực trên đó hoàn toàn trấn áp vượn mặt quỷ. Hắn chưa kịp chạy xa thì đã bị chiếc võng lớn bao phủ và bị ném xuống đất. Phá, vượn mặt quỷ gầm lên, dùng toàn lực phản kháng chiếc võng lớn. Trong lúc hắn dãy giụa, những ngọn núi xung quanh cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, cái võng lớn kia ngày càng siết chặt hơn, gần như muốn xé nát vượn mặt quỷ ra thành từng mảnh. Thân đồ lão quỷ, trong lúc vượn mặt quỷ dãy giụa, một ông lão bỗng xuất hiện. Hắn dùng một tay nắm lấy cái câu yêu cần, sợi dây nhỏ nối liền với cái võng lớn. Hai thứ này thực ra có liên hệ mật thiết với nhau. Đừng nhìn cái võng lớn này có vẻ đơn giản, thực tế nó chính là pháp lực của thân đồ trường lão ngưng tụ mà thành. Theo lời đồn, thân đồ trường lão là một trong ba cường giả của Thông Thiên kiếm phái, nếu không vì tuổi già, lẽ ra ông ta đã sớm đạt tới cảnh giới kim đan đại đạo rồi. Vượn mặt quỷ, thân đồ trường lão sắc mặt biến đổi. Khi nhìn thấy vượn mặt quỷ, ông đã có linh cảm chẳng lành. Đây là một yêu ma tu luyện hơn 900 năm, thậm chí có thể đã gần 1.000 năm so với ông, tu đạo còn lâu mới bằng. Có người nói, vượn mặt quỷ này đã có 9 hạt nhân yêu nguyên, là một trong những yêu ma mạnh nhất trong khu vực Big Ba quần sơ xung quanh. Các đệ tử bảo vệ tiên duyên cốc đều là tu sĩ ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Nếu vượn mặt quỷ muốn ẩn mình vào đây, bọn họ không thể ngăn nổi. Ngươi thật là to gan, lại dám xông vào địa bàn của Thông Thiên kiếm phái. Thân đồ trưởng lão gầm lên. Trên thực tế, toàn bộ Thông Thiên kiếm phái, người có thể nhanh chóng chế phục được vượn mặt quỷ không có mấy người, chỉ khoảng 5 người. Tuy nhiên, thân đồ trưởng lão lúc này không ngờ rằng vượn mặt quỷ lại dám làm chuyện như vậy. Trước đây cho dù là yêu ma có yêu đan nghìn năm, chúng cũng không dám đối đầu với Thông Thiên kiếm phái, họ không thể đối đầu trực diện với phái này. Trong những năm gần đây, bọn chúng còn có thể miễn cưỡng sống chung với nhau. Tiên duyên cốc đã kết thúc, tất cả đệ tử Thông Thiên kiếm phái nhanh chóng nhiên lửa xích viêm trùng thiên phù, để ta biết vị trí của các người, ta sẽ đưa các người rời đi ngay. Thân đồ trường lão tự nhiên rất quan tâm đến sự an toàn của các đệ tử, vì vượn mặt quỷ xuất hiện ở đây, hắn phải nhanh chóng đưa bọn họ ra ngoài. Lời nói của hắn vang vọng khắp Tiên Diên Cốc, có thể thấy được pháp lực hùng mạnh của ông. Đây là sức mạnh của một cường giả có thập đại pháp nguyên. Tuy nhiên, qua một lúc, chẳng có ai đáp lại. Đến lúc này, thân đồ trưởng lão mới có cảm giác bất an thực sự. Hắn nhìn vượn mặt quỷ, sát khí nổi lên. Nhìn cái gì vậy? Đừng có làm loạn nữa. Tất cả các đệ tử thông thiên kiếm phái trong này đều đã bị lão tử ăn sạch rồi, mùi vị cũng không tệ. Vượn mặt quỷ cười nhâm hiểm. Vì Ngô Dục mà hắn đã bỏ lỡ thời gian, giờ bị thân đồ trưởng lão bắt được, không thể thoát được nữa. Hắn biết kết cục của mình, nhưng là loại yêu ma này, làm sao có thể sợ hãi. Nuôi, thân đồ trưởng lão tức giận đến mức toàn thân run lên. Tiên Duyên Cốc hàng năm đều có đợt rèn luyện, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn như thế này, bởi vì yêu ma vượt qua ngưng khí cảnh tầng thứ 7 đều không thể gây ra những sự việc như vượn mặt quỷ hôm nay. Tuy nhiên rất rõ ràng, không ai đáp lại hắn, dù vượn mặt quỷ có dùng xích viêm trùng thiên phủ, điều hắn nói cũng không đúng. Thân đồ trưởng lão, trong lúc ấy, lấy ra một cây sáo, thổi một hơi, âm thanh vang vọng khắp Bích Ba Quần Sơn, khiến hàng trăm ngàn người trong vùng đều nhìn về phía này, nghi ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Vèo, Thông Thiên Tiên Cung, Lưu Ly Tiên Cung, hai đại tiên cung bỗng nhiên phóng ra hai tia sáng, một tia vàng, một tia xanh lam, nhanh chóng bay về hướng Tiên Diên Cốc. Đó chính là hai thanh kiếm, và trên kiếm là hai người, Phong Biết Nhai và Lam Hoa Vân. Chỉ khi có đại sự trong giáo phái, thân đồ trưởng lão mới thổi Phong Vân Địch để gọi hai vị trí tôn đến. Chân trời xé tan, hai tia sáng óng ánh lao về phía thân đồ trưởng lão, với một tia vàng và một tia xanh lam, nhanh chóng đâm thẳng vào trước mặt vượn mặt quỷ. Thân đồ trưởng lão quỳ rạp xuống đất, mắt ông đầy nước mắt, giọng nói run rẩy: "Trưởng giáo, hộ giáo, lão hủ tội lớn, lão không phát hiện vượn mặt quỷ đã ẩn thân trong Tiên Diên Cốc. Theo như hắn nói, ngoài việc ngày đầu tiên sử dụng xích viêm trùng thiên phù để rời đi, còn lại các đệ tử trong cốc đều đã bị hắn giết chết và nuốt chửng." Lúc này, không khí lặng ngắt như tờ. Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân nghe được tin này cũng không kìm được sự bàng hoàng, sắc mặt của họ lạnh lẽo như băng, không còn sự bình tĩnh trước cơn bão, mà thay vào đó là cảm giác trước khi mọi thứ sắp sửa sụp đổ. Mặc dù vậy, hai người không trách thân đồ trưởng lão, bởi đây là chuyện chưa từng xảy ra tại Thông Thiên Kiếm Phái. Mọi việc diễn ra nhằm giúp các đệ tử rèn luyện, dù cho ngay cả họ cũng không thể vào cốc. Vèo, hai người lập tức ngự kiếm, bắt đầu tìm kiếm khắp Tiên Duyên Cốc. Là những cường giả kim đan, họ có thể dễ dàng phát hiện được những dấu hiệu kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, Phong Biết Nhai và Lam Hoa Vân xuất hiện trước vị trí hang động nơi Ngô Dục đang đứng. Nơi này là nơi tinh lực đậm đặc nhất, ít nhất đã có 8 người chết. Lam Hoa Vân nói, giọng run rẩy: "Thủy Nguyệt, Nguyệt Nhi." Cô cảm nhận được khí tức của Lam Thủy Nguyệt, nhưng rõ ràng nàng đã không còn ở đây. Lam Hoa Vân gần như phát điên vì lo lắng. Phong Tuyết Nhai, trong lúc xảy ra chuyện động trời này, là trưởng giáo Phong Tuyết Nhai phải gánh vác trách nhiệm. Khi cô gầm lên, Phong Tuyết Nhai đã rời khỏi, nhưng khi Lam Hoa Vân nhìn thấy bóng lưng của hắn, cô chợt nghĩ đến Ngô Dục, đệ tử của hắn, và sợ rằng Ngô Dục cũng nằm trong danh sách những người đã chết. Nàng đuổi theo. Không lâu sau, hai người đã quay lại trước mặt vượn mặt quỷ. Vượn mặt quỷ nở nụ cười, nói: "Chắc hẳn rất kinh ngạc, Phong Tuyết Nhai. Ngươi đừng vội giết ta, ta có vài điều muốn phân tích cho ngươi." Hắn vùng vẫy một lúc rồi tiếp tục: "Ta sẽ nói thẳng ra, trước hết, những đệ tử của ngươi đều do ta chủ trì, còn ngươi, Thông Thiên Kiếm Phái, bao nhiêu năm này đã giết không ít yêu tộc chúng ta. Ta làm vậy là đáp lại, các ngươi cần phải tiếp thu, thế gian này đâu có chuyện tốt như vậy, chỉ cho phép các ngươi giết ta, mà không cho phép chúng ta trả đũa, đúng không?" Câm miệng! Lam Hoa Vân đưa tay thành kiếm, lập tức một đạo kiếm khí màu xanh lam bắn ra, ngưng tụ thành băng đâm vào thân thể vượn mặt quỷ, khiến hắn đóng chặt trên mặt đất. "Đừng quên, Bích Ba Quần Sơn này có linh khí bạo phát, đối với các ngươi chỉ có hại, không có lợi. Chắc các ngươi đã đoán được, những kẻ từ Đông Hải đến Xích Hải bày quỷ đã cùng Trung Nguyên Đạo Tông kết thành liên minh, và chỉ ít ngày nữa họ sẽ tấn công Thông Thiên Kiếm Phái các ngươi. Bảy quỷ ở Xích Hải muốn tàn sát Bích Ba Quần Sơn, cướp đi tất cả pháp khí, đạo thuật và tiên linh hồn của các ngươi, trong khi mục đích của Trung Nguyên Đạo Tông lại đơn giản hơn, họ chỉ cần các ngươi, họ muốn chiếm lấy sơn môn của các ngươi." "Vậy thì sao?" Lam Hoa Vân mặt đầy sát khí, nhưng trong lòng nàng đã hiểu rõ những lời vượn mặt quỷ nói. Trung Nguyên Đạo Tông là chính đạo, sao lại cấu kết với quỷ tu? Thân đồ trưởng lão cũng không thể tin được. Dựa theo quy tắc của Đông Thắng Thần Châu, chính và ta vốn không đội trời chung, vậy mà Trung Nguyên Đạo Tông lại vì bảo vệ Thông Thiên Kiếm Phái, một tông môn có ba linh khí mạnh mẽ, lại làm ra việc này. Vì vậy, ta vượn mặt quỷ chính là dưới trướng chín tiên. Các ngươi dám giết ta chính là khiêu khích chín tiên, và chín tiên sẽ chắc chắn gia nhập Trung Nguyên Đạo Tông và bảy quỷ ở Xích Hải, cùng nhau chia cắt thông thiên kiếm phái các người, tha cho ta một con đường sống, ta có thể khuyên nhủ chín tiên đừng tham gia vào chuyện này. Nói đến đây, vượn mặt quỷ có chút kiêu ngạo, Lâm Hoa Vân hỏi, chín tiên, chính là con hổ yêu ngàn năm, đã luyện thành yêu đan đó sao? Người thật sự là hiểu biết nông cạn, chín tiên là vua của yêu tộc, duy nhất không ai sánh bằng, tất cả yêu tộc đều thần phục nàng. Nếu các ngươi đắc tội nàng, thông thiên kiếm phái các ngươi sẽ chẳng khác gì chó cắn áo rách, ba thế lực này sẽ đủ sức lấy mạng các ngươi. Đây chính là lý do vượn mặt quỷ còn kiên cường như vậy. Lam Hoa Vân do dự, ánh mắt nàng âm trầm. Nàng tưởng tượng ra cảnh dưới sự dẫn dắt của chín tiên. Nếu thật sự có nhiều yêu ma xuất hiện, cùng với sự liên kết của quỷ tu Trung Nguyên Đạo Tông và bảy quỷ từ Đông Hải Xích Hải, ba thế lực này, mỗi phe đều không yếu hơn thông thiên kiếm phái bao nhiêu. Nếu phải đối đầu với nhau, thông thiên kiếm phái quả thật sẽ gặp nguy hiểm lớn. Lúc đó, chín tiên ban đầu không ở gần khu vực Bích Ba Quần Sơn, vì vậy nàng không tính đến sự có mặt của họ. Dù nàng có vô số lý do muốn giết vượn mặt quỷ, nhưng giờ đây không thể không nghi ngờ sức mạnh của chín tiên. Ha ha, vượn mặt quỷ cười lớn. Ngay lúc này, Phong Tuyết Nhai nhìn về phía thân đồ trưởng lão, nói, thả hắn ra, thả ra. Thân đồ trưởng lão cảm thấy rất không cam tâm, bởi vì đối phương chính là một trong chín tiên dưới trướng, đã tạo nên vụ huyết án như vậy, mà giờ lại muốn thả hắn đi sao? Phong Tuyết Nhai gật đầu. Lam Hoa Vân cắn chặt môi, không khỏi tỏ ra không cam lòng. Được rồi, thân đồ trưởng lão thu hồi câu yêu cần. Lúc này vượn mặt quỷ liền giành lại tự do cho mình, đa tạ ba vị. Bỉ nhân sau khi trở về nhất định sẽ khuyên nhủ chín tiên, thậm chí sẽ thuyết phục họ trợ giúp ba vị vượt qua cửa ải khó khăn. Vượn mặt quỷ cười quay người cấp tốc rời đi. Ngay lúc đó, Phong Tuyết Nhai trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kim kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng vượn mặt quỷ. Thanh kiếm trong tay hắn xuyên thẳng qua cơ thể vượn mặt quỷ. Ách, vượn mặt quỷ ngã quỵ xuống đất, thân thể mềm mại. Ngươi, thân đồ trường lão kinh hãi, nhưng đáp lại hắn là khuôn mặt lạnh lùng của Phong Tuyết Nhai và thanh kiếm trong tay hắn. Xoát, xoát, xoát, xoát. Vạn kiếm như hình bóng, lập tức phân cắt vượn mặt quỷ thành hàng vạn mảnh. Trong chớp mắt, vượn mặt quỷ đã chết không thể chết thêm. Phong Tuyết Nhai bỗng quay người lại, trên người và trên mặt hắn đã vấy đầy huyết dịch, mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi, cứ như vậy, cái đó ngàn năm hồi yêu sẽ muốn gia nhập tìm chúng ta phiền phức. Lam Hoa Vân nghĩ đến đại cục, dù cho Lam Thủy Nguyệt đã chết, nàng cũng nhẫn nhịn, nhưng Phong Tuyết Nhai thì lại không thể chịu đựng được. Hồi yêu nếu không muốn gia nhập, vượn mặt quỷ đã không đến để khiêu khích. Đừng ngây thơ, chuẩn bị kỹ càng đi, nghênh tiếp bà bên đến đánh. Phong Tuyết Nhai nhấc thanh kiếm, chuẩn bị rời đi. Có thể là vì linh khí biến đổi quá mạnh, nhiều người bị đỏ mắt, khiến cho Bích Ba Quần Sơn chắc chắn sẽ biến thành một dòng máu chảy thành sông. Từ xưa, yêu ma đã rất giảo hoạt, bây giờ thông thiên kiếm phái đã trở thành miếng mồi béo bở. Ngay cả chính đạo tông môn như Trung Nguyên Đạo Tông cũng không thể chịu nổi, huống hồ là yêu ma, quỷ tù. Truyền lệnh xuống, hôm nay buổi trưa, đem tất cả yêu ma trong trần yêu tháp đẩy lên, đấu tiên đài, chém đầu răn đe, lấy máu tế lễ cho tiên duyên cốc và các đệ tử cầu xin trời linh thiêng. Phong Tuyết Nhai ra lệnh, hôm nay nhất định phải tạo ra sóng gió lớn khắp Bích Ba Quần Sơn. Những đệ tử đã chết chắc chắn sẽ khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn, thống khổ mà rơi lệ, ví dụ như Tô Nhan Ly. Dù sao, hắn cũng đã ngã. Hắn và Lam Thủy Nguyệt đồng thời rơi xuống, không kịp kêu lên, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ ngã chết trên đất. Ngô Dục lúc này phát hiện xung quanh mình là những mảng nham thạch đen tối, không một chút tiếng động. Động sâu không đáy này rộng rãi nhưng cũng rất tối tăm, khoảng cách đường kính tầm 5 trượng, nhưng có một sức mạnh kỳ lạ đang kéo hắn và Lam Thủy Nguyệt xuống, không cho phép hai người di chuyển lên vách tường, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống. Lam Thủy Nguyệt cảm giác như mình đã chết, đang rơi vào một tầng địa ngục vô tận, miệng không ngừng rít gào, như thể đã phát điên. Minh Lang, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dục nhớ lại, chính là Minh Lang đã nhắc nhở mình, vì vậy mới dẫn đến tình huống hiện tại. Thái độ gì vậy? Có thể nói chuyện như ngươi với bà nội ta sao? Minh Lang hiện ra trước mặt hắn, nhìn thấy vui vẻ, nín cười vui vẻ. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trong tình huống mạo hiểm này, Ngô Dục không thể không chịu thua trước Minh Lang, thực tế hắn rất cảm kích nàng. Nếu không có nàng, có lẽ hắn đã bị vượn mặt quỷ tiêu diệt từ lâu. Được rồi, ta không đùa nữa. Ta chỉ là phát hiện trên vách đá có dấu vết của đạo thuật thời đại ta, đoán là một cái bí mật thông đạo, không ngờ lại đúng như vậy. Thời đại của ngươi, 12 vạn năm trước, Minh Lang tự nói, nàng chính là tồn tại từ thời nhất nguyên. Ai biết được, có thể còn lâu hơn nữa. Bây giờ ta cũng chỉ còn chút ít nhận thức thôi. Minh Lang nói nhẹ không thèm để ý. Vậy hiện giờ tôi phải đi đâu? Tôi phải làm gì? Ngô Dục lo lắng, tỉnh thế này, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Ta biết gì đâu. Minh Lang trợn mắt, vẻ mặt như không liên quan đến mình, thật sự là muốn ăn đòn. Được rồi, Ngô Dục vẫn không thể làm gì, đành phải chấp nhận. Đừng kêu nữa, Ngô Dục tức giận quát lên. Lúc này Lam Thủy Nguyệt rốt cuộc ngừng khóc, nhưng vẫn giữ chặt lấy Ngô Dục, sắc mặt trắng bệch, cánh tay vẫn quấn lấy hắn, nức nở nói, Ngô Dục, ta đã chết rồi, phải không? Đúng vậy, không sai. Ngô Dục không bận tâm đến lời nói ngớ ngẩn của nàng, hắn vẫn đang cố gắng di chuyển xung quanh, nhưng sức hút từ dưới quá lớn. Ôi, nghe vậy, Lam Thủy Nguyệt càng khóc thảm hơn, may mắn là phục yêu côn vẫn còn trên người Ngô Dục. Hắn nghiến chặt răng, vất vả lấy ra phục yêu côn, nắm chặt một mặt, rồi khi chuẩn bị ngã xuống, hắn mạnh mẽ hướng về một bên mà di chuyển. Trên thực tế, trong tình huống này, rất khó để thành công, nhưng hắn nghĩ đến một cách, chỉ cần phóng ra pháp lực hướng về phía trước, tự nhiên sẽ đẩy về phía sau. Cùng lúc này, phục yêu côn đâm vào vách tường bên cạnh, ầm ầm ầm ầm, xung quanh núi đá nổ tung, phục yêu côn xé rách một lỗ hổng lớn trên vách tường. May mắn là tốc độ rơi xuống đã chậm lại, nếu không chắc chắn đã chết. Lam Thủy Nguyệt vẫn không chịu buông tay hắn, lúc này quả thật là giữ lại một mạng sống. Ngô Dục vẫn muốn trực tiếp bỏ nàng lại, nhưng nghĩ lại, chính nàng đã dùng xích viêm trùng thiên phù cứu họ, nếu không có nàng, cả hai có lẽ đã không còn hy vọng sống sót. Vậy là hắn quyết định cứu nàng một mạng. Dù vậy, hai người vẫn tiếp tục rơi xuống, nhưng tốc độ đã không còn nhanh như trước, càng xuống sâu thì tốc độ càng chậm lại. Cuối cùng, khi Ngô Dục dừng lại giữa không trung, hắn nhìn xuống, mơ hồ thấy phía dưới có ánh sáng, có mặt đất, có lẽ đã đến đáy rồi. Nhìn lên trên, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nếu muốn trèo ra ngoài, chắc chắn phải mất một tháng, hoặc thậm chí lâu hơn. Sau khi cân nhắc kỹ, Ngô Dục quyết định đi xuống trước, vì không chắc là có lối thoát khác. Hiển nhiên, nếu không có phục yêu côn hỗ trợ, lúc này cả hắn và Lam Thủy Nguyệt đã chết từ lâu, có lẽ chỉ còn lại những mảnh thịt nát. Đây là nơi nào? Lam Thủy Nguyệt ngạc nhiên, nhìn xung quanh. Lúc này Ngô Dục rút phục yêu côn, hai người cùng rơi xuống đất, nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này là một căn phòng nhỏ bị bịt kín dưới lòng đất, không có lối ra, chỉ còn một lối dê duy nhất ở trên đầu. Ầm, đúng lúc Ngô Dục vừa hạ xuống, chuyện không ngờ xảy ra. Lối đi lớn trên đầu bị vô số tảng đá đổ xuống, nhồi lại với nhau. Chỉ trong nháy mắt, con đường đã biến mất trước mắt Ngô Dục, hoàn toàn bị đóng kín. Họ giờ đây đứng sâu dưới lòng đất trong một căn phòng nhỏ, kêu trời không nghe, kêu đất không thấu. Nếu không nhờ ngưng khí, họ đã không thể hít thở không khí bình thường, chắc chắn sẽ chết ngạt ở đây. Ngay cả như vậy, nếu không có thêm nguồn pháp lực, sức mạnh của cơ thể cũng sẽ dần dần kiệt quệ, rồi sẽ chết tại nơi này. Sớm biết thế, ta đã không đến, trực tiếp trèo ra ngoài rồi. Ngô Dục nhìn cảnh tượng này mà hối hận. Lam Thủy Nguyệt, khuôn mặt đẹp giờ đầy bùn đất, ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ chật hẹp dưới lòng đất, lúc này cũng có chút thất thần. Ngô Dục, ta sẽ không chết ở đây chứ? Cuối cùng, nàng cũng bình tĩnh lại. Ngô Dục không có tâm trạng đùa cợt nàng, chỉ gật đầu, chỗ này chắc chắn rất sâu dưới lòng đất, một căn phòng nhỏ, chúng ta không thể ra được. Sao ngươi biết gõ vào tảng đá kia mà lại có thể đến đây? Nàng ngơ ngác nhìn Ngô Dục, vận khí. Vậy, mặc dù chúng ta không bị yêu ma giết, nhưng liệu có phải chúng ta sẽ chết ở đây, bị vây kín dưới lòng đất này? Nói đến đây, mắt Lam Thủy Nguyệt lại ngấn lệ. Nàng sinh ra trong một gia đình ấm êm, dù đã từng giết người nhưng đối mặt với yêu ma như vậy, và bây giờ là bị nhốt dưới lòng đất sâu, gần như khiến nàng suy sụp hoàn toàn, có thể ra được. Ngô Dục cũng cảm nhận được, cái chết chỉ là tạm thời mà thôi, tuy nhiên hắn không dễ dàng từ bỏ. Lối đi do tiền nhân để lại, dù có thể là từ 10 vạn năm trước, nhưng biết đâu nó sẽ chỉ dẫn cho họ một con đường sống. Hắn cảm nhận thấy có ánh sáng xung quanh, liền đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Ánh sáng phát ra từ trung tâm căn phòng nhỏ, nơi có một cái bàn cao 3 thước, đầy bụi bặm. Trên bàn có một chiếc bồ đoàn, không biết làm từ vật liệu gì, nhưng có thể giữ nguyên suốt nhiều năm như vậy. Và trên chiếc bồ đoàn đó là một bộ xương cũ, ngồi im lặng tại đó, xương cốt, hiển nhiên, người này đã chết tại đây. Xung quanh bốn phía là những vách tường nham thạch, rất ngay ngắn, giống như đã được cắt gọt bằng đao kiếm, tạo thành một căn phòng nhỏ. À, Lam Thủy Nguyệt giật mình khi nhìn thấy hài cốt, đây là cái gì? Ngô Dục đứng gần hài cốt, chăm chú nhìn vào chỗ phát ra tia sáng. Hài cốt này đã nằm ở đây rất lâu, nhưng chỗ phát sáng lại giống như một viên tinh thạch, mặc dù trên đó phủ đầy lớp bụi dày. Đó là một mảnh tinh thạch hình kiếm, có hình dạng tương tự như kim ngọc kiếm tâm, nằm trên vị trí của bộ xương, đứng đó. Vì bụi bặm quá dày, nên trong lúc này thật khó mà nhìn rõ được đó là vật gì. Lam Thủy Nguyệt cũng nhận thấy vật này, nàng nhìn một hồi rồi nói, kỳ quái, sao giống tiên căn vậy? Là tiên căn của người này sao? Ta chưa từng nghe nói người chết rồi mà tiên căn còn tồn tại, vậy chắc hẳn đây là tiên căn mà hắn để lại. Nhưng mà một tiên căn sao có thể tồn tại lâu như vậy chứ? Không đúng đâu, vật này nhìn từ bên ngoài đúng là giống tiên căn, nhưng không rõ là tiên căn gì. Xét về logic, nơi này quá cổ xưa, cho dù là tinh thạch dạng tiên căn thì cũng không thể tồn tại lâu như vậy được. Vì thế, Lam Thủy Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu, mặc kệ, lấy lên xem thử là biết ngay. Nàng định đưa tay ra, Ngô Dục lập tức ngăn lại, đẩy tay nàng ra. Làm gì? Lam Thủy Nguyệt rút tay lại, hơi khó chịu, không muốn để Ngô Dục chạm vào nàng. Không phải đồ của ngươi, đừng có lộn xộn. Ngô Dục nói, nếu đã đến đây, hắn có linh cảm rằng có thể nơi này có vật gì mà người xưa để lại. Rất rõ ràng, nếu có thật, thì vật này chắc chắn không thể để Lam Thủy Nguyệt lấy đi. Ngươi, cút sang một bên. Ngô Dục quá, rồi bước lên lấy vật kỳ quái đó. Hắn cầm viên tinh thạch trong tay, phủi đi lớp cho bụi trên đó, phát hiện đây là một tảng đá lóe sáng, nhưng liệu có phải là tiên căn hay không, hắn cũng không rõ. Hồ, khi hắn rút tinh thạch ra, hài cốt trước mặt vì bị đụng phải, lập tức vỡ vụn ra thành bụi trò, rải trên mặt đất, khiến Lam Thủy Nguyệt giật mình hoảng hốt. Minh Lang, đây có phải là tiên căn không? Ngô Dục thấp giọng hỏi, ai bảo ngươi gọi tên ta? Vừa nãy ta cứu mạng ngươi, ngươi có cho ta chút lợi ích gì không? Minh Lang nháy mắt với hắn, nói, tuyệt thế tiểu mỹ nhân, đây có phải là tiên căn không? Ngô Dục cảm thấy thật khó mở miệng để nói năm chữ này, nhưng Minh Lang dường như rất thích thú. Ta không vui, không muốn nói chuyện với ngươi, đừng quấy rầy ta buồn ngủ, nói xong. Nàng thật sự biến mất. Được rồi, Ngô Dục không thể giữ nàng lại, gọi mấy lần mà không có phản ứng, hắn đành không hỏi nữa. Hắn bỏ viên tinh thạch vào túi tu di, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề khác, làm sao để ra ngoài. Lam Thủy Nguyệt nhìn hắn, có chút tức giận nói, chính là bảo vật thấy người có phần, ngươi liền như vậy độc chiếm. Dù nàng không cảm thấy đây là tiên căn, nhưng ở nơi này, vật gì có thể bảo tồn đến bây giờ, chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nói thêm câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi. Ngô Dục tức giận, cô gái này đã tạo không ít phiền phức cho mình, mà còn có sát tâm. Dù hiện tại không còn, nhưng Ngô Dục vẫn rất chán ghét nàng, mặc dù ở chung phòng, và đối phương lại là một tiểu mỹ nhân, nhưng trong lòng hắn không hề có chút nghi ngờ. Nếu thực sự dính dáng vào nàng, rồi không thể cắt đứt được, thì sẽ rất phiền phức. Tình nợ, không dễ gì trả lại. Ngươi, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải xin, tha, Lam Thủy Nguyệt tức giận nói. Ngô Dục không đáp lại nàng. Hắn đi quanh trong căn phòng nhỏ này, quan sát nửa ngày, phát hiện ngoài hài cốt cũ kia, nơi đây không có gì khác. Cái bệ đá ở giữa chỉ là một tảng đá bình thường, không có gì đặc biệt. Ngô Dục thử kiểm tra bốn phía, cả trên đỉnh đầu và dưới chân tảng đá đều rất kiên cố. Nói cách khác, thông đạo trên đỉnh đầu đã đóng lại, ta bị vây ở sâu dưới nền đất, không còn thông đạo nào để ra ngoài nữa. Điều này khiến hắn trong lòng có chút lo lắng. Dù sao, bị vây ở đây, sâu dưới đất như vậy, quả thực là một chuyện kinh khủng. Ta xuống đây, lại vẫn bị đóng lại. Thật không thể tin nổi, ai có thể làm được chuyện này, dùng thủ đoạn như vậy. Ngô Dục lúc này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Một lúc sau, Lam Thủy Nguyệt cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể tìm được một lối thoát. Sau một hồi lâu, nàng nhận ra sự thật và ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở. Không ngờ ta, Lam Thủy Nguyệt, lại phải chết ở đây. Nàng vừa khóc vừa thảm thiết, âm thanh vang lên, câm miệng. Ngô Dục tức giận quát, không chịu nổi sự ồn ào. Nàng lập tức ngừng khóc, khò người lại vào góc tường, ôm đầu gối nức nở. Trước mặt là cái chết, nàng cũng chẳng còn tâm trí tranh cãi gì với Ngô Dục nữa. Ngô Dục không chú ý tới nàng, hắn đang suy nghĩ liệu có thể có một cơ quan nào đó ở đây, chỉ cần mở ra có thể sẽ tìm được lối thoát. Vì vậy hắn không bỏ sót một tấc đất nào, liên tục tìm kiếm, thử nghiệm với pháp lực, kiểm tra những nơi kỳ lạ. Không muốn chết ở đây thì giúp đỡ đi. Lam Thủy Nguyệt thật ra không phải là người xấu, chỉ là quá kiêu căng. Đối mặt với sinh tử, trong lòng nàng chắc chắn sẽ có thay đổi. Dưới sự dặn dò của Ngô Dục, nàng cũng ngoan ngoãn cùng hắn, trăm phương nghìn kế tìm kiếm cách rời đi. Một nam một nữ, yên lặng ở trong căn phòng nhỏ dưới lòng đất, tim họ đập mạnh, hơi thở họ cũng cùng lúc trở nên căng thẳng. Ngô Dục cảm thấy vui khi có nàng ở bên, nếu không một mình hắn ở đây, sự cô đơn ấy thật sự đáng sợ. Chắc là sư tôn, sư tỷ bọn họ nghĩ ta đã chết rồi, họ sẽ rất đau buồn. Ta nhất định phải thoát khỏi nơi này. Ngô Dục luôn tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, không muốn từ bỏ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, không có bất kỳ phát hiện nào, mỗi tấc đất đều đã tìm qua. Lam Thủy Nguyệt nghĩ đến Lam Hoa Vân, rồi ngồi thụp xuống, khóc như mưa. Ngô Dục cắn răng, quyết tâm trở lại một lần nữa. Lần này hắn càng thêm cẩn thận. Ngô Dục, trước kia ngươi từng bắt nạt ta, buộc ta phải quỳ xuống, rồi lại có vô số lần tranh cãi, đến mức ta đã từng muốn giết ngươi. Nhưng trải qua bao nhiêu lần sống chết, ta cảm thấy hình như ta không còn ghét ngươi như trước nữa. Lam Thủy Nguyệt đột ngột lên tiếng, ngơ ngác nhìn Ngô Dục. Thế là tốt rồi. Ngô Dục gật đầu, giải quyết được mâu thuẫn là điều tốt. Hắn cũng không muốn tiếp tục bị vây ở đây mà còn phải đấu khí với nàng. Nhớ lại nụ hôn thô bạo trước đó, Lam Thủy Nguyệt không khỏi muốn đứng dậy. Trong lòng nàng có chút xao xuyến, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Dục, vẫn thấy hắn kiên trì như vậy, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi nàng. Nhìn ta làm gì, cô nam quả nữ. Nàng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Ai xem ngươi, không biết xấu hổ. Lam Thủy Nguyệt vội vã quay mặt đi, nàng nép vào góc. Mặc dù quần áo nàng đầy bùn đất, nhưng khuôn mặt mềm mại của nàng vẫn có thể gọi là sạch sẽ, không bị vấy bẩn. Quay đi chỗ khác, đừng nhìn lén. Ta cần thay quần áo, Lam Thủy Nguyệt nói. Đưa đây cho ta, ta cũng không nhìn. Ngô Dục không chú ý đến Lam Thủy Nguyệt. Hắn biết rằng mặc dù trải qua một vài chuyện, nàng đối với mình có cảm tình, nhưng Ngô Dục thực sự không có cảm giác với nàng. Dù cho ở thế giới dưới lòng đất này, hắn cũng sẽ không chấp nhận nàng. Cạch cạch, tiếng đánh vào vách tường không ngừng vang lên. Chúng ta chắc chắn chết ở đây rồi. Lam Thủy Nguyệt vẫn luôn bi quan như vậy, ngươi đừng nói nữa. Ngô Dục càng nghe nàng bi quan, lòng hắn càng thêm nóng vội. Nếu không tìm được cơ quan có thể rời đi, hắn sẽ nổi giận, lấy phục yêu côn ra, quay lại đập mạnh vào các vách tường xung quanh. Không có đường sống, ta Ngô Dục sẽ tự tạo ra một con đường sống. Rầm rầm rầm, tiếng đá vỡ nổ ra vang dội. Lam Thủy Nguyệt bị dọa đến hoảng hốt, kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy vào góc, nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Sau một lúc, xung quanh những mảng nham thạch đã bị phá nát, lan xuống chân Ngô Dục. Có phát hiện rồi, Ngô Dục vèo lên. Ba mặt vách tường còn lại chỉ là những lớp nham thạch thông thường. Sau khi phục yêu côn đập nát chúng, Ngô Dục có thể chắc chắn rằng nếu không phá được ba mặt tường này, họ sẽ không thể ra ngoài. Tuy nhiên, lớp nham thạch dày như vậy, khả năng chết trên đường thoát là rất cao. Một mặt vách tường còn lại, khi Ngô Dục đập vỡ lớp ngoài của nó, bất ngờ lộ ra một bức tường màu đen. Bức tường này có bề mặt bóng loáng, rõ ràng là do người ta điêu khắc, chứ không phải tự nhiên hình thành. Phát hiện ra điểm này, Ngô Dục như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, lập tức trở nên điên cuồng, tiếp tục đập nát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện ra đây là một tấm bia đá, chìm sâu trong lòng đất, giống như một tấm bia đá cổ xưa. Mặt sau của bia đá là nham thạch thông thường, nhưng tấm bia đen kịt ấy tồn tại ở trong không gian này bao nhiêu năm tháng, không ai biết được. À, Lam Thủy Nguyệt nhìn thấy, cũng cảm thấy đây là tuyệt đối tìm thấy cơ hội sống trong chỗ chết. Nhưng nàng nhìn thêm một lúc, rồi ngơ ngác nói, chỉ là một tấm bia đá thôi, không phải là thông đạo để ra ngoài, chúng ta vẫn phải chết ở đây thôi. Quả thực, chỉ là một tấm bia đá, tấm bia này không thể giúp họ thoát ra. Đối với Ngô Dục mà nói, bất cứ vật gì khác biệt với nham thạch đều là hy vọng sống sót. Hắn lau sạch bụi trên tấm bia, phát hiện trên đó có khắc chữ và đồ án. Những ký tự này không chỉ là mấy dòng, mà là hàng vạn chữ. Lam Thủy Nguyệt nhìn kỹ, kinh ngạc nói, đây giống như là văn tự của thời cổ, có chút khác với hiện tại, nhưng vẫn có thể hiểu được. Loại văn tự này ít nhất có từ miết nguyên trước, tức là khoảng 12 vạn năm trước. Nghĩa là, cái hài cốt này là của một người cổ xưa, có thể là một nhân vật rất cổ lão. Nàng bị chấn động, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ta hiểu rồi, nơi này có thể là di tích của một cổ nhân tu đạo. Lam Thủy Nguyệt nói, thế nào là cổ người tu đạo di tích? Người thật ngu xuẩn, Đông Thắng Thần Châu chúng ta tồn tại đã vô số năm, trải qua thời gian dài đằng đẵng, có vô số người tu đạo từng sinh sống ở đây. Ví dụ như người này, có thể nơi này chính là động phủ tu luyện của hắn từ xưa. Qua năm tháng dài, linh mạch và linh khí sẽ thay đổi, không chừng nơi này linh khí từng rất nồng đậm. Hắn là nhân vật trước thời nhất nguyên, cho nên chính là một người tu đạo từ thượng cổ. Lam Thủy Nguyệt đắc ý giải thích, trong vô vàn thế giới, quả thật có rất nhiều động phủ, chỉ là mọi người rất khó tìm được. Có người nói Bích Ba Quần Sơn cũng vậy, sẽ có rất nhiều như nơi này chẳng hạn. Có lẽ Phong Tuyết Nhai cũng không biết, này văn tự viết cái gì? Lam Thủy Nguyệt tò mò hỏi, đứng gần Ngô Dục, cảm giác mùi thơm của cô gái này xông vào mũi. Trải qua vài lần mê hoặc của hồi yêu, giờ đây khi nhìn Lam Thủy Nguyệt, ánh mắt của nàng cũng có chút thay đổi. Đạo lữ chỉ có một, ta không thể bị nàng mê hoặc. Ngô Dục tự nhủ, lòng đã có quyết định, hắn chỉ tìm kiếm người có thể cùng mình trên con đường tu luyện, đồng hành tiến lên. Rõ ràng Lam Thủy Nguyệt không phải là người đó. Cút sang một bên, ai cho phép ngươi nhìn? Ngô Dục trừng mắt nhìn nàng. Lam Thủy Nguyệt tức giận nói, Ngô Dục, ngươi quá đáng rồi. Thế thì sao, muốn bị đánh à? Ngô Dục lại lùng đáp. Lam Thủy Nguyệt thấy hắn nói thật sự, trong lòng hơi sợ, cảm giác hào cảm mà vừa mới hình thành bỗng chốc tan biến. Nàng tức giận nói, nếu như chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ta nhất định cho ngươi đẹp mặt, quan hệ lại trở về như lúc ban đầu. Ngô Dục không để tâm đến nàng, bắt đầu chìm vào đọc văn tự trên bia đá. Đây dĩ nhiên là một môn đạo thuật. Sau khi lướt qua, Ngô Dục hơi kinh ngạc, đúng là cổ đạo thuật. Lam Thủy Nguyệt đứng phía sau kinh ngạc thốt lên, Ngô Dục quay lại nhìn nàng. Nàng nói tiếp, ta nhớ ra rồi, cổ đạo thuật không giống hiện tại, nó không có quá nhiều hạn chế về đẳng cấp, có những cổ đạo thuật rất mạnh, ngưng khí cảnh cũng có thể tu luyện, không giống như bây giờ, chúng ta chỉ có thể tu luyện những đạo thuật bình thường như kim đan đạo thuật, chỉ có người cấp bậc cao mới có thể tu luyện. Ngô Dục không biết điều này, nhưng hắn cẩn thận suy ngẫm lại, sơ sinh âm dương một mạch kiếm, đây chính là tên của môn đạo thuật này, thì ra là kiếm tu pháp môn. Ngô Dục thầm nghĩ, tiếc nuối, hắn vừa mới từ kiếm đạo thoát ra, không ngờ lại gặp phải một loại kiếm tu pháp môn. Trước đây hắn đã từng có tinh thạch tiên căn tương tự, cũng là hình kiếm, có lẽ hài cốt này khi còn sống chính là một kiếm tu. Tuy nhiên, đạo thuật kiếm tu hiện tại Ngô Dục chưa quá am hiểu, liệu có thể tu thành đạo thuật này rồi sẽ rời khỏi nơi này, hắn tự hỏi. Hắn nghĩ, người đã đưa hắn vào đây chắc chắn sẽ không để hắn chết ở chỗ này. Chờ đã, âm dương, hắn bỗng nhận ra điều gì đó, tựa hồ đã tìm được manh mối. Muốn luyện sơ sinh âm dương một mạch kiếm cần phải có song trọng pháp lực, tức là một lực vừa hiện ra vừa ẩn, một lực nhu nhược, một lực mạnh mẽ, âm dương phải hòa hợp, đây chính là quy tắc chung của đạo thuật. Song trọng pháp lực là một điều rất hiếm, ít người có được, điều này phụ thuộc vào ngưng khí pháp quyết. Có thể rèn luyện song trọng pháp lực thông qua ngưng khí pháp quyết, đến nay có lẽ đã gần như thất truyền. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có đại phẩm thiên tiên thuật, một phép thuật có khả năng đạt được điều này. Pháp lực trong đại phẩm thiên tiên thuật là âm dương, chúng tự sinh tự khắc, chính là song trọng pháp lực. Xét về thân thể, Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại, bên trong có kim cương Phật, vô cùng cương mãnh. Xét về pháp lực, hắn hiểu rõ đạo lý âm dương, chính là sự hội tụ của đại đạo. Vì vậy, mặc dù Ngô Dục chưa học kiếm thuật, nhưng hắn vẫn có thể tu luyện thành công. Dù uy lực không mạnh, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, đó đã là thành công. Ngược lại, Lam Thủy Nguyệt tuy đã học kiếm thuật, nhưng nàng không có song trọng pháp lực, nên dù có xem, nàng cũng không thể học được. Ngưng khí pháp quyết của Lam Thủy Nguyệt chính là Thông Thiên Nói Điển, nổi tiếng của Thông Thiên Kiếm Phái. Pháp lực như kiếm, vô cùng bá đạo, ta muốn tu luyện sơ sinh âm dương một mạch kiếm. Ngô Dục nói, người không phải không học kiếm sao? Lam Thủy Nguyệt ngạc nhiên, nàng không tin Ngô Dục có thể học được. Chỉ cần học được cổ đạo thuật này, chúng ta sẽ có thể rời đi nơi này. Ngươi nói, ta thử không thử. Ngô Dục trả lời, vậy ta cũng thử xem. Lam Thủy Nguyệt sốt ruột muốn thử. Dù nàng không hiểu song trọng pháp lực, Ngô Dục biết nàng không thể học được, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Lam Thủy Nguyệt sử dụng pháp khí Thanh Thủy Song Kiếm, đó là hai thanh kiếm pháp khí. Ngô Dục mượn một thanh và bắt đầu thử luyện sơ sinh âm dương một mạch kiếm. Nắm trong tay thanh kiếm, kiếm là vũ khí của vua, kết hợp với các đạo lý binh khí cùng Ngô Dục trực tiếp, tâm cảnh của hắn có sự khác biệt nhất định. Phục Yêu Côn vẫn là pháp khí thích hợp nhất đối với hắn. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là hắn không thể sử dụng thanh kiếm tốt như người khác. Từ nhỏ, Ngô Dục đã luyện kiếm, nắm chặt kiếm là việc hắn làm rất tự nhiên. Che trời đất sơ sinh, chia làm âm dương. Khi bắt đầu tu luyện, hắn cảm nhận được vô hình, vô tích, những điều không thể nhận ra. Khi người chưa sinh ra, khi chưa có sự phân biệt giữa âm và dương, đó là trạng thái nguyên sơ. Tuy có âm dương ngũ hành trong tính chất, nhưng lại không có âm dương ngũ hành trong bản chất. Một mạch sinh ra hồn nhiên, không bị tổn hại, không bị phá hủy, hoàn toàn trọn vẹn, giống như việc tìm kiếm ngũ hành trong vũ trụ. Âm dương cùng nhau vận hành, một mạch chảy mãi không ngừng. Nói thật, cuốn sách này rất khó đọc, huyền diệu đến mức khó mà hiểu nổi. Rất nhiều lúc Ngô Dục đều phải dùng công phu thật sự để lý giải từng chữ từng ý. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sơ sinh âm dương một mạch kiếm này quả thật có lai lịch rất lớn, là cổ đạo thuật. Mặc dù so với đạo thuật hiện tại có chút khác biệt, nhưng nếu nói về uy lực, dù Ngô Dục chỉ mới đạt đến ngưng khí cảnh tầng 3 thì cũng sẽ vượt qua cửu long bàn trụ thuật. Điều quan trọng là cửu long bàn trụ thuật vẫn chỉ là một loại đạo thuật thông thường. Một khi Ngô Dục trong tương lai ngưng tụ thành kim đan, nắm giữ pháp lực kim đan, lúc đó sử dụng cửu long bàn trụ sẽ có cảm giác như một người hùng dùng kiếm gỗ chém người, và hắn sẽ phải đổi thành một thanh kiếm thật sự. Điều huyền diệu của cổ đạo thuật chính là ở chỗ hiện tại nó có thể chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng trong tương lai, theo sự trưởng thành của Ngô Dục, nó sẽ biến thành kiếm thép. Cổ đạo thuật không phân cấp, bởi vì bản thân nó không có cấp bậc, mà phụ thuộc vào người tu luyện. Tuy nhiên, hiện nay, loại đạo thuật này đã cơ bản thất truyền. Dĩ nhiên, cổ đạo thuật cũng có giới hạn của nó. Ngô Dục càng suy nghĩ, càng nhận thấy rằng, sơ sinh âm dương một mạch kiếm, có sự huyền bí của thiên địa vận hành trong đó. Khi tu luyện, luôn có một cảm giác như lạc vào hư không vô tận. So với đạo thuật hiện tại, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại rất ít khi cảm nhận được những điều kỳ diệu của đại đạo. Hắn linh cảm rằng, dù tu thành công, tương lai môn kiếm đạo này vẫn cần rất nhiều pháp quyết bổ sung. Ngô Dục vốn mạnh ở khả năng chi âm dương, vì vậy hắn và Lam Thủy Nguyệt tu luyện cùng lúc, nhưng hắn đã có sự lĩnh hội, còn Lam Thủy Nguyệt thì không thể bước vào cửa, chỉ cảm thấy trong đầu như bị phủ đầy sương mù, căn bản không thể hiểu nổi. Âm dương một mạch, ngang dọc cổ kim, trong căn phòng nhỏ này, Ngô Dục bắt đầu diễn luyện, người. 10 ngày trôi qua, Lam Thủy Nguyệt đứng nhìn Ngô Dục dần dần thâm nhập vào môn đạo, con nàng thì vẫn chẳng hiểu gì cả. Ta tu kiếm, sao còn không thể làm được như hắn? Câu này đối với Lam Thủy Nguyệt mà nói, là một đả kích rất lớn. Thêm 10 ngày nữa trôi qua, nhìn Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm trong đạo thuật, nàng cũng không tiếp tục luyện nữa mà ngồi vào một góc, ấm ức. Thực ra, nàng đã đặt hết hy vọng vào Ngô Dục. Hy vọng, đây chính là con đường sống mà cái hài cốt đó để lại cho chúng ta. Lam Thủy Nguyệt thầm cầu khẩn, từ đó về sau, Ngô Dục gần như không mở mắt, càng không nhìn Lam Thủy Nguyệt dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của cổ đạo thuật. Lam Thủy Nguyệt cảm thấy vô cùng cô đơn, mấy lần muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại sợ làm phiền hắn, sợ sẽ phá hoại quá trình tu luyện của hắn, giống như lấy củi 3 năm thiêu 1 giờ, hy vọng cuối cùng, nhất định phải thành công. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, không phân ngày đêm, bọn họ cứ vậy mà chờ đợi, thiếp đi trong mệt mỏi, không có linh khí bổ sung. Pháp lực của Lam Thủy Nguyệt dần dần tiêu hao, cô không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi hay không. Ngô Dục, mơ hồ trong tâm trí, Ngô Dục vẫn không ngừng cố gắng. Nàng bắt đầu cảm nhận được sự kiên trì của người đàn ông này, cảm giác được sự chấn động. Tuy nhiên, nàng càng nhìn lại càng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và hắn. Nếu như ta có thể sống sót, thì đoạn gặp gỡ này cũng coi như là khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời. Dù không hoàn mỹ, không có lãng mạn như trong những câu chuyện, hắn đối với ta cũng không có bất kỳ tâm tư gì. Thế nhưng, hắn luôn có thể khiến ta thay đổi một chút. Nhìn vào khuôn mặt chân thành của hắn, Lam Thủy Nguyệt không nhịn được mỉm cười. Nàng cảm thấy có hai chữ xuất hiện trong lòng mình: trưởng thành. Một tháng, hai tháng, hai tháng, ba tháng lặng lẽ trôi qua. Dĩ nhiên, hai người họ cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là mấy chục ngày, cũng có thể là một năm. Lam Thủy Nguyệt dựa vào nham thạch, tuy pháp lực của nàng mạnh hơn Ngô Dục, nhưng không như hắn có thể chống đỡ lâu dài. Giờ đây đầu óc nàng đã có chút mơ hồ, trước mắt Ngô Dục cũng bắt đầu phân chia thành nhiều hình ảnh. Ta muốn chết sao? Lam Thủy Nguyệt không nhịn được cảm thấy suy yếu chưa từng có. Nàng cảm nhận thế giới trước mắt mình dần dần trở nên mơ hồ. Hình ảnh Ngô Dục đứng đó, cầm kiếm, không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Không ngờ, ta vẫn sẽ chết. Lam Thủy Nguyệt không thể kìm nén một nụ cười chua chát. Ý chí nàng càng lúc càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Cả thế giới như đang dần xa rời nàng. Bỗng dưng, một tiếng động mạnh vang lên, toàn bộ thế giới dường như rung chuyển. Vĩnh biệt, nàng cảm thấy, có lẽ đây chính là tín hiệu của tử vong. Đột nhiên, nàng cảm thấy như có ai đó nâng mình dậy. Chưa chết sao? Một giọng nói vang lên. Thật giống, chết rồi. Lam Thủy Nguyệt thều thào, hơi thở yếu ớt. Được, vậy thì ta sẽ đưa người ra ngoài và chôn cất. Lập tức tiếng bước chân vang lên bên tai nàng. Dù là giữa trưa, nhưng toàn bộ Bích Ba Quần Sơn vẫn có chút tiêu điều. Trước đây những con tiên hạc bay lượn tán loạn, Thiên Vân Bằng, giờ đây đều ít đi không ít. Nhóm đệ tử tạp dịch cũng đều ở lại chăm sóc tiên hạc, trồng trọt tiên linh hồn. Dù linh khí vẫn đầy rẫy, nhưng Bích Ba Quần Sơn như bị một lớp mù mịt bao phủ. Sắc mặt của rất nhiều đệ tử đều có vẻ u ám, khó coi, thậm chí là hoảng sợ. 3 tháng trước, Tiên Duyên Cốc đã xảy ra một sự kiện lớn, chấn động toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái, khiến vô số người đổ xô đến biết. Một con yêu ma hơn 900 năm tuổi, ẩn vào Tiên Duyên Cốc, đã sát hại tất cả các đệ tử nòng cốt ngưng khí cảnh, hơn 10 người, bao gồm cả Ngô Dục và Lam Thủy Nguyệt. Những người này chính là trụ cột tương lai của Thông Thiên Kiếm Phái. Con yêu ma đó, như một con vượn mặt quỷ, đã gần như phá hủy căn cơ của Thông Thiên Kiếm Phái. Hắn đã làm những việc mà yêu ma không dám làm. Tuy vậy, con vượn mặt quỷ ấy bị trưởng giáo tiêu diệt ngay tại chỗ, còn trấn yêu tháp đã tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Tất cả bọn chúng đều bị chém đầu trong vòng một ngày. Các đệ tử tế tự đã chết, nhưng trận sóng gió này vẫn chưa kết thúc. Ban đầu, các đệ tử căm phẫn sục sôi, muốn xuất ngoại và tru diệt yêu ma. Tuy nhiên, tất cả đều bị trưởng giáo của Thông Thiên Kiếm Phái ngăn cản và buộc phải quay lại. Sau đó hầu như tất cả đệ tử từ bên ngoài của Thông Thiên Kiếm Phái đều được triệu hồi về. Sau đó, một tin tức được lan truyền ra ngoài. Tin tức nói rằng, Tiên Duyên Cốc chi thường chỉ mới là khởi đầu. Có người cho rằng, Thông Thiên Kiếm Phái đang phải đối mặt với một kẻ thù lớn là Trung Nguyên Đạo Tông, một danh môn chính phái, và họ lại có liên kết với Xích Hải Bảy Quỷ, đến từ Đông Hải, những người tu hành quỷ thuật. Mục đích của họ là chia cắt Thông Thiên Kiếm Phái, chiếm đoạt sơn môn và tài nguyên của phái này. Càng đáng sợ hơn nữa, một yêu ma nghìn năm nắm giữ yêu đan, dẫn dắt một đội quân yêu ma gia nhập vào liên minh này. 3 thế lực lớn này, nếu kết hợp lại, có thể sẽ nuốt chửng Thông Thiên Kiếm Phái. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng tin đồn đã làm rúng động cả phái. Tình hình này khiến cho lòng người hoang mang, một số đệ tử tạp dịch thậm chí đã bỏ trốn. Mặc dù chiến tranh chưa nổ ra, nhưng lòng người trong phái đã rối loạn. Phái Thông Thiên, vốn cường thịnh, giờ đây lại khiến người ta cảm thấy như đang rơi vào cảnh hoang tàn. Tuy nhiên, hôm nay có một số thay đổi. Có người nói, hôm nay tông chủ của Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Tiếp, đã tự mình đến cửa, đến phòng Tuyết Nhai để làm rõ. Trung Nguyên Đạo Tông tuyệt đối không có liên kết với quỷ tu hay yêu ma. Tin tức này lan truyền ra, cho biết những tin đồn về quỷ tu và yêu ma chính là do họ tự tung ra. May mà chỉ là giả, nếu không ba thế lực đối đầu với nhau, chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái chắc chắn sẽ diệt vong. Ở Bích Ba Quần Sơn, rất nhiều đệ tử đang thảo luận về tin tức này. Đúng vậy, may mà Trung Nguyên Đạo Tông vẫn đứng về phía chúng ta. Tất cả đều là chính đạo nhân sĩ, nếu như họ thật sự cấu kết với quỷ tu và yêu ma, thì thật quá vô liêm sỉ. Có người nói tông chủ Khương Tiếp đang dẫn theo một nhóm cường giả trẻ tuổi của Trung Nguyên Đạo Tông. Hiện giờ họ đang giao lưu với chúng ta, đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái trên tiên đài đấy, các ngươi có nhìn thấy không? Con gái của tông chủ, Khương Quân Lâm, cũng đã xuất hiện. Đấu tiên đài, giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cây cối như bị thiêu cháy, không khí nóng bức lan tỏa khắp nơi. Tiếng ve kêu vang lên không ngừng, khiến tâm trạng người ta không khỏi dao động. Đấu tiên đài đứng sừng sững như một thanh kiếm lớn, chọc thẳng lên trời. Để có thể đứng trên đấu đài này, tại nơi địa thế nghiêng như vậy, cần có một chút năng lực. Dưới ánh mặt trời chói chang, trên đài, mơ hồ có thể nhìn thấy hai nhóm người. Một nhóm đứng trên cao, số lượng hơi ít, khoảng hơn 20 người, có cả người trẻ lẫn người già, tất cả đều mặc đạo bào trắng đen, sau lưng có đồ án bắt quái, tóc dài bay phất phơ, mang lại cảm giác xuất trần như tiền. Nhóm còn lại đông hơn, có vài trăm người, đại đa số mặc áo choàng thiêu hình trường kiếm, trông bọn họ mạnh mẽ, dũng mãnh. So với nhóm người mặc đạo bào trắng đen, nhóm này có vẻ kiên cường và uy nghiêm hơn. Tuy vậy, đối diện với họ, hơn 20 người trong nhóm kia lại càng nổi bật với phong thái tiên phong đạo cốt. Nhóm mặc đạo bào trắng đen chính là người của Trung Nguyên Đạo Tông, bao gồm cả trưởng lão và các đệ tử nòng cốt. Còn lại là các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Trên đài có ba nhân vật lớn đang hiện diện. Hai người đầu tiên là Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân của Thông Thiên Kiếm Phái. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế, trái phải, một người sắc mặt lạnh nhạt, một người lại vẻ mặt lạnh lùng, tạo ra cảm giác như đôi tiên nhân đang du ngoạn trong cõi trần. Tuy nhiên, những người quen thuộc đều biết, trước khi linh khí đại biến, hai người này thường xuyên đối đầu, cạnh tranh lẫn nhau, áp chế đối phương. Nhưng thời gian đã trôi qua, có vẻ như mối quan hệ giữa họ hiện nay đã trở nên hòa hoãn hơn, họ bắt đầu giao lưu và hợp tác nhiều hơn. Người thứ ba trong số những nhân vật quan trọng chính là tông chủ của Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Tiếp, người có thực lực tương đương với Phong Tuyết Nhai. Khương Tiếp là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, râu dài và tóc đen bay phấp phới, mang một vẻ xuất trần, thanh tao. Ông mặc một bộ đạo bào trắng đen đơn giản nhưng chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối của đêm, mang đến một cảm giác yên tĩnh và thanh thản. Khương Tiếp mỉm cười, thần thái hòa nhã, khiến người khác cảm thấy như được tôn kính và chiêm ngưỡng. Trong khi đó, Phong Tuyết Nhai lại có vẻ lạnh lùng, mặt không cảm xúc, giống như đang muốn ra lệnh cho người khác rời đi. Khương Tiếp hiện tại mỉm cười đối diện với họ, trong khi Phong Tuyết Nhai lại có sắc mặt không mấy dễ chịu, như muốn đuổi người. Ở trung tâm của hai nhóm người, đang có hai người tranh đấu quyết liệt. Một người trong số họ, sau khi bị đối phương trấn áp, ngã xuống đất, vất vả đứng lên, nhưng rõ ràng là đã bị đánh bại. Người thắng giơ tay lên, lập tức trong không trung xuất hiện một tòa bảo tháp cao bằng người, phát ra ánh sáng chói lò, kim quang lấp lánh. Tháp ấy dần thu nhỏ lại, như bị người chiến thắng kiểm soát, cuối cùng quay lại tay của hắn. Lúc này chỉ còn cao khoảng nửa thước, trên thân người nọ là một bộ hoa phục vô cùng tôn quý, sáng vẻ khí vũ hiên ngang. Khi hắn nít miệng cười, một luồng tà khí tỏa ra, khiến cho những thiếu nữ đệ tử không khỏi ánh mắt sáng lên. Đa tạ, vì hắn nói vậy, nhưng không hề tỏ ra khiêm tốn chút nào, ngược lại, hắn phát ra một tiếng cười gằn, quay lại nói với mọi người. Xem ra các đệ tử ngưng khí cảnh từ tầng 5 trở xuống của Thông Thiên Kiếm Phái cũng chẳng có ai có năng lực gì. Hắn chính là Khương Quân Lâm, mua đồ từ biệt, không quá nửa năm. So với trước kia, tính cách Khương Quân Lâm không thay đổi, nhưng khí thế của hắn giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Hai con người màu vàng óng, tầm mắt sắc bén, phong thái đầy tự tin, khiến người khác phải tránh xa. Khương Quân Lâm lúc này có một khí chất bá đạo mà Khương Tiếp trước đây không có. Mặc dù các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái không vui, Khương Quân Lâm vẫn thưởng thức bảo tháp trong tay, cười khẩy nói. Ta đã nghe nói có một người ở Thông Thiên Kiếm Phái tên là Ngô Dục. Ta từng có chút tranh chấp với hắn ở Mua Đồ. Có người nói hắn gần đây tiến bộ nhanh chóng, sao không thấy hắn ra mặt khiêu chiến ta. Nói thật, hôm nay ta đứng ở đây chính là vì hắn. Hắn nhìn xung quanh một lúc, nhưng không thấy Ngô Dục xuất hiện. Khương Tiếp đến Thông Thiên Kiếm Phái lần này, mục đích đã đạt được, nếu không phải vì yêu cầu của hắn, hai bên cũng sẽ không xuất hiện ở đầu tiên đài này. Hắn gần như đã đánh bại hết thảy các đệ tử ngưng khí cảnh tầng 5, tất cả đều là những người nắm giữ tiên căn, nhưng vẫn chưa thấy hắn mong muốn một trận chiến thực sự. Khi trở về Trung Nguyên Đạo Tông, tất cả nỗ lực của hắn chỉ có một mục đích duy nhất, báo thù. Ngô Dục, khi nhắc đến cái tên này, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đều có chút xúc động, sắc mặt họ trở nên mờ mịt. Lam Hòa Vân lên tiếng, Khương Tông Chủ, tiên căn của Khương Quân Lâm quả thật gần như vô song, chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều, chỉ là giờ đã không còn sớm nữa. Khương Tiếp khẽ cười, đứng dậy từ chỗ ngồi, nói, đúng vậy, chúng ta nên đi thôi. Hôm nay tôi đến đây cùng hai vị để làm rõ mọi việc, hy vọng hai vị suy nghĩ kỹ, đừng để quỷ tu hay yêu ma lừa dối, không vấn đề gì. Khương Tông Chủ tự mình đến đây, chứng tỏ đã có thành ý, chúng ta sao có thể nghi ngờ. Lam Hòa Vân nói, không được, nếu chưa thấy Ngô Dục, ta nhất định không thể đi. Lúc này, Khương Quân Lâm sắc mặt lạnh lẽo, liếc qua Thông Thiên Kiếm Phái mọi người, cố gắng bắt lấy một người trong đám đông. Sau khi nhìn qua một lượt, hắn chợt nhận thấy ánh mắt của Phong Tuyết Nhai có chút biến đổi, dường như rất đáng sợ. Khương Quân Lâm ngẩn ra, trong lòng bỗng nảy sinh một ý tưởng, không nhịn được lớn tiếng nói, có người nói 3 tháng trước, các đệ tử của quý phái có mười mấy người đã chết ở Tiên Duyên Cốc, trong đó không lẽ có Ngô Dục? Mọi người đồng loạt nhìn về phía trưởng giáo. Từ phản ứng của Tô Nhan Ly, Khương Quân Lâm liền hiểu ra, không nhịn được cười và nói, không ngờ lại như vậy, không ngờ lại chết như thế, ta còn muốn cho hắn thấy Khương Quân Lâm ta vượt qua hắn bao nhiêu. Ngươi nói không sai. Ngay lúc này, một nữ tử mặc bạch y từ bên cạnh Phong Tuyết Nhai đứng dậy, sắc mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa tức giận. Nàng lên tiếng, có người nói người ở Ngô Đô bị Ngô Dục đánh bại, vì vậy hôm nay mục đích thực sự của ngươi là muốn hòa nhau một ván, đúng không? Ngô Dục thì không có ở đây, nhưng ta có thể cùng ngươi chiến một trận. Nàng chính là Tô Nhan Ly. Thực ra Khương Quân Lâm gần như khiêu khích hết tất cả đệ tử ngưng khí cảnh tầng thứ 5, tự nhận mình là vô địch trong cảnh giới này. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đã sớm không phục, và bây giờ họ cũng mong Tô Nhan Ly có thể chế ngự hẳn. Tuy nhiên Tô Nhan Ly có lẽ vì tâm trạng buồn bã do Ngô Dục không còn, nên không có hứng thú xuất chiến. Mọi người cũng không thể ép nàng, có thể là vì Khương Quân Lâm nhắc đến Ngô Dục, điều này đã khiến Tô Nhan Ly tức giận. Tô Nhan Ly, chờ ngươi lâu rồi, còn tưởng ngươi không dám đến đây. Khương Quân Lâm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Nếu Ngô Dục không có mặt, việc đánh bại sư tỷ của hắn cũng coi như là một cách trả thù. Khương Tiếp lúc này cười nói, ha ha, bọn trẻ chỉ là hiếu chiến thôi, mà chúng ta lúc trẻ cũng thế, để chúng nó vui đùa một chút đi. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, ai biết được, có thể không đánh nhau thì không thể không làm bạn, thành ra nhân duyên tốt đẹp đấy chứ. Các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông đều cười lớn, cha, sao ngài có thể nói chuyện thô tục như vậy, làm sao có thể nói những lời với danh nhân như thế. Khương Quân Lâm cười, quay đầu lại, dáng vẻ cá lơ phất phơ, rồi nói với Tô Nhan Ly, chẳng qua, Tô sư tỷ quả thật là tuyệt thế mỹ nhân, trong thiên hạ này, cũng chỉ có ta Khương Quân Lâm xứng đáng với nàng mà thôi. Những người quen thuộc với Khương Quân Lâm đều biết, hắn thật sự không từ chối bất kỳ ai, bất kể là nam hay nữ. Ở trước mặt mọi người, hắn còn dám nói như vậy. Đủ thấy Trung Nguyên Đạo Tông lần này đến Phong Tuyết Nhai, không phải chỉ đơn giản là thăm viếng. Tô Nhan Ly giận dữ, nhưng trong lòng lại càng lo lắng. Nàng quay đầu nhìn lại, may mắn là Phong Tuyết Nhai không có ai trực tiếp ra tay, không có chuyện Khương Tiếp bắt đầu tỉ thí. Ta phải đánh bại Khương Quân Lâm này mới có thể cứu lại chút thể diện cho Thông Thiên Kiếm Phái. Tô Nhan Ly biết rõ trách nhiệm của mình nặng nề, nghe nói người ham thích nam gió, đừng có nói đùa với ta. Ta với ngươi không có nửa phần có thể, từ miệng nói chuyện với nữ tử như thế, không phải là hành động của đại trượng phu đâu, ngươi câm miệng đi. Tô Nhan Ly phản pháo lại một câu, khiến Khương Quân Lâm sắc mặt tái mét, tức giận đến mức không thể nói gì. Việc hắn ham thích nam gió bị nói ra trước mặt mọi người khiến đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái cười rộ lên, keng. Tô Nhan Ly cầm pháp khí lệ nhật kim lưu, rung lên trong tay. Hừ, Khương Quân Lâm không nói thêm gì. Trong tay hắn, pháp khí, bảo quang tháp, xoay tròn, bay lên trời được hắn điều khiển, mở rộng lần thứ hai, bảo tháp càng lớn, bay quanh hai người đang chiến đấu trên trời. Đây không phải là một pháp khí đơn giản, mà là bảo vật gần đây Khương Tiếp ban cho hắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lưu kim thước mà hắn từng có. Khương Quân Lâm ánh mắt lóe lên ánh kim, cười nhẹ nói, có người từng nói, tiền căn của ngươi chính là kim ngọc kiếm tâm. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp, cũng đúng, nhưng so với tiền căn của ta, cự nhật chi tâm, hiệu quả còn kém xa. Cự nhật chi tâm, chính là tiền căn vô song của Khương Quân Lâm. Vù, trước mắt mọi người, Khương Quân Lâm lần thứ hai vận dụng cự nhật chi tâm. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong huyệt khí hải, một vòng mặt trời rực rỡ màu vàng óng xuất hiện, ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cơ thể hắn, bao phủ toàn thân. Mọi người đứng nhìn, có thể thấy rõ ràng một lớp bảo vệ màu vàng, giống như giáp thép trong suốt, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn, đến mức ngay cả mắt hắn cũng bị che khuất, không còn một khe hở nào, giống như một sinh vật bất tử, không thể bị đau thương làm tổn thương. Lớp giáp này đã hòa cùng máu thịt của hắn, trở thành một phần không thể tách rời của cơ thể. Điều này cũng tương tự như biến hóa của Ngô Dục khi đạt đến tiên viên, chính là cự nhật chi tâm, này đã cho ta sức mạnh, đại nhật cự lực kim thân, giúp ta có một sức phòng ngự không gì có thể phá vỡ và sức mạnh thân thể không gì xuyên thủng. Khương Quan Lâm tự hào nói, đây là điểm tự hào lớn nhất của hắn, không phải là cái mai rùa đâu. Tô Nhan Ly lại nhạt lên tiếng, khiến Khương Quan Lâm suýt nữa phun máu. Hắn cảm thấy mình có chút muốn chinh phục nữ nhân này, vậy thì xem thực hư thế nào. Khương Quan Lâm quát lớn, hai người mỗi người đều có tiên căn và đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, lập tức lao vào trận chiến. Tô Nhan Ly quan sát trận đấu hồi lâu, bắt đầu hiểu rõ hơn về Khương Quan Lâm. Hắn tu luyện một môn đạo thuật mới tên là Thái Dương Đạo Điển, kết hợp với Bảo Quang Tháp, có phong cách rất khác so với đạo thuật của Thông Thiên Kiếm Phái, phá diệt đại nhật. Khương Quan Lâm gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng biến đổi pháp ấn, pháp lực khổng lồ ngưng tụ nơi ngực, hình thành một ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa ấy chỉ trong chớp mắt đã lớn lên, trở thành một quả cầu lửa khổng lồ đường kính hơn 6 thước, lửa cháy dữ dội như mặt trời. Quả cầu lửa cuộn trào, có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Đi! Khương Quan Lâm quát lớn, một trường đẩy ra, quả cầu lửa khổng lồ cuộn theo, rực rỡ lao đến, mặt đất dưới chân bị nó tạt ra một vết cháy sâu hoắm. Mọi người đứng xem đều không khỏi kêu lên. Tô Nhan Ly đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, sắc mặt không hề thay đổi, trong tay nàng trường kiếm như hoa chuyển động thành thạo, đạo thuật nhanh như chớp, Thái Ất Khuê Kim Kiếm. Tuy nhiên nàng phát hiện ra rằng Bảo Quang Tháp đang trấn áp, đặt ngay trên đỉnh đầu, ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả ra tay của nàng, như thể có một ngọn núi lớn đang đè lên đầu vậy. Pháp khí có thể chia thành hai loại chính, binh khí và các loại khác. Kiếm, côn đều là binh khí, nhưng Bảo Quang Tháp lại là một loại khác. Nếu là binh khí, chúng thường có thể mở rộng, bổ trợ cho công kích một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các loại pháp khí khác lại có nhiều tác dụng khác nhau. Chẳng hạn như trong Bảo Quang Tháp, có một trấn áp trận. Khi trận pháp này vận hành, nó có thể trấn áp đối phương rất hiệu quả. Trấn áp trận là một loại rất hiếm, vì vậy Bảo Quang Tháp cũng rất ít xuất hiện. Khi chiến đấu, nếu có một ngọn núi lớn trấn áp lên đầu, đó quả thực là một phiền phức rất lớn và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận chiến. Lúc này mọi người đều ngạc nhiên, vì Tô Nhan Ly đang phải chịu ảnh hưởng lớn từ nó, đến nỗi ngay cả Thái Ất Khuê Kim Kiếm cũng không thể sử dụng bình thường. Nếu Tô Nhan Ly thất bại, thì Thông Thiên Kiếm Phái thật sự sẽ mất hết thể diện. Vèo, khi mọi người vẫn còn hoảng hốt, Tô Nhan Ly từ trong túi tu di lấy ra một pháp khí luyện không, hoàn mỹ và thuần trắng, như mây trắng, bay lên và cuốn quanh Bảo Quang Tháp. Đó cũng là một loại pháp khí dẫn. Tô Nhan Ly ra lệnh, kéo Bảo Quang Tháp ra và phá giải trận pháp trấn áp. Lực trấn áp trên người nàng lập tức biến mất. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngọn lửa khổng lồ vẫn còn rất gần nàng. Ánh lửa gần như đã cháy đến lông mày nàng, khiến nàng có cảm giác như sắp bị nuốt chửng trong biển lửa, xé tan. Trong tích tắc, kiếm quang màu vàng vọt lên như một tia chớp, đâm xuyên qua ngọn lửa khổng lồ, phá vỡ nó và khiến nó nổ tung. Tô Nhan Ly lùi lại hơn 10 bước, động tác tao nhã như một tiên hạc tránh được vụ nổ lửa. Vị trí của nàng ban đầu đã bị thiêu rụi hoàn toàn, các mảng cháy đen vẫn còn bốc khói, lửa vẫn còn dữ dội. Hả? Khương Quan Lâm không ngờ rằng Tô Nhan Ly lại có thể thoát ra mà không bị thương chút nào. Rõ ràng nàng không dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Lúc này cả hai bên đệ tử đều khí thế ngút trời, khí huyết sôi sục. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, đặc biệt là những người dưới sự chỉ huy của Tô Nhan Ly, đều có ánh mắt nóng bỏng, khí thế mãnh liệt, gần như điên cuồng. Áp lực vô hình từ khí thế này đang dần dần ép Khương Quan Lâm vào thế khó. Vèo! Tô Nhan Ly không làm mọi người thất vọng, nàng động tác nhanh như chớp, hóa thành một làn khói xanh và trong nháy mắt đã áp sát Khương Quan Lâm. Đệ tử kiếm tu của Thông Thiên Kiếm Phái, đặc biệt là Tô Nhan Ly, rất am hiểu chiến đấu cận chiến. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng đã xuất hiện trước mặt Khương Quan Lâm, trong tay cầm kim kiếm, ánh sáng vọt lên rực rỡ như vạn trượng ánh mặt trời, thần quang 300 kiếm. Đây chính là lúc Phong Tuyết Nhai kiếm chi đạo thuật đạt đến mức đại thành, 300 thanh kiếm đồng loạt tụ lại trong tay. Khi đạo thuật này được triển khai, kiếm khí trùng trùng lớp lớp như mưa rơi, như gió lớn. Cái kim ngọc kiếm tâm của Tô Nhan Ly phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến cho kiếm khí trở nên sắc bén, xuyên qua lại nhật kim lưu. Ngay lập tức, Khương Quan Lâm hoàn toàn bị bao phủ bởi những đợt kiếm ảnh màu vàng, thế kiếm mạnh mẽ che khuất cả bầu trời, như cơn mưa lớn gió lớn đổ xuống. Tô Nhan Ly lúc này giống như một thanh kiếm sống, bản thân nàng hòa nhập với kiếm khí. Kim Ngọc kiếm tâm làm cho nàng đạt được trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Kiếm khí trong tay nàng mang theo sức mạnh xé rách như một cơn bão phá vỡ tất cả, tấn công trực diện vào Khương Quân Lâm. Đây chính là sức mạnh của tiền căn, giúp cho Tổ Nhan Ly tăng cường đáng kể trong việc công kích. Hơn nữa, ở ngưng khí cảnh tầng thứ 5, việc có hay không sở hữu tiên căn và sở hữu loại tiên căn nào sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn, thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới. Chẳng hạn như Nê Hồng Y, dù có tu luyện rất giỏi nhưng vẫn kém xa Tô Nhan Ly về mặt này. Xoạt xoạt xoạt, các đệ tử chỉ có thể thấy những kiếm ảnh bay tứ tung. Trận chiến giữa hai người thật sự khiến họ không thể rời mắt. Tô sư tỷ nhất định phải thắng, Phương Quân Lâm quá kiêu ngạo, nhất định phải giết hắn cho hắn biết tay. Các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái đều căng thẳng, mỗi người một tâm trạng lo lắng. Đúng lúc này, trong thế kiếm dày đặc, một tiếng quát lớn của Khương Quân Lâm vang lên. Cút! Ngay lập tức, ánh lửa mạnh mẽ tràn ra, chặn đứng kiếm ảnh. Trong không gian đó, có thể nghe thấy âm thanh va chạm kim loại và có thể thấy Khương Quân Lâm với Đại Nhật Cự Lực Kim Thần của mình, quả thực giống như một con quái vật. Thân thể hắn vốn đã có lớp giáp trụ vững chắc, nay lại sinh ra vô tận hỏa diễm, đốt cháy mọi thứ và nuốt trọn Tô Nhan Ly vào trong biển lửa. Rầm rầm rầm. Sau đó là những đợt giao tranh dữ dội, mắt thường khó mà theo kịp. Khương Quân Lâm rất đáng sợ. Một người trong đám cường giả nói, trước đây hắn am hiểu công kích xa, nhưng không giỏi chiến đấu cận chiến. Tuy nhiên với Đại Nhật Cự Lực Kim Thân, giờ hắn đã có thể chiến đấu gần gũi như một chiến binh thực thụ. Cuộc chiến này kéo dài khá lâu, và đối với các cường giả, họ không quá coi trọng Tô Nhan Ly. Tuy nhiên, cuối cùng, Tô Nhan Ly đành phải rút lui khỏi khu vực chiến đấu. Trên người nàng không hề có thương tích rõ rệt, nhưng rõ ràng là nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Dù sao, chiến đấu cường độ cao cũng khiến pháp lực tiêu hao rất nhanh. Trong khi đó, Khương Quân Lâm vẫn không có chút tổn thương nào. Thân thể hắn đầy khí huyết, mạnh mẽ như một con thú cường tráng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự xâm lược và coi thường. Nhìn Tô Nhan Ly, hắn cười to nói, thật đáng thương, ngươi chắc chắn đã hết chiêu rồi, dù có tiếp tục cũng không thể làm tổn thương được ta một sợi lông. Tô Nhan Ly, ngươi cũng hiểu mà thôi, đánh tiếp nữa, ngươi chắc chắn phải chết, trong khi ta không hề bị tổn thương chút nào. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Khương Quân Lâm thực sự nói rất thẳng thắn, nếu tiếp tục chiến đấu Tô Nhan Ly chắc chắn sẽ chịu thiệt. Mặc dù hắn vẫn trốn trong lớp giáp bảo vệ, nhưng đó cũng là khả năng của hắn, và là cách thức chiến đấu mà hắn am hiểu. Tô Nhan Ly trong lòng tự nhủ chắc chắn, quên đi, không nên cố gắng quá mức, chỉ làm tổn thương chính mình. Nàng ban đầu định tiếp tục ra tay, nhưng bên tai lại vang lên tiếng của Phong Tuyết Nhai. Sư tôn, hắn quá kiêu ngạo, ta. Tô Nhan Ly không cam lòng. Dù vậy, nàng cũng hiểu rằng Phong Tuyết Nhai chỉ là quan tâm mình mà thôi, nếu không với tính khí của hắn, chắc chắn sẽ không chịu thua như thế. Người này kiêu ngạo tự mãn, chỉ dựa vào tiên căn tốt nhất mới có thể đè ép người một chút. Nhưng thêm 2-3 năm nữa, người sẽ có thể ném hắn xa rồi. Phong Tuyết Nhai xem thường Khương Quân Lâm. Tuy nói như vậy, nhưng hôm nay không thể đánh bại hắn, ta thực sự không cam lòng. Tô Nhan Ly nhìn Khương Quân Lâm đang cười to một cách hung hãn, vẻ mặt kiêu ngạo của hắn khiến nàng càng cảm thấy chán ghét. Quả nhiên, khi thấy nàng không tiếp tục ra tay, Khương Quân Lâm lại cười lớn, nói, vậy thì xem như ta thắng, ngay cả ngươi, Tô Nhan Ly, cũng không phải đối thủ của ta. Thật sự Thông Thiên Kiếm Phái chẳng có một thiên tài nào cả. Như ta tuổi này, có cảnh giới hôm nay, đã là thiên tài số 1, thực tế. Mặc dù Khương Quân Lâm kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không hề phô trương như vậy. Nhìn Khương Tiếp đang mỉm cười, rõ ràng đây là hắn cố ý chỉ đạo. Hắn đang cố làm tổn thương tinh thần chúng ta, có thể làm gì được không? Lam Hoa Vân thấp giọng hỏi, đó là hành động vô ích, chúng ta phải so tay xem thực hư thế nào. Hơn 100 năm qua, Khương Tiếp vẫn không thay đổi, chỉ biết mưu tính trong những môn đạo tả. Phong Tuyết Nhai đứng dậy, nhìn Tô Nhan Ly một cái. Tô Nhan Ly hiểu ý, cùng Mạc Thi Thư bước tới bên cạnh Phong Tuyết Nhai, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Hôm nay cái gọi là làm sáng tỏ chỉ là giả. Mục đích thật sự của Khương Tiếp là kiểm tra linh khí Thông Thiên Kiếm Phái, thứ hai là muốn chúng ta lơ là cảnh giác, ba là dùng Khương Quân Lâm để đả kích tinh thần các đệ tử của chúng ta. Chỉ là môn phái giao chiến, cuối cùng vẫn là thủ đoạn quan trọng nhất. Phong Tuyết Nhai nói với hai đệ tử rồi cùng họ rời đi. Sư tôn, như vậy bị khi dễ, ta không cam lòng. Mạc Thi Thư nghiến răng nói, vậy ngươi có thể làm gì? Ngươi là ngưng khí cảnh tầng thứ 6, coi như đánh bại hắn, đám ngụy quân tử đó vẫn có thể dùng miệng lừa dối ngươi. Tô Nhan Ly không vui nói, nàng cũng vừa mới lĩnh hội điều này, không chỉ riêng bọn họ không cam lòng, mà khi Mạc Thi Thư cười lớn, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái mỗi người đều đỏ mắt, căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bị làm nhục như vậy, nhưng ngay cả Tô Nhan Ly cũng không thể thu thập hắn. Đối với những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, quả thực là bị khinh bỉ. Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Quân Lâm, Những người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, căm vẫn không ngừng, nhưng họ không thể làm gì. Trước đó đã có vài người bị Khương Quan Lâm đánh bại. Lúc này, Khương Tiếp lần thứ hai đứng lên, chuẩn bị từ biệt. Trên mặt ông tràn đầy nụ cười thoải mái. Người tinh ý có thể nhận ra rằng tâm trạng ông hiện tại rất tốt, như thể đang đạp lên mặt Phong Tuyết Nhai vậy. Không tiễn. Phong Tuyết Nhai lạnh lùng đáp, ánh mắt của nàng nhìn bọn họ khi rời đi, không có một chút cảm xúc. Đương nhiên, những gì đối phương nói chỉ là để làm sáng tỏ, nhưng thực tế lại giống như một lời tuyên chiến ngầm. Khương Tiếp đến thăm Thông Thiên Kiếm Phái trên địa bàn, rõ ràng là rất hài lòng với sự phát triển của linh khí tại Bích Ba Quần Sơn. So với Trung Nguyên Đạo Tông, nơi này rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trung Nguyên Đạo Tông dù sao cũng không thể sánh với Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại có sự hỗ trợ của những thế lực khác, họ mới có thể bước lên được vị trí này. Xem Khương Quan Lâm kìa, tiếng cười phóng túng, trắng trợn không chút kiêng nể, tựa như Bích Ba Quần Sơn đã là địa bàn của bọn họ. Đúng lúc này phía dưới đấu tiên đài đột nhiên rung chuyển, như thể nước sôi trào lên, giống như tổ ong vỡ. Cả đoàn người huyên náo, ngăn cản không cho Khương Tiếp và đám người rời đi. Sao? Trong đám người rất nhiều người lớn tiếng náo động, dường như có ai đó đang gọi tên của hai người. Trên thực tế, phần lớn mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy phía trước có người ngăn cản, nên mọi người càng thêm tò mò, tình hình càng lúc càng huyên náo. Mọi người tránh ra một con đường để bọn họ đi qua, nhường đường. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đấu tiên đài giống như bị một cơn sóng lớn cuốn đi. Có người la lớn, cuối cùng đám đông cũng nhường đường, mặc dù mơ hồ, nhưng dường như có người đang nhắm về phía trên đỉnh núi. Nghe thấy tiếng động lớn, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly và những người khác đều quay sang nhìn về phía đó. Yên lặng, Phong Tuyết Nhai lên tiếng cảnh báo. Đám đông lúc này mới im lặng, tuy vẫn còn kích động nhưng đã cố gắng kiềm chế lại. Trên đấu tiên đài, Lâm Hoa Vân cũng đứng dậy, nhìn về phía dưới với vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên ánh mắt của Phong Tuyết Nhai dừng lại, thân thể hơi rung động một chút. Ái thần, Tô Nha Ly nhìn về phía dưới, khi thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt nàng bỗng dưng mơ hồ ướt lệ. Ngô Dục, Mạc Thi Thư không thể tin vào mắt mình, ông chớp mắt vài lần rồi phát hiện mình không hề nhìn nhầm, chính là hắn. Thủy Nguyệt, Lam Hòa Vân, Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong đồng loạt kêu lên đầy ngạc nhiên. Họ cũng nhìn thấy, không sai, Ngô Dục đang bế Lam Thủy Nguyệt đi đến đấu tiên đài. Sau khi tu thành sơ sinh âm dương một mạch kiếm, quả nhiên hài cốt tiền bối không làm họ thất vọng. Cái tiểu thất xuất hiện, mở ra lối đi thông đạo. Ngô Dục trong lòng đất đào bới khoảng chừng 10 trượng, cuối cùng cũng tìm thấy lối đi đó. Lối đi dẫn đến một ngọn núi trong Bích Ba Quần Sơn, khoảng cách với đấu tiên đài không xa. Vừa bước ra ngoài, Ngô Dục đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lam Thủy Nguyệt đã tiêu hao hết pháp lực, mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, toàn thân uể oải. Ngược lại, Ngô Dục vì có huyết nhục bàng bạc hỗ trợ, vẫn đầy sức sống. Đặc biệt là khi hít thở trong không khí tràn ngập linh khí, hắn gần như không cảm thấy bất kỳ sự hao tổn nào. Ngô Dục nhanh chóng bước tới đấu tiên đài, sau đó thuận tay ném Lam Thủy Nguyệt về phía Lam Hoa Vân. Tiếp theo hắn tiến lên, quỳ gối trước mặt Phong Tuyết Nhai, ánh mắt nghiêm túc, nói, sư tôn, đệ tử không chết, đã trở về. Ngô Dục vừa mới nhận ra ở dưới đó, tất cả mọi người trong Thông Thiên Kiếm Phái đã coi hắn là người chết, trở về là tốt rồi. Phong Tuyết Nhai tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, có lẽ trong lòng cũng không thiếu niềm vui. Một bên khác, Lam Hoa Vân ôm Lam Thủy Nguyệt, nước mắt tuôn rơi, tạo ra một sự khác biệt rõ rệt. Lam Thủy Nguyệt tỉnh lại, trong khi ôm cô, nàng chỉ biết khóc, tiếng khóc vang lên thảm thiết. Phong Tuyết Nhai gật đầu, ra hiệu cho Ngô Dục đứng lên. Sư đệ, bên cạnh là Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của họ, Ngô Dục hiểu rằng trong thời gian qua, hai người này, dù là bạn bè hay người thân, đều đau lòng vì hắn. Đặc biệt là Tô Nhan Ly, vốn dĩ tâm tình nàng ít khi dao động, nhưng giờ đây cũng không khỏi rơi lệ khi thấy Ngô Dục trở về. Sống sót là tốt rồi, nàng mỉm cười. Lao mỉm cười lao đi nước mắt, cảm thấy thật không tiện khi để nước mắt rơi trước mặt Ngô Dục. Đúng vậy, sư đệ tốt của ta, nghe nói người bị yêu ma hại chết. Sư huynh ta cũng đau buồn mấy ngày, tuy rằng mỗi ngày bên cạnh mỹ nữ như mây, nhưng không vui nổi, một vạn mỹ nữ cũng không bằng người. Mạc Thi Thư ôm lấy Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải Mạc Thi Thư giống như Khương Quan Lâm hay không. Hiển nhiên, hắn không phải vậy. Bị Mạc Thi Thư pha trò, bầu không khí trở nên vui vẻ, không giống như bên Lam Thủy Nguyệt, nơi sinh ly tử biệt đầy bi thương. Ngô Dục bình tĩnh lại, rồi nói với Phong Tuyết Nhai, sư tôn, chuyện là thế này, vượn mặt quỷ đã giết chết tất cả mọi người, chỉ còn lại ta và Lam Thủy Nguyệt. Chúng ta đã dùng một chút kế sách, lừa gạt vượn mặt quỷ, tìm cơ hội kích hoạt xích viêm trùng thiên phủ. Lúc đó, dù đã gần chết, nhưng trong một hang động, ta đã vô tình tìm thấy một di tích của người tu đạo cổ, trong đó có một môn, cổ đạo thuật. Sau khi tu luyện thành công, ta mới có thể rời khỏi đó và trở về. Hắn tóm tắt câu chuyện, để mọi người hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Thì ra là vậy, không trách ba tháng sau ngươi mới trở về. Phòng Tuyết nghe gật đầu, người sống sót là quan trọng nhất, nhưng đối với di tích của người tu đạo cổ và cổ đạo thuật, hắn thấy cũng không quá đặc biệt. Khi còn trẻ, hắn cũng từng có kỳ ngộ tương tự. Quay lại, hắn bảo Ngô Dục sắp xếp lại mọi chuyện. Cô, là Ngô Dục cứu mạng ta. Lam Thủy Nguyệt, đầy nước mắt, nhìn sang, ánh mắt không còn hận thù, chỉ có sự dịu dàng. Vì Tư Đồ Minh Lãng chết, ban đầu Lam Hoa Vân có ý sát hại Ngô Dục, nhưng khi nghe thấy Lam Thủy Nguyệt nói vậy, bà ngẩn ra, không biểu lộ gì, nhưng một vẻ mặt biến hóa cho thấy ý định đó có thể sẽ dừng lại. Bà là người tu đạo Kim Đan, Ngô Dục không muốn cùng bà đối đầu. Bọn họ trở về khiến cả Thông Thiên kiếm phái chìm đắm trong niềm vui, vì dù sao, họ cũng chính là hy vọng tương lai của kiếm phái. Trung Nguyên Đạo Tông bên này, vốn đang vui vẻ cười đùa, nay lại im lặng không nói, đặc biệt là Khương Quân Lâm, sắc mặt của hắn lúc này quả thật rất đặc biệt. Sư tôn, sao bọn họ lại ở đây? Ngô Dục lúc này mới nhìn thấy Khương Quân Lâm, và phía sau hắn là một nhân vật lớn, chỉ cần suy nghĩ một chút, Ngô Dục lập tức nhận ra đó chính là Khương Tiếp. Phong Biết nhai không trả lời, Mạc Thi Thư thì cười lạnh một tiếng, nói, lại đây để dẫm lên một chút, tiện thể nhục nhã chúng ta luôn à? Dẫm lên, Ngô Dục hiểu ngay, nhưng sao lại nhục nhã được? Ngô Dục thắc mắc, với bọn họ một đám người như vậy, sao có thể nhục nhã Thông Thiên kiếm phái được chứ? Tô Nhã Lì giải thích, Khương Quân Lâm có một loại tiên căn gọi là Cự Nhật Chi Tâm, nắm giữ Đại Nhật Cự Lực Kim Thân, giúp hắn bù đắp cho sự thiếu hụt trong cận chiến của Trung Nguyên Đạo Tông. Hơn nữa, hắn còn có pháp lực ngưng khí cảnh tầng thứ 5. Ngang với cảnh giới của chúng ta, gần như vô địch, ta cũng không thể bắt được hắn. Ngô Dục gật đầu, thì ra chỉ là Khương Quân Lâm đang khiêu khích mà thôi. Quả nhiên hắn đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, lại còn có tiên căn. Ngô Dục nhìn Khương Quân Lâm, ánh mắt hai người lập tức gặp nhau. Trong nháy mắt, một trận ánh lửa cực kỳ mãnh liệt bùng lên, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ như hai ngọn lửa giao tranh. Sư tỷ, ngươi không thể đánh bại hắn sao? Trong lòng Ngô Dục, Tô Nhan Ly là một mục tiêu để hắn ngưỡng mộ, còn Khương Quân Lâm, hắn đã từng là bại tướng dưới tay Tô Nhan Ly, vì vậy Ngô Dục không thể coi trọng một kẻ đã thua như vậy. Ngô Dục luôn tự tin rằng những người từng bị hắn đánh bại rất khó có thể vượt qua được hắn lần nữa. Hắn có một thân mai rùa, sức chịu đựng kém, đánh lâu là sẽ thua. Mạc Thi Thư mô tả rất sinh động. Khương Quân Lâm nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt của hắn không hề rời đi, có lẽ vì hình ảnh bị Ngô Dục đánh bại ở Ngô Đồ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí hắn. Mọi ánh mắt của đám người ở đây đều dồn vào khoảnh khắc hai người này đối đầu. Bỗng nhiên, Ngô Dục lên tiếng, nghe nói có một người ở Ngô Đô bị ta đánh đến mức phải ôm mông mà chạy, giờ lại khoác lên cái áo giáp mai rùa đến đây khiêu khích ta sao? Giờ ta đã xuất hiện rồi, cái mai rùa đó còn có thể chống đỡ được không? Lời nói của Ngô Dục đầy mỉa mai và châm chọc, khiến không chỉ Khương Quân Lâm mà ngay cả những người của Trung Nguyên Đạo Tông cũng tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Đặc biệt đối với Khương Quân Lâm, bị Ngô Dục nhắc lại chuyện cũ như vậy chính là một vết sẹo chảy máu, vừa mới phục hồi một chút, giờ lại bị xé ra, rảo. Khi Ngô Dục nói xong, bầu không khí trên đấu tiên đài bỗng dưng im lặng, rồi sau đó lại sôi sục, mọi người bắt đầu la lên. Không ai còn gọi tên Ngô Dục nữa, mà đồng loạt hô lên ba chữ, mai rùa. Khương Quân Lâm cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ép xuống cơn giận. Đúng là, thiếu niên nhiệt huyết, đã là như vậy, có thể tụ tập ở đây, ai mà không có chút ngông cuồng. Ai mà cam tâm bị chèn ép, bị nhục nhã. Ngô Dục nói thẳng thừng, không chút kiêng dè, lời nói đầy khiêu khích, không hề mềm mỏng. Những lời này lập tức khiến các đệ tử dưới đài sôi sục, họ bắt đầu hò reo cổ vũ cho Ngô Dục. Trên đấu tiên đài tiếng hò reo vang dội, cả đám đệ tử không kìm được nhiệt huyết, họ cổ vũ cho Ngô Dục một cách điên cuồng, khiến cho hắn bị đẩy ra ngoài. Dưới ánh mắt của muôn người bước từng bước tiến về phía Khương Quân Lâm, ánh mắt hắn bừng bừng ánh lửa, giết chết hắn, Ngô Dục. Làm tàn hắn, đánh nổ cái mai rùa này, để hắn tàn sát đấu tiên đài. Nhóm đệ tử trẻ tuổi trong lòng đều chứa ngọn lửa nhiệt huyết. Một khi cơn giận bùng lên, sự phẫn nộ ấy không thể dập tắt. Những nhục nhã trước đây giờ vẫn rõ ràng trước mắt. Những tiếng gào thét xung quanh càng làm nổi bật sự hung hăng và đắc ý của Khương Quân Lâm trước đó. Hai phái đệ tử đời đời vẫn cạnh tranh không ngừng. Ngô Dục ánh mắt rực lửa, chăm chú nhìn Khương Quân Lâm, trên môi hắn bất ngờ nở một nụ cười rồi nói, Khương Quân Lâm, Ngô Đô từ biệt, ngươi càng thành cái rùa đen, trả lại Thông Thiên kiếm phái, sao lại còn ra vẻ diễu võ dương oai? Có người nói muốn khiêu chiến ta là ngươi, vậy thì đừng phí lời. Lam Hoa Vân đứng bên dưới, khuôn mặt co giật, lần này nàng thật sự chứng kiến Ngô Dục và các đệ tử khác không giống nhau. Hắn quả thật có gan lớn đến mức khó tin, nhưng lần này, nàng cũng phải thừa nhận, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm. Ngô Dục, chú ý lời lẽ, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đều là đồng bào chính đạo của chúng ta. Nàng không thể không nhắc nhở mọi người. Vâng, hộ giáo. Ngô Dục trả lời, tay cầm phục yêu côn, ngựa xuống và vung mạnh xuống đất. Lực lượng bá đạo lập tức làm đất rung chuyển. Khí thế mạnh mẽ khiến đất đai rung chuyển, vang lên tiếng động lớn. Ngô Dục, Khương Quân Lâm đã sớm nghiến răng nghiến lợi, giờ đây cơn giận đã hoàn toàn chiếm lấy hắn. Hắn không thể kiềm chế được nữa, muốn cứu vãn tôn nghiêm đã bị tổn hại. Chờ đã, bỗng nhiên Ngô Dục vung tay lên, khiến Khương Quân Lâm ngạc nhiên, mà dừng lại, nói, ngươi không dám. Ai nói ta không dám? Ngươi là bại tướng dưới tay ta, mà còn muốn khiêu chiến, dựa vào cái gì ta phải đáp ứng trận chiến vô nghĩa này? Trừ phi có chút điều kiện tốt. Ngô Dục hơi phượng lại, gần đây hắn cảm thấy trong tay có chút chật vật nên muốn đẩy ra điều kiện này. Ngươi muốn gì? Khương Quân Lâm lạnh lùng hỏi, ánh mắt càng thêm uy nghiêm. Ngô Dục lúc này khác hẳn với trước kia ở Mô Đô, hắn càng thêm bá đạo, cứng rắn. Điều này khiến Khương Quân Lâm sinh ra cảm giác lo sợ, vì hắn sợ rằng mình lại bị Ngô Dục đánh bại lần nữa. Ngày hôm nay có nhiều trưởng bối ở đây, vậy thì đừng cá cược quá lớn. 30 viên ngưng khí đan, người có không? Ngô Dục nói thẳng, không hề do dự. 30 viên ngưng khí đan là một cuộc cá cược mà Khương Quân Lâm không thể từ chối. Đến lúc này, Khương Quân Lâm nhíu mày, 30 viên ngưng khí đan là một mức cược lớn. Các trưởng bối bên Thông Thiên Kiếm Phái không khỏi lo lắng. Họ đã biết Ngô Dục đã đạt đến tầng thứ 3 ngưng khí cảnh, nhưng đối diện hắn lại là Khương Quân Lâm, người có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù Ngô Dục mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể đánh bại Khương Quân Lâm, người đã chiến đấu nhiều lần như vậy. Đúng là các đệ tử càng lúc càng cuồng nhiệt, bọn họ không nghĩ đến hậu quả, lòng nhiệt huyết dâng trào hô lớn, không dám đánh cược chính là tôn tử quy tôn liên không dám đánh cược. Khương Quân Lâm bị kích thích, nếu không dám đánh cược, dù có đánh bại Ngô Dục hắn cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Hắn cắn răng nói, ta đương nhiên dám đánh cược, ta có 30 viên ngưng khí đan trong túi, vấn đề là người Ngô Dục có dám không. Ngô Dục đương nhiên không sợ, hắn cười nhạt, quay đầu lại nói, chư vị sư huynh đệ, hôm nay ta muốn mượn 30 viên ngưng khí đan của các vị, nếu ta thua, ngày mai chắc chắn sẽ trả lại, ai muốn cho ta mượn, với lòng nhiệt huyết, lại liên quan đến vinh dự của môn phái, nào có ai không muốn mượn, ta mượn ngươi 2 viên, ta mượn ngươi 3 viên, ta cho ngươi 1 viên, không cần trả lại, sư huynh giúp đỡ ngươi 10 viên, Mạc Thi Thư nở nụ cười, chẳng mấy chốc, số lượng mượn đã lên đến hơn 50 viên, Ngô Dục quay đầu, đối mặt với Khương Quân Lâm, nói, nam tử hán đại trượng phu, nếu ta thua, nợ này không thể thiếu ngươi. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi đánh bại một bại tướng dưới tay. Khương Quân Lâm cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Chỉ có đánh bại Ngô Dục, hắn mới có thể cứu vãn được thể diện, nếu không, hắn sẽ trở thành trò cười cho cả hai phái. Ngày mai sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người. Bảo quang tháp, hắn đảo tay, chiếc bảo quang tháp xuất hiện, ánh sáng lóe lên, rồi nhanh chóng lớn dần. Đại Nhật Cự Lực Kim Thân, thần khu biến hóa, kim quang sáng chói, quả nhiên, tiên căn này lợi hại. Ngô Dục quan sát, đã hiểu, không trách Tô Nhan Ly lại không thể đánh bại hắn. Giờ Khương Quân Lâm thật sự có năng lực, hào quang vàng bao phủ người hắn, nhìn giống như một người sắt. Ngô Dục không dám lơ là, tiên viên biến hóa, hắn thân hình cao lớn, vượt qua cả Khương Quân Lâm, đứng trên cao nhìn xuống. Bộ lông vàng óng, ánh mắt dữ dằn, hàm răng sắc nhọn, giống như một hung thủ, keng. Phục yêu côn từ mặt đất rút lên, hắn bước một bước, tạo ra vết chân khổng lồ, làm nứt đất, phục yêu côn vung lên, khí thế như vũ bão. Vừa mới rồi, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đã bị Khương Quân Lâm trấn áp dữ dội, nhưng lúc này, họ đã bộc phát sức mạnh, tạo thành một sóng lớn. Ngô Dục lúc này chính là vũ khí mạnh mẽ của họ, như là đỉnh sóng. Cả hai Ngô Dục và Khương Quân Lâm đều là đại diện cho hai sức mạnh đối lập kim và hỏa. Khi họ giao chiến trực diện, dường như hai quả cầu lửa lớn, đỏ rực và cháy sáng, đụng vào nhau. Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khiến cho đấu tiên đài rung chuyển, giết, hàng trăm đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đồng loạt hét lớn, khí thế như sóng to gió lớn, áp đảo lên Khương Quân Lâm. Ngô Dục lúc này, dường như hòa nhập với tất cả các đệ tử, trở thành một phần không thể tách rời, hắn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Giờ đây hắn không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì vinh quang và danh dự của Thông Thiên Kiếm Phái. Vì sư tôn Phong Tuyết Nhai, người đã cứu mạng hắn, đây không phải là một trận chiến của riêng hắn, mà là một cuộc chiến bảo vệ danh dự. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được nhiệt huyết chưa từng có, đây là cảm giác vinh dự, và mặc dù thời gian hắn gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái chưa lâu, nơi này đã trở thành vận mệnh của hắn, mang lại cho hắn một cơ hội sống lại, lòng biết ơn ấy sẽ theo hắn suốt cả đời. Hiện tại, Vinh dự của Thông Thiên kiếm phái là điều quan trọng nhất đối với Ngô Dục. Lần này, hắn thậm chí khát khao chiến thắng Khương Quân Lâm hơn cả lần trước. Ngô Dục, 30 viên ngưng khí đan, đủ để ngươi trả lại 10 năm. Khương Quân Lâm quát lớn, tay cầm bảo quang tháp lao vút lên không trung, xoay tròn và hướng về phía Ngô Dục. Âm, bảo quang tháp bùng nổ, phát ra một làn quang hoa chói sáng vạn trượng. Đối với Ngô Dục, đó giống như một ngọn núi lớn đang đè lên đầu hắn. Cảm nhận được sức mạnh trấn áp cực lớn, Ngô Dục bị ảnh hưởng mạnh mẽ, thân thể đau đớn, như thể đang rơi vào vũng bùn, chết. Khương Quân Lâm gầm lên, lại một lần nữa dùng chiêu thức giống như đã dùng để đối phó với Tô Nhan Ly. Lần này hắn lại triển khai Thái Dương Đạo Điển, ngưng tụ một quả cầu hỏa diễm lớn như mặt trời, bay về phía Ngô Dục với tốc độ kinh hoàng. Đây lại là một vòng phá diệt mới. Ngô Dục lúc này phải đối mặt với cảnh ngộ giống như khi Tô Nhan Ly rơi vào khó khăn. Tô Nhan Ly còn có pháp khí khác để đối phó với Bảo Quang Tháp, nhưng Ngô Dục lại không có thứ gì như vậy. Vì thế, tất cả mọi người đều không biết Ngô Dục sẽ làm gì. Đương nhiên, họ đều hồi hộp, lo lắng, chắc chắn không được thua. Thua một trận, mặt mũi của Thông Thiên kiếm phái sẽ bị mất hết. Mỗi đệ tử đều nhìn thấy sự lo lắng và căng thẳng rõ rệt trên mặt người kia. Âm, Ngô Dục cử động, động tác của Ngô Dục nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc thì hắn đã hành động, không sử dụng lực sát thương to lớn của Thái Dương Đạo Điển, trái lại hắn bật nhảy lên, bay vút lên trời, hai tay nắm chặt Phục Yêu Côn, rồi bất ngờ lao xuống đập mạnh. Bốn con long bàn trụ xuất hiện, cuốn quanh Phục Yêu Côn, cuồng nộ và lửa giận xoay tròn, tạo thành một thế lực hùng vĩ, cả không gian như bị lửa giận bao phủ. Âm, chỉ trong nháy mắt, Phục Yêu Côn va vào Bảo Quang Tháp, một tiếng nổ vang lên, chấn động cả không gian. Dưới sức mạnh và pháp lực của Ngô Dục, Bảo Quang Tháp bị đánh bay ra ngoài, khiến hắn lao xuống khỏi đấu tiên đài, lăn lâm lốc. Mặc dù Khương Quân Lâm muốn dùng ngự vật thuật để thu lại, nhưng trong tình thế này, hắn không thể phân thân để thực hiện được. Dù sao đây là trận tử chiến, hắn không thể chia sức để đối phó với mọi thứ cùng lúc. Khương Quân Lâm lúc này đang cười lớn, nhưng các đệ tử Thông Thiên kiếm phái lại đều lộ vẻ mặt khó coi. Bởi vì mặc dù Ngô Dục đã đánh bay Bảo Quang Tháp, nhưng Thái Dương Đạo Điển lại ngay lập tức oanh kích vào người hắn. Sức mạnh của đạo thuật này dường như nuốt chửng mọi thứ, khiến bóng hình Ngô Dục biến mất trong mắt mọi người. Nếu là người khác, lúc này có lẽ đã bị liệt hỏa thiêu rụi thành cho tàn. Trưởng giáo Tô Nhan Ly và các đệ tử khác đều sốt ruột, lo lắng cho sự sống chết của Ngô Dục, liệu hắn có thể chết không. Ngay khi Khương Quân Lâm đang đắc ý cười lớn, thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong ngọn lửa khổng lồ, lao ra ngoài như một thiên thạch, đâm thẳng xuống mặt đất. Ầm, cả trời đất như chao đảo. Đó chính là Ngô Dục. Dù đối mặt với một đạo thuật mạnh mẽ như vậy, hiệu quả của nó đối với Ngô Dục không hề giống như những người khác đã từng Hạo Thiên Thượng Tiên dùng Hỏa Long Quyền Thuật để khắc chế hắn, và bây giờ Thái Dương Đạo Điển của Khương Quân Lâm cũng chẳng khác gì. Ngô Dục đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thân Thể, cộng thêm nội tại Kim Cương Phật, cả trong lẫn ngoài đều được ngọn lửa Kim Cương Liệt Hỏa hun đúc. Chính vì thế, hắn không sợ nhất là liệt hỏa thiêu cháy. Đối với Ngô Dục mà nói, Thái Dương Đạo Điển của Khương Quân Lâm gần như không có tác dụng gì. Nếu là những người khác, họ có thể gặp khó khăn khi đối diện, nhưng đó chính là lý do Ngô Dục dám trực tiếp xông vào giữa trận chiến, không hề e ngại đạo thuật của đối phương. Khi Ngô Dục xuất hiện, Khương Quân Lâm không khỏi biến sắc, hắn không hề chuẩn bị cho tình huống này. Ngô Dục lúc này quả thật như một thiên thạch giáng xuống, mạnh mẽ và không gì có thể ngăn cản. Phục Yêu Côn trong tay hắn vung lên, lửa giận cuộn trào, ánh sáng trong mắt hắn sáng rực như một vị chiến thần hoàng kim, không gì có thể xuyên thủng Cửu Long Bản Trụ. Lời này vừa dứt, mọi người xung quanh đều chấn động trước khí thế mạnh mẽ của Ngô Dục. Trong không gian dưới mặt đất, Ngô Dục phần lớn thời gian đều suy nghĩ về sơ sinh âm dương một mạch kiếm, nhưng cũng có lúc gặp phải khó khăn, không thể tiến triển. Mỗi khi gặp phải tình huống này, hắn lại chuyển sang luyện tập Cửu Long Bản Trụ thuật. Vì pháp lực dồi dào, hắn dễ dàng luyện thành môn đạo thuật này tới trình độ viên mãn. Ngô Dục đã nắm vững Cửu Long Bàn Trụ một thời gian. Trước đây Tư Đồ Minh Lãng chỉ trong vòng một năm đã có thể tu luyện thành công môn đạo thuật này. Tốc độ của Ngô Dục vẫn chưa phải là quá nhanh. Giờ đây, Phục Yêu Côn đã đạt đến mức viên mãn. Trên đầu côn xuất hiện 9 đầu hỏa diễm, tạo thành thần long quay quanh, giận dữ rít lên. Âm thanh vang dội như muốn rung chuyển trời đất. Khí thế của Cửu Long hùng mạnh như gió lốc đổ xuống. Ôi, sức mạnh thực sự của Cửu Long Bàn Trụ khiến các đệ tử không kìm được, đều ồ lên kinh ngạc, thậm chí họ tự nhiên cũng phải kính phục. Cửu Long hội tụ, môn đạo thuật này lúc này mới thực sự phát huy hết uy lực của nó, chỉ ít cũng mạnh mẽ hơn bốn long bàn trụ gấp đôi. Cửu Long từ trên trời giáng xuống, một côn nện mạnh xuống, trực tiếp nhằm vào đỉnh đầu Khương Quân Lâm. Khương Quân Lâm từ trên cao trong nháy mắt rơi xuống, không thể đoán trước được sống chết. Ngô Dục, Khương Quân Lâm thay đổi sắc mặt, lại một lần nữa bị áp chế, trên mặt toát lên vẻ hung tợn. Đột nhiên, hắn biến hóa, lăn quả trước mặt Ngô Dục, trong nháy mắt, hắn biến thành một quả cầu nham thạch màu vàng, cứng cáp vô cùng, đúng như Tô Nhan Ly đã nói, giống như mai rùa. Đây chính là năng lực do tiền căn mang lại cho hắn. Đại Nhật cự lực kim thân, vèo, quả cầu màu vàng, tức là thân thể Phương Quân Lâm, điên cuồng xoay tròn, tốc độ xoay nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Trong khi xoay, kim quang lấp lánh, tạo thành khí cương bắn ra bốn phía, làm cho tất cả đá tảng và cây cối xung quanh bị chôn vùi thành tro bụi. Cửu Long bàn trụ ầm ầm đệm xuống, tạo ra âm thanh rách nát không giống gì. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng này. Khương Quân Lâm hóa thành quả cầu màu vàng bị Ngô Dục đập xuống đất, cả quả cầu chui vào lòng đất, sâu ít nhất một trượng. Khương Quân Lâm chiến bại. Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều tự hỏi. Dù sao họ đều biết, Đại Nhật cự lực kim thân của Khương Quân Lâm cực kỳ khó đánh bại. Nói nó như mai rùa cũng không quá đáng. Lúc này, quả cầu màu vàng đang xoay tròn điên cuồng bật ra, lùi lại, rồi nhanh chóng biến thành hình dáng của Khương Quân Lâm. Tuy nhiên, tóc hắn rối bù, khuôn mặt trắng xám, nhìn có vẻ rất chật vật. Dù vậy, toàn thân hắn không chịu thương tích quá nặng. Cửu Long bàn trụ, vậy mà không phá nổi Đại Nhật cự lực kim thân của hắn sao? Ngô Dục cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn vốn rất tự tin vào đạo thuật của mình, không ngờ lại gặp phải sự bất ngờ như vậy. Từ bốn long bàn trụ đến cửu long bàn trụ, sự tiến bộ rõ rệt. Ngô Dục, đến lượt ngươi rồi, lần này ngươi không còn cách nào thoát được đâu. Khương Quân Lâm dù đang gặp khó khăn nhưng không thể nhịn cười. Tùy ý của hắn, có vẻ như mọi đòn tấn công mạnh nhất của Ngô Dục đều không thể phá được phòng ngự của hắn. Xem ra đối với hắn, việc đối mặt với Ngô Dục là không có vấn đề gì. Hắn thật sự tin rằng cơ thể của mình rất mạnh mẽ. Bảo quang tháp bay đến, rơi vào tay Khương Quân Lâm. Hắn nhổ một ngụm nước bọt, tay còn lại cầm lưu kim thước, thứ vũ khí đã xuất hiện lần thứ hai. Các đệ tử Thông Thiên kiếm phái theo dõi trận chiến này, trong lòng đều cảm thấy lo lắng. Công kích mạnh nhất của Khương Quân Lâm thật sự rất đáng sợ, chiến thắng xem ra rất có khả năng. Giờ đây, chỉ còn chờ xem Ngô Dục có thể chống đỡ được hay không. Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, Ngô Dục lại làm điều mà không ai ngờ tới. Hắn hình như hoàn toàn không nhận thức được tình thế nghiêm trọng mà quay sang Tô Nhan Ly, bình thản nói: "Tô sư tỷ, có thể cho ta mượn Lệ Nhật Kim Lưu một lát được không?" Có người nói, càng là pháp khí cao cấp thì càng có tính nhận chủ, nghĩa là chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, nhưng những pháp khí bình thường thì không có hạn chế này. "Được." Tô Nhan Ly không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa pháp khí trong tay cho Ngô Dục. Ngô Dục cầm chặt thanh kiếm vàng óng, tiện tay cắm phục yêu côn xuống đất, sau đó nhìn về phía Khương Quân Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng và nói: "Đã lâu không dùng kiếm rồi, Khương Quân Lâm, ngươi là người đầu tiên để ta một lần nữa dùng kiếm đối phó." Trên thực tế, rất nhiều người chưa bao giờ thấy Ngô Dục sử dụng kiếm, nhưng hắn thực ra luyện kiếm từ nhỏ, và giờ đây, thanh Lệ Nhật Kim Lưu trong tay hắn như một phần của cơ thể, giả thần giả quỷ. Khương Quân Lâm cười nhạo, hắn nhanh, nhưng Ngô Dục còn nhanh hơn. Trong ba đại pháp nguyên, đại phẩm thiên tiên thuật rèn luyện âm dương pháp lực không ngừng vận hành như dòng chảy mãnh liệt. Ngô Dục lúc này dường như đã hoàn toàn chìm vào trạng thái của kiếm đạo, trong lòng chỉ có một chiêu kiếm thuần túy, sơ sinh âm dương một mạch kiếm. Đây là chiêu kiếm hắn chưa bao giờ dùng để đối phó với người khác, không biết rõ uy lực của nó, nhưng Ngô Dục cực kỳ tự tin rằng đây là một chiêu cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cả Cửu Long bàn trụ. Đây chính là chiêu thức sát thương thực sự, có thể tiêu diệt mọi kẻ địch. Thiên địa sơ sinh, âm dương một mạch, kiếm chủ thiên khung, đây là kiếm tiên, gốc rễ chất của kiếm đạo. Khi thanh kiếm xuất ra, Phong Tuyết nghe ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy rõ khí chất của một kiếm tu trong Ngô Dục. Ngô Dục không chỉ là một kiếm tu thuần túy, mà là một kiếm tu đa dạng, điêu luyện. Một chiêu kiếm dũng cảm tiến lên, không chút do dự, không hề bị cản trở, nhắm thẳng về phía Khương Quân Lâm. Giết! Khương Quân Lâm lần thứ hai cười gằn, hắn định biến hóa viên cầu màu vàng, lại tiếp tục cho nó xoay tròn điên cuồng, với ý đồ tiêu diệt Ngô Dục bằng công kích của mình. Nhưng lần này, một chiêu kiếm đơn giản của Ngô Dục lại mở ra một cảnh tượng kỳ lạ, tựa như trời đất đang vỡ ra. Âm dương sơ sinh, tất cả đều bị phá vỡ dưới kiếm đạo này. Xung quanh, không gian như vô tận, không còn gì có thể ngăn cản. Bạch chi kiếm, Ngô Dục đâm kiếm ra, không hề bị viên cầu vàng đánh văng ra, mà trái lại, hẳn như lao vào giữa những tia lửa, thật sự đâm xuyên qua. À, Phương Quân Lâm hét lên một tiếng thảm thiết, viên cầu vàng của hắn bị phá hủy, và tất cả mọi người chứng kiến cảnh Ngô Dục sử dụng Lệ Nhật Kim Lưu đâm thẳng vào huyệt thiên trung của Khương Quân Lâm, xuyên thủng pháp nguyên của hắn. Khương Quân Lâm lúc này sắc mặt tái nhợt, vô cùng bi thảm. Sơ sinh âm dương một mạch kiếm là một loại kiếm pháp mà Ngô Dục đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu thấu huyền diệu. Hiện tại, hắn chỉ có thể coi là đạt được tiểu thành, có thể miễn cưỡng triển khai, nhưng chưa thể thể hiện được chân ý của kiếm pháp. Tuy nhiên dù chỉ là như vậy, kiếm pháp này cũng đã giúp hắn có được một lực công kích vô cùng mạnh mẽ, kết hợp giữa pháp lực và thân thể để tạo ra một sức mạnh xuyên thủng, đủ để phá vỡ Đại Nhật Cự Lực Kim Thân của Khương Quân Lâm. Đây chính là một loại ác liệt kiếm chi đạo thuật, uy lực của cổ đạo thuật quả thật không thể xem thường. Ngô Dục đã chiến thắng trong chớp mắt. Khi Khương Quân Lâm pháp nguyên bị tan vỡ và kêu thảm thiết, Ngô Dục chỉ hờ hững, nhưng trong lòng hắn lại bị chấn động sâu sắc. Đa tạ, Ngô Dục rút ra Lệ Nhật Kim Lưu, một cước đá Khương Quân Lâm văng ra, lăn vào trước mắt Khương Tiếp. Thắng bại đã rõ. Không chỉ có vậy, Ngô Dục còn đã hủy diệt pháp nguyên của Khương Quân Lâm. Điều này gần như coi như là một bước gần nhất đến việc giết chết đối phương. Sau khi phế bỏ huyệt thiên trung của đối phương, Khương Quân Lâm đã mất đi một pháp nguyên, pháp lực của hắn tiêu tan, thực lực tụt xuống chỉ còn ở ngưng khí cảnh tầng thứ tư. Quan trọng nhất là, dù Khương Quân Lâm có thể tiếp tục tu luyện ngưng khí và hồi phục pháp nguyên, nhưng huyệt thiên trung đã bị phế. Điều này sẽ vĩnh viễn là một tiếc nuối. Nếu như Khương Quân Lâm có thể ngưng tụ đủ 10 pháp nguyên để kết thành kim đan, giờ đây do thiếu một pháp nguyên, hắn sẽ không thể tiến lên kim đan, mãi mãi chỉ dừng lại ở ngưng khí cảnh tầng thứ 9, không thể bước vào con đường kim đan. Ngô Dục cũng nghe nói, sau khi pháp nguyên bị phế, nếu có thể nắm giữ hai linh văn tiên linh hồn, luyện chế thành một loại đan dược gọi là tụ nguyên đan, thì có thể khôi phục pháp nguyên và linh hồn khiếu, một lần nữa tu luyện ngưng khí. Tuy nhiên, tụ nguyên đan có giá trị lớn, giá trị ít nhất phải tương đương với hơn 100 viên ngưng khí đan, vì vậy người bình thường rất khó có được. Xin lỗi, đào kiếm không có mắt, khó có thể nắm, nhưng ta nghĩ Khương Tông Chủ chắc chắn có tụ nguyên đan rồi. Vì thế Khương Quân Lâm ngươi không cần phải thương tâm, Ngô Dục nói với giọng hờ hững. Hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Ngay lúc này, các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái điên cuồng hoan hô. Họ nhìn Khương Quân Lâm đang lăn lộn, thống khổ dưới đất, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác ngột ngạt trong lòng họ trước đây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kính phục sâu sắc đối với Ngô Dục. Một chiêu kiếm của Ngô Dục đã đánh bại được đối thủ mạnh mẽ, và đối với họ, niềm vui này thực sự quá lớn. Đương nhiên, Khương Quân Lâm tự mình khiêu khích, dựa vào tiền căn để bắt nạt người khác. Đến cuối cùng, hắn đã tự chuốc lấy khổ đau, không ai cảm thấy đồng cảm với hắn. Suốt đời tích tụ mâu thuẫn, đến nay đã đẩy đến giới hạn. Ngô Dục nhìn vẻ mặt của Khương Tiếp, người cha của Khương Quân Lâm, khi con trai hắn bị phế bỏ pháp nguyên. Dù Khương Tiếp có vẻ ngoài lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng khi ánh mắt đối diện với Ngô Dục, Ngô Dục cảm nhận rõ sự căm thù kinh người ẩn sâu trong lòng Khương Tiếp. Đây chỉ mới là bắt đầu, Quân Lâm. Sau lưng Khương Tiếp, mấy người nhanh chóng tiến lên, đỡ Khương Quân Lâm dậy. Mỗi người trong số họ đều ánh mắt như lửa, rõ ràng đang chuẩn bị bộc phát cơn thịnh nộ, dồn hết áp lực lên Ngô Dục. Khương Quân Lâm từ từ mở mắt, trong đau đớn, hắn căm hận nhìn Ngô Dục, hai lần liên tiếp bị đánh bại, có lẽ đối với hắn mà nói, đây là vết thương mà cả đời không thể lành. Hôm nay, hắn đã mất hết thể diện, tôn nghiêm và sự tự tin cũng bị đánh bại, thậm chí hắn muốn gào khóc vì tức giận, nhưng lại kìm nén được. Lam Hòa Vân nhìn Ngô Dục cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng vội vã đứng ra, nói, Khương Tông Chủ, người trẻ tuổi giao chiến, đều thiếu kinh nghiệm và không biết nặng nhẹ, mong Khương Tông Chủ đừng để ý. Còn về viên tụ nguyên đan, chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái sẽ chịu trách nhiệm. Ai nói chúng ta phải chịu trách nhiệm? Phong Tuyết nghe lập tức bước lên, làm mọi người mở rộng tầm mắt. Hai phái giao chiến là điều không thể tránh khỏi, và hôm nay Ngô Dục đã mang lại vinh quang cho Thông Thiên Kiếm Phái. Phong Tuyết nhai chẳng muốn khách sáo, với Khương Tiếp, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hắn hiểu Khương Tiếp rõ hơn Lam Hòa Vân nhiều. Ha ha, Khương Tiếp bật cười lớn, nói, Phong lão đệ nói đúng, người trẻ tuổi máu nóng, kết quả như vậy là rất bình thường. Trung Nguyên Đạo Tông chúng ta đâu thiếu gì tụ nguyên đan, sao lại phải để các vị lo lắng chứ? Chỉ là, thời gian không còn sớm, chúng ta phải về rồi. Dù chỉ là một câu nói khách sáo, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sát ý sâu sắc. Họ tức giận, chuẩn bị rời đi, ta tiễn các vị. Lam Hòa Vân nhiệt tình nói, vậy thì đa tạ. Khương Tiếp vừa nói đến đây, Ngô Dục thấy họ đang đỡ Khương Quân Lâm chuẩn bị rời đi, liền thuận miệng nói, các vị, Khương Quân Lâm đã thua, tiền đặt cược còn chưa đưa đấy. Lam Hòa Vân không khỏi đau đầu. Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai, mỗi người đều tính toán rất kỹ lưỡng, hai phái mâu thuẫn sâu sắc đến mức này, Ngô Dục không chỉ khiến Khương Quân Lâm thua, mà lúc này lại còn đòi ngưng khí đan. À, suýt chút nữa quên mất. Khương Tiếp cười lạnh, mặt mày có chút nhăn lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Hắn không quan tâm đến sự phản đối của Khương Quân Lâm, lấy ra một tu di chi túi, đếm số lượng bên trong, rồi lấy ra một ít vật phẩm khác. Cuối cùng, hắn ném túi đó vào tay Ngô Dục, nói, bên trong là 30 viên ngưng khí đan, cộng thêm tu di chi túi này, tất cả đều cho ngươi. Đa tạ Khương tông chủ. Khương tông chủ quả nhiên là người giữ lời, vãn bối khâm phục. Mô Dục cười thu hồi chiến lợi phẩm, Khương Tiếp liếc mắt nhìn hắn, nói: Bích Ba Quần Sơn quả là nơi có nhân tài, Mô Dục tiểu huynh đệ tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Thông Thiên kiếm phái. Nơi này phong cảnh thật mê người, lần sau chúng ta sẽ lại quay về dù sao. Nơi này thực sự rất đặc sắc. Nói xong, mọi người bắt đầu lên hạc ngựa. Lam Hoa Vân cùng vài trưởng lão ngồi trên thiên vân bằng, mang theo mọi người rời đi. Sau khi họ đi, đầu tiên đài chỉ còn lại đệ tử Thông Thiên kiếm phái. Mô Dục, Mô Dục. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều vô cùng hưng phấn, bầy ong xúm lại, đưa Mô Dục lên cao, hoan hô vang dội. Lúc này, trong lòng Mô Dục tràn đầy nhiệt huyết và sự nhiệt tình từ các đệ tử Thông Thiên. Quay đầu nhìn lại, Tô Nhan Ly và Phong Tuyết Nhai đều đang mỉm cười nhìn mình, tránh ra. Mạc Thi Thư Sô đẩy mọi người, lúc này, hắn đi đầu vươn tay đẩy Ngô Dục, rồi dẫn mọi người lùi lại để Ngô Dục không bị ngã vào bùn. Ha ha, mọi người cười vang, đây không phải là cười nhạo, mà là một sự vui mừng, tán thành. Tu vi là một chuyện, nhưng can đảm mới là điều quan trọng. Hôm nay, Ngô Dục đã dùng lòng dũng cảm của mình để mang lại tôn nghiêm cho mọi người. Được rồi, mọi người về luyện công đi. Ngô Dục, theo ta đến Thông Thiên Tiên Cung. Cuối cùng, Phong Tuyết Nhai nâng Ngô Dục lên khỏi đám đông, đặt hắn lên kiếm, ngự kiếm phi hành, mang theo Ngô Dục bay đến Thông Thiên Tiên Cung. Đang khi ngồi trên kiếm, gió mây thay đổi, sấm chớp vang dội, trong lòng Ngô Dục đột nhiên tràn đầy hào khí. Tương lai có một ngày, ta cũng phải như vậy, ngự kiếm phi hành, tung hoành khắp thiên hạ. Đây chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Muốn thành tiên, phải qua nhiều bước. Bước đầu tiên là bước vào con đường kim đan, nắm giữ đan hỏa luyện đan. Lệ Nhật Kim Lưu đã được trả lại cho Tô Nhan Ly. Trận chiến hôm nay khiến Ngô Dục thêm nhận thức về thiên phú luyện kiếm của mình. Đến Thông Thiên Tiên Cung, Phong Tuyết Nhai quay đầu nhìn Ngô Dục, nói: Việc ở Tiên Duyên Cốc là ta và thân đồ chưa suy tính thấu đáo, khiến ngươi phải chịu khổ. Ngô Dục lắc đầu đáp: Sư tôn, việc này không tính là khổ. Tu đạo đến nay, ta chưa từng gặp phải nguy cơ thực sự, lần này cũng là một sự rèn luyện. Hơn nữa, tiên lộ vốn đã gian nan, nếu ta có thể vượt qua, lại còn thu hoạch được, thì không thể tốt hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất mừng. Phong Tuyết Nhai chắp tay sau lưng, đi dạo trước mặt hắn. Hắn rõ ràng đang có tâm sự. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: Hôm nay ngươi triển khai cổ đạo thuật, phải bảo vệ cho tốt. Ta đã xem qua, tên gọi của nó là gì? Sở Sinh Âm Dương Một Mạch Kiếm. Ngô Dục đáp. Nghe được cái tên này, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu là cổ đạo thuật, thì chắc chắn có lịch sử lâu dài. Có lẽ trong tương lai, khi ngươi đạt tới Kim Đan Đại Đạo, nó vẫn có thể phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Không giấu gì ngươi, ta cũng có chút nghiên cứu về kiếm đạo, nhưng môn đạo thuật này, theo ta thấy, chắc chắn đã vượt qua tất cả những gì ta biết về Kim Đan Đạo Thuật. Kim Đan Đạo Thuật, Kim Đan Đạo Thuật vốn đã là một loại đạo thuật vượt trội, nhưng giờ Phong Tuyết Nhai lại nói rằng Sơ Sinh Âm Dương Một Mạch Kiếm còn mạnh mẽ hơn cả những gì hắn biết. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, không ngờ rằng môn đạo thuật này lại lợi hại đến như vậy. Ngươi cần phải vận dụng nó thật tốt, đừng để thế hệ trước thất vọng, Phong Tuyết Nhai nói. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nhớ lại những lần vượn mặt quỷ thuyết phục Thông Thiên kiếm phái đối mặt nguy cơ, cũng nhớ đến việc Khương Tiếp khiêu khích hôm nay. Điều này khiến hắn nhận ra rằng tương lai của Thông Thiên kiếm phái sẽ đầy rối loạn, Phong Tuyết Nhai lại phải chịu rất nhiều áp lực. Vì vậy hắn tiếp lời: Sư tôn, nếu không thì để ta kể cho ngài về quyết định này, để ngài cũng có thể tu luyện tăng thêm thực lực. Phong Tuyết Nhai đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần, thay đổi cả cuộc đời hắn. Ngô Dục không hề do dự mà sẵn sàng trao cho ông bất kỳ môn cổ đạo thuật nào, thậm chí là những thứ tốt hơn, để đền đáp ân tình. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai kiên quyết lắc đầu, nói: Đừng đùa, ta là sư tôn, tuyệt đối không lấy đồ đệ đổ vật. Phong Tuyết Nhai thái độ kiên quyết đến mức không thể thương lượng. Ngô Dục nhận ra tính khí của ông, vì vậy không tiếp tục kiên trì nữa. Phong Tuyết Nhai là một người rất đáng tin. Chính vì vậy, khi ông quyết định thu nhận mình làm đệ tử, Ngô Dục cảm thấy như mình được coi là người thân thiết. Thực ra Sơ Sinh Âm Dương Một Mạch Kiếm còn cần có âm dương pháp lực, nếu cho sư tôn, ngài cũng khó có thể học được. Ngô Dục bỗng nhớ ra điều này, hắn nghĩ đến một thứ khác, vội vàng lấy ra một viên tinh thạch giống như tiên căn, trao cho Phong Tuyết Nhai và kể lại mọi chuyện. Sư tôn, đây là cái gì? Ngô Dục muốn Phong Tuyết Nhai giám định. Phong Tuyết Nhai cau mày, nghiên cứu một lúc lâu. Trên mặt ông có vài lần biến sắc, nhưng cuối cùng vẻ mặt ông đầy vui mừng. Ông nói: Ngươi có thể coi như gặp may, mặc dù theo ta biết, một chủng tiên căn bình thường không thể tồn tại lâu như vậy, lại càng không thể bị gieo xuống và khôi phục thành dạng tiền. Tuy nhiên, viên tinh thạch này trên xác thực chỉ có tiên căn mới sinh ra, và nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Hơn nữa, đây chắc chắn là một loại tiên căn rất đặc biệt, một loại mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Nhưng ta đoán, Đây chắc chắn là một vật quý giá mà tiền bối nào đó đã để lại, có giá trị hơn cả cổ đạo thuật. Thật vậy sao? Ngô Dục cảm thấy lo lắng, không biết làm thế nào để sở hữu tiên căn này. Ngươi có rất nhiều thời gian để nghiên cứu, chờ khi ngươi đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 5, ta sẽ cho ngươi lựa chọn một tiên căn khác. Cuối cùng có chọn hay không là tùy vào ngươi, dù sao nó cũng có khả năng nhưng không phải là tiên căn. Nếu như ngươi gieo xuống không phải tiên căn, vậy thì sẽ gặp phiền phức. Phong Tuyết này muốn Ngô Dục tự mình suy nghĩ về việc này. Dĩ nhiên thời gian còn dài, không cần phải vội vàng, không thì ta sẽ dành chút thời gian giúp ngươi nghiên cứu chuyện này, Phong Tuyết Nhai nói. Ngô Dục liền giao tiên căn cho Phong Tuyết Nhai. Chuyện liên quan đến tiên căn vô cùng quan trọng, vì vậy để Phong Tuyết Nhai suy nghĩ cẩn thận đưa ra quyết định đúng đắn. Hôm nay thấy ngươi triển khai sơ sinh âm dương một mạch kiếm, thực tế uy năng không thua gì khi ngươi sử dụng phục yêu côn. Điều này chứng tỏ thực ra ngươi cũng có thiên phú về kiếm thuật. Nếu đây là tiên căn, vì kiếm hiện tại của ngươi đã có hình dạng, nếu tương lai ngươi gieo trồng nó, có thể sẽ có thể đi theo con đường kiếm thuật. Ngươi am hiểu cả hai loại pháp khí công kích mà không có sự xung đột nào, đó chính là ưu điểm lớn. Vâng, Ngô Dục trong lòng cũng suy nghĩ, mặc dù nói loại hình pháp khí phù hợp nhất với hắn là phục yêu côn, nhưng nếu luyện thêm kiếm cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng phục yêu côn. Về phần pháp khí côn, hiện tại trong tay ngươi chưa có, nhưng nếu nói về kiếm, ta có không ít. Chờ ngươi đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 5, ta sẽ tặng cho ngươi một thanh kiếm giá trị ít nhất gấp 20 lần phục yêu côn, Phong Tuyết Nhai đột nhiên nói. Ngô Dục vô cùng mừng rỡ nói, đa tạ sư tôn. Phục yêu côn là do sư tôn ban tặng, nay lại có thể nhận được một thanh kiếm giá trị gấp 20 lần phục yêu côn, quả thật là một ân tình lớn. Ngô Dục lúc này cảm thấy mình có thể làm gì để báo đáp sư tôn. Dường như nhận ra suy nghĩ của Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai nói, ngươi và ta có duyên phận, bây giờ ta chỉ mong ngươi bình an trưởng thành, thậm chí có thể vượt qua ta. Nếu ta không thể tiếp tục thì phải nhờ vào các ngươi để trấn giữ Thông Thiên kiếm phái. Sư tôn, người chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, Ngô Dục đáp, trong lòng tràn đầy tín tâm. Phong Tuyết Nhai tu đạo cả đời, nhìn con đường vẫn chưa kết thúc. Ngươi đi đi, Phong Tuyết Nhai nói, rõ ràng trong lòng có điều gì đó. Ngô Dục có thể cảm nhận được, dù sao hiện tại hắn chưa thể giúp gì cho việc lớn này. Con đường duy nhất của hắn là nỗ lực tu luyện. Đệ tử cáo từ, Ngô Dục cúi đầu, sau đó quay về Tề Thiên Phong. Khi hắn vừa tới Tư Tiên Thú Viên, liền nhìn thấy một người mà lâu rồi hắn không gặp, chính là Thành Mang. Ngô Dục, người quả là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này ta thật sự tưởng người đã chết rồi, định khóc cho người mấy ngày. Ngươi tên khốn kiếp này, lại sống, Thành Mang tức giận nói. Nhưng cái dáng vẻ tức giận ấy lại không hề đáng sợ, ngược lại còn có phần dễ thương. Nàng thiên tư không tồi, hiện đã đạt tới ngưng khí cảnh 10 tầng, thông thần cảnh giới. Theo thời gian nàng cũng cao lớn không ít, giờ đã là một thiếu nữ hoạt bát, đầy sức sống. Ngô Dục lần trước từ Đông Ngô trở về, sau đó không lâu lại vào Tiên Duyên Cốc, cũng chưa kịp gặp nàng, tính ra đã hơn một năm không gặp. Hôm nay thấy ngươi đánh bại Khương Quân Lâm, thật sự là uy phong, ngươi quả là một quái vật. Ban đầu ta còn muốn khổ tu, tương lai muốn đánh bại ngươi, nhưng giờ nghĩ lại, ta Thanh Mang thật sự chỉ đang nói chuyện viển vông mà thôi. Ngô Dục thấy nàng tâm tình cũng rất tốt, hai người ôn chuyện, dạo bước trong núi rừng. Họ trò chuyện về những thay đổi trong hai năm qua. Ta nghe nói ngươi và Lam Thủy Nguyệt đồng thời, có thật không? Thanh Mang hỏi. Không phải, Ngô Dục đáp. Ta đã nói rồi, lần trước gặp Lam Thủy Nguyệt, nàng ta điêu ngoa, quái lạ, làm sao có thể xứng với ngươi. Ha ha, Ngô Dục cười, đối với hắn, Thanh Mang quả thực đáng yêu hơn nhiều so với Lam Thủy Nguyệt. Hai người ngồi trên một tảng đá, đến khuya vẫn trò chuyện vui vẻ. Ban đêm, Thanh Mang nhìn ra xa, mắt nàng hướng về Bích Ba Quần Sơn, biểu cảm có chút mơ hồ lo lao lắng. Nàng nhìn Ngô Dục rồi hỏi, Ngô Dục, ngươi nói, chúng ta có thể sẽ chết rất nhanh không? Ta nghe nói Thông Thiên kiếm phái sẽ bị tiêu diệt, trong giọng nói của nàng mang theo sự sợ hãi của tuổi trẻ. Tại sao lại nói như vậy? Ngô Dục nghiêm túc hỏi, ngươi không biết sao, cũng vì linh khí ở Bích Ba Quần Sơn này mà gặp phải kẻ đố kỵ. Những người đến từ Đông Hải Xích Hải, cùng Trung Nguyên Đạo Tông liên thủ, lại có một vị yêu ma nắm giữ yêu đan nghìn năm, dẫn theo một đám yêu ma, hình thành ba phe thế lực, muốn chia cắt chúng ta, Thông Thiên kiếm phái. Ta còn nghe nói, Xích Hải bảy quỷ tham gia vào là vì ngươi đã giết đệ tử của họ. Ồ, Ngô Dục giờ mới hiểu ra tình cảnh nguy hiểm của Thông Thiên kiếm phái. Hắn hiểu rằng cái cớ của họ chính là việc hắn đã giết đệ tử của Xích Hải bảy quỷ. Ngày hôm nay Trung Nguyên Đạo Tông miến cửa làm sáng tỏ, ngươi tin không? Thành Mang hỏi. Ngô Dục lắc đầu, đương nhiên không tin, chắc chỉ đến để diễu võ dương oai thôi. Không trách được sư tôn gần đây nghiêm túc như vậy. Không khí ở Bích Ba Quần Sơn cũng trở nên trầm trọng. Thật không ngờ trong bóng tối lại có nhiều kẻ thù như vậy. Ta cũng không tin, có người nói Trung Nguyên Đạo Tông muốn chiếm Sơn Môn, còn Xích Hải Bảy Quỷ thì muốn chiếm hết tài nguyên tu đạo, pháp khí, đạo thuật, còn không biết cái kia yêu ma nghìn năm mới gia nhập. Muốn gì nữa? Thầy Màng nói, giọng có chút tiêu điều. Nàng cùng các đệ tử thông thiên kiếm phái khác đều như nhau, đều sợ hãi trước những gì sắp đến. Dù sao, bọn họ còn quá trẻ, không ai biết trước được ba thế lực khủng khiếp đó sẽ mang đến tai họa gì, có thể khiến Bích Ba Quần Sơn, quê hương của họ, thành một nơi đầy thây, máu chảy thành sông. Con vượn mặt quỷ đó, thật sự là ngàn năm yêu ma thủ hạ xảo. Ta nghe nói là vậy đấy, Ngô Dục, ta muốn hỏi ngươi, có phải tất cả đệ tử ở tiên diên cấp đều bị yêu ma ăn thịt không? Điều đó có thật không? Thanh Mang thu người lại, dường như nhớ đến hình ảnh đó, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Ây, lúc này, Ngô Dục cảm thấy trong lòng như bị một quả trọng kích, hắn cũng nhớ đến những đồng bào bị giết, họ đều bất hủ, là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, còn đầy mơ ước về tương lai, nhưng tất cả họ đều bị giết, bị ăn thịt, ngay trước mắt hắn, cảnh tượng máu me tung tóe, có lẽ cũng là một phần cừu hận, là chiến tranh, đúng vậy, Ngô Dục không thể lừa dối Thanh Mang, hắn đã chiến đấu qua ở thế gian này, thậm chí đã trải qua những trận chiến với linh khí và suối phun, Phong Tuyết Nhai cũng đã như gặp phải đại địch. Hắn đã lường trước rằng một trận đại chiến bốn phương sẽ đến, một cuộc chiến sống còn chắc chắn sẽ đến. Ta sợ, Thanh Mang ngả người sang, ôm chặt lấy Ngô Dục, sắc mặt tái nhợt, hai vai run rẩy, đôi mắt ngập nước. Cũng có thể vì nhiều đệ tử trẻ tuổi khác đều giống nàng mà cảm thấy sợ hãi. Đã có không ít đệ tử tạp dịch chạy trốn khỏi nơi này. Ta vẫn là tạp dịch, còn có thể trốn thoát, nhưng bây giờ thì không thể đi, cũng không muốn đi. Nhưng ta thật sự không muốn chết như vậy. Giọng nói của nàng nghẹn ngào. Trong cuộc sống thường ngày, nàng luôn là người gan dạ, nhưng bây giờ cảm giác này làm nàng không còn dũng khí, chớ nói gì đến những người khác, yên tâm đi. Ngô Dục không biết phải an ủi nàng thế nào, cuộc chiến này quá lớn, là một trận chiến mà hắn không thể quyết định, một trận chiến sống chết. Ngày hôm sau, mặt trời lại lên như mọi khi, Ngô Dục đưa Thanh Mang trở lại Vọng Thiên Phong, rồi chợt nhớ đến chiếc túi tu di của U Linh Cơ, hắn đã định đưa cho Thanh Mang từ lâu, nhưng mãi không có thời gian. Khi hắn lấy ra chiếc túi tu di của U Linh Cơ, rồi lại treo nó lên, nói: "Đây là túi tu di của Xích Hải Bảy Quỷ đệ tử vốn định đưa cho người, nhưng nghĩ lại thì thôi, tại sao vậy? Ta muốn Thanh Mang hiểu rõ vật này quý giá." Ngô Dục cười và nói: "Cái túi này chứa đủ thứ xương cốt, tay chân gãy và rất nhiều vật dơ bẩn ai ai sợ thầu." Điều này khiến Thanh Mang hoảng sợ, vội vã không muốn nhận. Ngô Dục cười lấy ra một túi tu di khác. Đây là chiếc túi hắn đã thắng được từ Khương Quân Lâm ngày hôm qua. Trong đó có ngưng khí đan mà Ngô Dục đã lấy đi. Hắn lại lấy thêm hai viên ngưng khí đan, bỏ vào túi tu di rồi đưa cho Thanh Mang, nói: "Chúc người sớm đạt tới ngưng khí cảnh, cảm ơn ngươi, Ngô Dục." Thanh Mang liếc qua những sự kiện bàng hoàng đêm qua rồi hoan hô nhảy nhót. Khi nhìn thấy nàng lại khôi phục sức sống, Ngô Dục cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần thông thiên kiếm phái còn chưa vượt qua được cửa ải khó khăn này, sự hài lòng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Mây đen vẫn bao phủ trên đỉnh đầu mọi người ở Bích Ba Quần Sơn. Mấy ngày sau, Ngô Dục cùng Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư bàn luận về tình hình liên quan đến Trung Nguyên Đạo Tông, quỷ tù và yêu ma. Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư nhìn nhau, ánh mắt có chút dao động. Tô Nhan Ly nhếch môi, vẻ mặt lộ ra sự ưu tư, nhưng vẫn kiên định nói: "Sư đệ, đây là chuyện của sư tôn và các trưởng lão. Chúng ta ở cấp bậc này không thể quyết định chiến cuộc. Sư tôn giao cho chúng ta một nhiệm vụ duy nhất, đó là phải làm mạnh bản thân. Nếu chúng ta thất bại, tương lai cũng phải báo thù cho thông thiên kiếm phái, giành lại những gì đã mất. Chỉ có thể như vậy sao?" Ngô Dục không khỏi cảm thấy bực bối. Phong Tuyết Nhai đã đối xử với hắn ân tình quá lớn, hắn luôn nghĩ mình có thể làm gì đó. Trước kia, Tôn Ngộ Đạo đã từng đối tốt với hắn, tiếc rằng không có cơ hội báo đáp. Mạc Thi Thư cười ha hả nói: "Sư đệ đừng lo lắng, nếu thật sự đến bước đó, chúng ta vẫn phải ra chiến trường. Khi cần, một người thì giết một người, hai người thì giết một đôi." "Chớ nói bậy." Tô Nhan Ly lắc đầu, trong lòng ai cũng hiểu, nhưng chuyện này không ai có đáp án rõ ràng. "Sư đệ, ta hiểu cảm giác của ngươi, cảm giác không thể giúp đỡ thật sự rất khó chịu, nhưng chúng ta không giống người, sư tôn đối với chúng ta ân trọng như núi, ta lớn lên ở đây, sư tôn chính là phụ mẫu tái sinh của ta, những người anh chị em ở đây đều là tay chân của ta, làm sao ta có thể nhẫn tâm nhìn yêu ma, quỷ quái đến tàn phá nơi này." Tô Nhan Ly nhìn về phương đông, nơi ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ánh mắt hắn đầy kiên định. Đó là quyết tâm tử chiến đến cùng. "Được, nếu muốn liều mạng, thêm ta một cái. Dù sao ta cũng không có mạng sống gì, chết đi cũng là do Phong lão đầu trò." Mạc Thi Thư lắc quạt giấy, vẻ mặt không hề để tâm. "Ta đi trước." Ngô Dục cáo tử, "Về làm gì?" Mạc Thi Thư hỏi. "Tu luyện, báo ân, tử chiến đến cùng." Ngô Dục trả lời. Dù không biết mình có bao nhiêu sức mạnh, hắn vẫn muốn dốc hết khả năng của mình để bảo vệ mảnh đất này, nơi thuộc về kiếm tu. Thời gian trôi qua, bầu không khí nghiêm túc của Bích Ba Quần Sơn cũng dần qua đi. Ngô Dục chọn Tề Thiên Cung, gần như là nơi có linh khí dồi dào nhất trong Bích Ba Quần Sơn. Tuy nhiên, hắn không ở trong Thiên Cung, mà chọn ở cạnh mộ phần của Tôn Ngộ Đạo. Nơi này cũng là một vùng linh khí dồi dào, linh khí bộc phát mạnh mẽ từ thiên địa luôn luôn bao phủ quanh hắn, không ngừng rửa sạch thân thể của hắn. Ngô Dục ngồi thiền trong rừng, tĩnh tâm ngưng thần. Tôn bá, chỉ mong ta ở đây có thể làm bạn cùng ngài. Ông lão này là người mà Ngô Dục luôn tiếc nuối trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục đã gần như hoàn thiện việc nghiên cứu sơ sinh âm dương một mạch kiếm và cửu long bàn trụ thuật, cái 72 biến hóa trong thuật định thân cũng dần dần trở nên thành thục, tỷ lệ thành công đã cao hơn trước. Tuy nhiên, đối với loại thần tiên pháp môn này, hắn cũng chỉ là kẻ học hỏi, chẳng qua chỉ biết vẽ hổ theo mèo mà thôi. Trọng tâm tu luyện của hắn vẫn là nội tại kim cương Phật và đại phẩm thiên tiên thuật. Trong đó, nội tại kim cương Phật tiến bộ sẽ giúp huyết nhục hắn càng thêm đặc quánh, từ đó có thể nhanh chóng luyện hóa ngưng khí đan và ngưng tụ pháp nguyên. Nếu không có thân thể kim cương bất hoại ở tầng thứ hai này, phương pháp nhanh nhất để hắn cô đọng pháp lực chính là hấp thu linh khí thiên địa. Mỗi lần luyện hóa một hai viên ngưng khí đan, ngưng khí tiên căn cảnh chủ yếu là hấp thu linh khí, cô đọng pháp nguyên, thành tựu pháp lực. Đại đa số người vì thân thể không đủ cứng cỏi, không có ngưng khí đan nên chỉ có thể tốn rất nhiều thời gian. Rất nhiều người cả đời chỉ cố gắng ngưng khí, nhưng vì thân thể không đủ, không thể tiến lên được. Nếu như sau khi ngưng khí, người nào còn có thể luyện thể pháp siêu tuyệt, thì tốc độ ngưng khí của toàn bộ tu tiên giới sẽ tăng lên rất nhiều. Ngô Dục nghĩ như vậy, tuy nhiên hắn tự hỏi, vì sao ngoài mình ra, không ai tiếp tục luyện thể? Đương nhiên, đây chỉ là ở ngưng khí cảnh, còn ở kim đan đại đạo thì không thể đơn giản như vậy. Có người nói, tu đạo càng lên cao thì càng khó. Tu đạo giống như cá giết vượt sông, nhưng phần lớn đều chết đuối trên dòng sông đó. Nội tại kim cương kinh có hơn 1.000 chữ, mỗi niệm một lần, toàn thân Ngô Dục đều bị dằn vặt. Quá trình này thật sự rất khó chịu, không phải người có nghị lực mạnh mẽ thì không thể chịu đựng được. Ở một nơi linh khí dày đặc như vậy, Ngô Dục một lần lại một lần niệm tụng nội tại kim cương kinh, mỗi niệm một chữ, những chữ đó sẽ hóa thành lưỡi đao vàng tàn phá cơ thể hắn. Những chữ sắc bén này xé rách gân cốt, nội tạng, máu thịt hắn, cắt chém và hủy diệt mọi thứ. Mỗi lần niệm một chữ, trong cơ thể hắn, kim cương Phật lại lớn hơn một chút, càng thêm mạnh mẽ. Ở trong kim cương Phật, chính là huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của ta. Càng cường tráng thì thể chất càng mạnh mẽ, nội tại kim cương Phật càng lớn lên, thì sức mạnh của ta càng lớn. Đây là quá trình gian khổ, một quá trình liên tục chịu đựng đau đớn, không phải một lần là xong. Tu hành không có đường tắt, ta tu luyện nội tại kim cương kinh chính là con đường tắt, cho nên ta phải chịu đựng nhiều khổ cực và tai nạn hơn người khác. Trong cơ thể ta liên tục diễn ra quá trình tịch diệt và trọng sinh, giống như vô số lưỡi đào đang tàn phá trong người, máu thịt vương vãi khắp nơi. Nếu chỉ trong vài hơi thở còn có thể chịu đựng, nhưng Ngô Dục phải kiên trì trong suốt nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Rất nhiều lúc Ngô Dục cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể nghĩ đến sơ sinh âm dương một mạch kiếm, hoặc là hấp thụ ngưng khí đan, tiếp tục ngưng tụ pháp nguyên thứ tư. Với sự trưởng thành của nội tại kim cương Phật, huyết nhục tình tráng, khi luyện hóa ngưng khí đan, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Được 30 viên ngưng khí đan, mỗi viên đều tiến vào trong thân thể và pháp nguyên. Pháp nguyên thứ tư đang dần hình thành ở huyệt thái trung, linh khí phun trào ra ngoài. Thanh niên Ngô Dục miến chặt răng, trên người hắn ánh kim quang chói lóa, có thể thấy rõ những ký tự vàng sắc bén trên cơ thể hắn. Những ký tự đó cắt chém da thịt, không ngừng tàn phá, và sau đó hòa nhập vào huyết nhục của Ngô Dục. Sau vài ngày kiên trì, Ngô Dục lại tiếp tục hấp thụ thêm một viên ngưng khí đan. Mỗi viên ngưng khí đan cách nhau một khoảng thời gian khá lâu, có thể nói là lâu hơn rất nhiều so với tất cả mọi người trong Thông Thiên phái. Sư đệ này luyện thể pháp môn, ngưng khí nhanh chóng, nhưng cũng không phải ai cũng có đủ dũng khí để chịu đựng. Từ xa, Tôn Nhất Ly đứng trên cành cây, nhìn về hướng Ngô Dục. Hắn có tính cách trực tiếp, kiên trì vượt qua người thường, lại còn có truyền thừa không tồi, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở. Hy vọng lần kiếp nạn này không khiến hắn gục ngã, chỉ cần cho hắn thời gian, sau này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Mạc Thi Thư thở dài nói, chỉ mong vậy. Ánh mắt Tôn Nhan Ly ngập đầy lo lắng. Trong quá trình rèn luyện dưới sự tàn phá của kim cương Phật, Ngô Dục kiên trì suốt 2 tháng. Mặc dù nội tại kim cương Phật chưa trưởng thành tới tầng thứ hai, nhưng cũng đã cao được 8 thước, gần đạt đến tầng thứ hai. Trong thời gian này, hắn đã luyện hóa tổng cộng 15 viên ngưng khí đan. Khi luyện hóa viên ngưng khí đan thứ 16, pháp nguyên ở huyệt thái trùng cuối cùng cũng hoàn tất. Ngô Dục cảm nhận được pháp lực gia tăng, bước vào được ngưng khí cảnh tầng thứ tư. Đại phẩm thiên tiên thuật lúc này chỉ mới bắt đầu, đây chính là bí quyết để thành tiên. Hiện tại tác dụng lớn nhất của nó chính là âm dương tương sinh, giúp Ngô Dục phục hồi pháp lực mạnh mẽ hơn. Trước kia sức chiến đấu của ta chỉ đạt đến trình độ của Tô Sư Tỷ, nhưng giờ đây pháp lực của ta đã mạnh hơn rất nhiều, nội tại kim cường Phật cũng càng thêm vững mạnh, ta chắc chắn sẽ vượt qua nàng, đạt đến trình độ của Mạc Sư Huynh. Phỏng chừng với sức mạnh này, nếu đối đầu với những người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 6, cộng với thuật định thân và sơ sinh âm dương một mạch kiếm, ta không thể kém hơn bọn họ. Ngô Dục cảm thấy một cảm giác khó tin, thực lực của mình đã đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, đối diện với Hạo Thiên Thượng Tiên, hắn nhận thấy rằng thực lực của mình đã vượt qua cả hắn. Khương Quân Lâm, một đời này, cũng không thể đuổi kịp Ngô Dục nữa. Ngô Dục đứng lên, trong lòng bỗng sinh ra khí thế ngút trời. Dù thế nào ta nhất định phải giúp được. Với pháp lực tăng lên, lòng dũng cảm của hắn cũng gia tăng rất nhiều. Hắn đứng trên núi cao, ngước nhìn Bích Ba Quần Sơn, một vùng núi non hùng vĩ. Giờ đây chính là nhà của hắn, sư tôn, sư huynh, sư tỷ, thành mang. Những gương mặt của từng người lại hiện lên trong tâm trí Ngô Dục, hoặc nghiêm túc, hoặc khôi hài, hoặc ôn nhu, hoặc ỉ lại. Tất cả đều không ngừng hiện lên trong lòng hắn. Tiếp tục, chỉ cần còn có thời gian, hắn sẽ dồn hết sức vào việc tu đạo. Ai biết được kiếp nạn sẽ giáng xuống lúc nào. Một ngày nọ, Ngô Dục theo Thanh Mang đi đến Đa Bảo Cốc. Bây giờ hắn đã là một nhân vật nổi tiếng trong Thông Thiên Kiếm Phái, chỉ cần xuất hiện ở đâu đông người chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Có thể vì Ngô Dục đã đánh bại Khương Quân Lâm mà các đệ tử đều kính trọng hắn, ai gặp cũng đều tươi cười chào đón. Vì vậy có thể nhận thấy rất rõ ràng, Đa Bảo Cốc bây giờ trở nên tiêu điều, không còn phồn hoa như trước nữa. Ngô Dục, đột nhiên có người gọi hắn từ phía sau. Dựa vào âm thanh, Ngô Dục cảm thấy hơi lạ, quay đầu lại thì thấy là Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong. Triệu Trường Thiên cao lớn, uy mãnh, khí chất tràn đầy, còn Dịch Thanh Phong tiên phong đạo cốt, đều là những người phi phàm, không phải Lam Hoa Vân sẽ không nhận họ làm đệ tử thân truyền. Bọn họ gọi Ngô Dục rồi nhanh chóng bước tới, sắc mặt của cả hai có vẻ hơi không vui. Triệu Trường Thiên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, giọng trầm thấp, hỏi: "Ngươi đã làm gì đối với Thủy Nguyệt ở Tiên Duyên Cốc? Sao nàng lại ra nông nỗi như vậy? Thế này là không đúng." Ngô Dục, ngươi phải thành thật trả lời. Dịch Thanh Phong cũng hạ giọng, mang theo vẻ cảnh cáo. Bây giờ Ngô Dục đã có địa vị khác trong Thông Thiên Kiếm Phái, nếu là trước kia, có lẽ bọn họ sẽ đe dọa trực tiếp hắn. Ngô Dục không còn tâm trí để tranh luận với đệ tử của Lam Hoa Vân, liền thuận miệng nói: "Nàng làm sao lại không đúng? Nà, không chịu đáp lại chúng ta, suốt ngày bế quan tu hành, một câu cũng không nói." Triệu Trường Thiên đáp: "Vậy không phải là chuyện tốt sao?" Ngô Dục nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Chuyện tốt? Ngươi, nếu không phải bị kích thích, sao nàng lại như vậy?" Dịch Thanh Phong có chút tức giận. Ngô Dục nói: "Các ngươi nếu như đã chứng kiến vượn mặt quỷ giết các đệ tử khác trong Tiên Duyên Cốc, chỉ còn lại chính mình, sau khi ra ngoài cũng sẽ giống vậy thôi." Hắn không để ý đến bọn họ nữa. Trước đây hắn còn không phải đối thủ của bọn họ, có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ đã tu luyện đến ngưng khí 4 tầng, chiến lực đã không thua kém bọn họ. "Ngươi..." Dịch Thanh Phong không hài lòng không phải vì lời nói của Ngô Dục, mà là thái độ của hắn. Ngô Dục lúc này trực tiếp quay đầu, gọi Thanh Mang rồi đi. "Đừng đi." Hai người vội vàng đuổi theo. Cuộc đối thoại này đã thu hút không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh. "Ngô Dục định cùng họ đánh nhau à?" Ngô Dục từng chiến đấu và đánh bại rất nhiều cường địch, nhưng hiện tại liệu có phải là đối thủ của bọn họ không? Tuy nhiên, khiến mọi người thất vọng là dù Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong có gọi thêm mấy lần, sắc mặt không vui, nhưng cuối cùng họ vẫn rời đi. Rõ ràng, trong lúc này, họ biết rằng nội đấu không phải là lựa chọn đúng đắn. Bỗng nhiên một tiếng động như sấm vang lên. Một đệ tử trung niên, tu vi không yếu, thở hồng hộc vọt và đa bảo trong cốc. Trong khoảng thời gian này, tất cả đệ tử đều mẫn cảm. Nghe được tiếng động này, không ít người vội vã tụ tập lại. Ngô Dục, Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong cũng nghe được và theo đám đông đến xem. Chỉ trong chốc lát, hơn ngàn người đã tụ tập quanh đó. Sắc mặt của người kia rõ ràng không phải là tin tức tốt. "Phải chăng quỷ tu, yêu ma hay Trung Nguyên đạo tông tấn công đến đây?" Một người hoảng hốt hỏi. Lời này lập tức khiến đám đông náo loạn. "Không, không phải." Người kia vội vã phủ nhận, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người im lặng, chăm chú lắng nghe. Người kia nói: "Trưởng giáo, hộ giáo đại đệ tử đều đã trở về, Dương Khuynh cũng quay lại. Nhưng Dương Khuynh đã chết rồi." Ngô Dục biến sắc. "Phong Tuyết Nhai, đại đệ tử và nhị đệ tử của ông, cùng với đại đệ tử Lam Hoa Vân, từ trước đến nay không ở Bích Ba Quần Sơn, vì vậy Ngô Dục chưa bao giờ gặp họ." Ngô Dục đã nghe về họ, trong đó, đại đệ tử của Phong Tuyết Nhai là Vãn Thiên Dục Tuyết, tuổi không lớn, nhưng là thiên tài số một của Thông Thiên kiếm phái, từng vang danh khắp nơi. Có người nói, hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến ngưng khí tiên căn cảnh tầng thứ 8, có thể so với các trưởng lão của phái. Nhị đệ tử, tên là Dương Khuynh, thiên tư cũng khá xuất sắc, nhưng có người nói rằng hắn đã từng phản bội, tính cách lại táo bạo, thậm chí thường xuyên chống đối Phong Tuyết Nhai. Hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và bị Phong Tuyết Nhai trục xuất, suốt 10 năm qua không thể trở lại Bích Ba Quần Sơn. Có người nói gần đây hắn đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Lam Hoa Vân là đại đệ tử, tên là Lam Lưu Ly. Có người nói nàng là chị gái của Lam Thủy Nguyệt, thiên tư cũng rất xuất sắc. Có người nói nàng vừa mới đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Ba người này là ba đệ tử thân truyền mạnh nhất. Dương Khuynh theo một số người nói cũng sắp đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Đến năm nay hắn đã bị trục xuất 8 năm, chỉ còn khoảng 2 năm nữa là có thể trở lại Bích Ba Quân Sơn. Có người nói trong 8 năm qua hắn thật sự đã hối cải, ngoài hành hiệp trượng nghĩa, giết yêu trừ ma, danh tiếng không tồi, Phong Tuyết Nhai cũng rất hài lòng. Vậy mà, Dương Khuynh đã chết sao? Dương Khuynh, chết rồi. Hơn ngàn người đồng loạt nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự tiếc hận và đau khổ. Mây đen bỗng chốc bao phủ khắp nơi, Dương Khuynh, Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong nhìn nhau, trong mắt họ lộ rõ vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, cái tên này đối với họ cũng có một ký ức khó quên. Vạn Thiên Dục Tuyết, Lam Lưu Ly và những người khác ở Vạn Kiếm Cửa Đá, trưởng giáo, hộ giáo cùng tất cả trưởng lão, đều đã qua đời. Một đệ tử trung niên nói, giọng đầy bi thương, đi qua xem một chút. Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong vội vã bước tới, không chỉ riêng họ, rất nhiều người khác cũng lập tức cưỡi tiên hạc bay về phía đó. Đi thôi, đây rõ ràng là một chuyện trọng đại. Ngô Dục dù chưa từng gặp Dương Khuynh, nhưng có thể đoán được hai sư huynh Tô Nhan Lì và các sư huynh khác chắc chắn rất thương tâm. Mấy trăm con tiên hạc bay xuyên qua tầng mây, hướng về Vạn Kiếm Cửa Đá, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Triệu Trường Thiên, Ngô Dục đuổi theo phía sau. Lúc này Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đã ở trước mặt. Trước đại sự này, họ cũng không còn bận tâm đến việc Ngô Dục là người mới, mà không có gì bất mãn. Ngô Dục, nói ra thì, ngày xưa Dương Khuynh và hôm nay người thực sự giống nhau. Cả hai đều là từ tạp dịch bắt đầu, rồi được trưởng giáo yêu mến, Niết Phi Trùng Thiên, Triệu Trường Thiên lên tiếng. Không ngờ rằng gặp nhau, tính cách của hai người cũng giống nhau. Cả hai đều kiêu căng khó thuần, khó mà kiềm chế được. Chỉ có điều Dương Khuynh còn mạnh mẽ hơn, hắn không ngại giết người. Nếu không có lần hắn chém chết mấy đệ tử cốt cán, xúc phạm đến nhiều người, thì cũng không bị trưởng giáo trục xuất. Ngô Dục nghe xong, trong lòng cũng có thể hình dung ra được hình ảnh của Dương Khuynh, cũng giống như mình, từ một tạp dịch bước lên, sau đó thiên tư xuất sắc, nhưng tính cách kiêu ngạo khó thuần, vi phạm môn quy nên bị trục xuất. Dù vậy trong lòng hắn vẫn luôn kính trọng Phong Tuyết Nhai, nếu không thì những năm qua hắn cũng chẳng thể tu luyện và tạo dựng nhiều công đức như vậy. Ngày càng nhiều tiên hạc bay về phía Vạn Kiếm Cửa Đá. Từ xa, có thể nhìn thấy rất nhiều người tụ tập dưới cửa đá. Mọi người bắt đầu rối rít hạ xuống và tụ lại thành đám đông. Chúng ta đại sư tỷ trở về, tránh ra cho ta. Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong vừa chen qua đám đông, vừa ra lệnh cho những người xung quanh. Người đứng ngoài một bên, ta vào trước. Ngô Dục nói với Thanh Mang rồi tách ra, theo Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đi vào bên trong. Được, các đệ tử bình thường thấy trưởng giáo và hộ giáo đệ tử đến thì lập tức nhường đường để họ đi vào. Sư tôn, sư tỷ, Triệu Trường Thiên và Dịch Thanh Phong đi vào, vội vàng chắp tay cung kính gọi, rồi đứng sang một bên. Phong Tuyết Nhai, Lam Hoa Vân và những người khác đều đã có mặt ở đó. Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư cũng đã tới. Ngô Dục lúc này cũng đến vị trí trung tâm. Ánh mắt của hắn đầu tiên dừng lại ở chính giữa, nơi đó có một người, trên người phủ kín vải trắng, không thể nhìn rõ dung mạo. Khi Ngô Dục vừa đến, Phong Tuyết Nhai liền xốc vải trắng lên một góc. Ngô Dục vừa vặn nhìn thấy dưới lớp vải là một người nam, thân hình khô quắt, giống như một xác chết, không thể nhận ra dung mạo thật sự của hắn. Hô, lại một lần nữa, vải trắng lại che kín. Sư tôn, Ngô Dục nhìn thấy, Phong Tuyết Nhai vai run rẩy, thân hình khom xuống. Hắn quay lưng về phía Ngô Dục, khiến Ngô Dục không thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng từ đôi tay run rẩy và bóng lưng cô đơn ấy, có thể thấy được cú sốc này đối với Phong Tuyết Nhai lớn đến nhường nào. Dương Khuynh, Phong Tuyết Nhai cất tiếng, âm thanh trầm thấp, nghẹn ngào. Sư tôn, tôi Nhan Ly bước đến, đỡ lấy cánh tay của Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục nhìn thấy, hóa ra đôi mắt nàng cũng đỏ ngầu, vành mắt ướt đẫm nước mắt, ai làm, ai giết hắn. Mạc Thi Thư càng như điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, hướng về phía hai người còn lại. Họ đều là những đệ tử vào phái trước Ngô Dục, đương nhiên đã biết Dương Khuynh là ai, và nỗi đau mất đi người bạn này với họ lớn như thế nào. Nhìn thấy sự đau xót của họ, Ngô Dục cắn chặt môi, trong lòng ngập tràn một cơn giận không thể tả. Hai người kia, một người trong số họ có đôi mắt đen, tóc có chút xám trắng, thoạt nhìn như một lão nhân. Tuy vậy, gương mặt hắn lại rất tuấn tú, khí chất giống hệt Phong Tuyết Nhai, cứ như một bản sao của ông, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều mang dáng dấp của Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục đã nghe nói, gần đây, người có khí chất giống Phong Tuyết Nhai nhất chính là đại đệ tử của ông, Vãn Thiên Dục Tuyết, còn người phụ nữ kia, cũng có vẻ ngoài giống Lam Thủy Nguyệt, nhưng khuôn mặt nàng trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, vẻ đẹp của nàng vượt xa Lam Thủy Nguyệt, không thể so sánh được với cô bé đó. Khí chất và sự biểu hiện của nàng khác biệt một trời một vực so với Lam Thủy Nguyệt. Đây chính là đại đệ tử của Lam Hòa Vân, chị gái của Lam Thủy Nguyệt, Lam Lưu Ly, Yêu Hồ, Cửu Tiên. Vãn Thiên Dục Tuyết nhích miệng nói ra mấy chữ này. Quả nhiên là nàng. Nghe được cái tên này, mọi người đều kinh ngạc, trong lòng không khỏi chấn động. Trong phạm vi vạn dặm này, danh tiếng của Yêu Hồ này vô cùng nổi bật, chẳng khác gì cơn ác mộng đối với những người tu đạo, đặc biệt là đối với những nam nhân trong giới tu đạo. Không cần Vãn Thiên Dục Tuyết phải nói thêm, Phong Tuyết Nhai cũng hiểu ngay, hắn bị hút thành thây khô, rõ ràng là do Hồ Yêu gây ra. Ngô Dục nhớ lại lần gặp Hồ Yêu ở Tiên Duyên Cốc, hắn biết rõ sự đáng sợ của loài Hồ Yêu này. Đây là một con Hồ Yêu đã sống ngàn năm, nắm giữ yêu đan, không biết so với Thiên Nhi đáng sợ thế nào. Đây là lời tuyên chiến đối với Thông Thiên Kiếm Phái. Lam Hoa Vân ánh mắt âm u, giọng nói run rẩy vì tức giận. Trước đây Dương Khuynh Tính tỉnh táo bảo, đã giết một vài đệ tử nòng cốt, chính là Lam Hoa Vân đã thêm dầu vào lửa khiến hắn bị trục xuất. Những năm qua, Dương Khuynh nhận ra sai lầm và thay đổi, thấy mình sắp được trở về Bích Ba Quần Sơn, không ngờ lại trở về bằng cách như vậy. Ngô Dục cảm thấy có chút bận tâm về Phong Tuyết Nhai. Đối với hắn, mỗi đệ tử đều là người mà hắn dành không ít tình cảm. Trước đây đã đuổi Dương Khuynh đi, giờ lại thấy hắn trở về trong tình trạng thi thể. Một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha, điều này làm sao mà Phong Tuyết Nhai có thể chịu nổi. Chỉ thấy Phong Tuyết Nhai nhẹ nhàng đẩy Tô Nhan Ly ra, quỳ một chân xuống đất, ôm thi thể Dương Khuynh lên. Về nhà, ngủ yên, Phong Tuyết Nhai thở dài, dưới chân tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Phong Tuyết Nhai bước lên, quay lại nói với mọi người, không có gì đáng xem, tản đi. Nói rồi, hắn mang thi thể Dương Khuynh bay vút đi, hướng về phía Thông Thiên Tiên Cung. Tô Nhan Ly vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau, nói, sư tôn chắc chắn sẽ chôn cất hắn ở Thông Thiên Phong. Trên thực tế, trong thời gian Ngô Dục ở Tiên Duyên Cốc, Phong Tuyết Nhai đã lập mộ bia cho hắn. Nhưng sau khi Ngô Dục trở về, Phong Tuyết Nhai đã phá bỏ mộ bia đó, và giờ đây lại có tin tức về cái chết của Dương Khuynh. Lam Hòa Vân sắc mặt trầm lắng, nói, bốn người các ngươi phải chú ý nhìn kỹ sư tôn, đừng để hắn vì nóng giận mà đi tìm cái hồ yêu kia đối đầu. Rất có thể con hồ yêu đó đã cùng Khương Tiếp và Xích Hải bày quỷ bày kế, đợi sư tôn mắc bẫy. Rồi Lam Hòa Vân nhìn sang Lam Lưu Ly, nói, nếu trở về, theo ta đi. Lam Lưu Ly liếc nhìn Vãn Thiên Dục Tuyết một chút, rồi mới đáp, được, sư tôn. Nàng có vẻ dịu dàng hơn bình thường, đều tản đi. Lam Hòa Vân quát lớn, mọi người lập tức nhường đường, từng người nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Trước kia, Tiên Duyên Cốc đã mất đi nhiều đệ tử nòng cốt, giờ lại tận mắt chứng kiến cái chết của Dương Khuynh. Mọi người đều cảm thấy lo lắng, huồng chi còn có yêu mà đáng sợ. Sau khi Lam Hòa Vân dẫn Lam Lưu Ly, Triệu Trường Thiên và những người khác đi, chỉ còn lại Ngô Dục và ba người bọn họ đứng lại. Ngô Dục đưa thành, mang đi về trước. Ngô Dục không thân quen với Dương Khuynh, nên không thể cảm nhận được nỗi đau xót như mọi người. Tuy vậy, sự thù hận trong lòng hắn vẫn tồn tại. Im lặng một chút, Vãn Thiên Dục Tuyết nhìn Ngô Dục rồi nói, Ngô Dục, ta đã nghe về ngươi khi ở bên ngoài. Lúc về ta còn tưởng ngươi đã chết ở Tiên Duyên Cốc, không ngờ ngươi vẫn sống sót. Dương Khuynh mà biết ngươi sống, chắc chắn sẽ vui mừng. Từ khi Phong Tuyết Nhai thu nhận Ngô Dục, bọn họ cũng đã biết về sự tồn tại của Ngô Dục. Đại sư huynh, Thông Thiên Kiếm Phái truyền tụ không ít về người đệ tử thứ nhất này. Tất cả đều coi đó là những câu chuyện đáng kính ngưỡng. Ta thấy, ngươi đã đến ngưng khí cảnh tầng thứ tư rồi phải không? Gần như sắp đuổi kịp Nhan Ly, có thể sắp gieo xuống tiên căn. Vãn Thiên Dục Tuyết ánh mắt sáng ngời, nàng cảm nhận rõ ràng về bốn pháp nguyên của Ngô Dục tầng thứ tư. Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư lúc này mới nhận ra sự thay đổi của Ngô Dục. Sư huynh, lúc Ngô Dục còn ở tầng thứ ba, đã đánh bại được Khương Quân Lâm ở ngưng khí cảnh tầng thứ năm. Mạc Thi Thư nói, ồ, cả hai người đều có chút kinh ngạc. Trong lúc này, Vãn Thiên Dục Tuyết lấy từ trong túi tu di ra một viên ngọc bình màu trắng tinh, đưa cho Ngô Dục nói, lần đầu gặp gỡ, sư huynh không có chuẩn bị gì, đây là một viên Quy Nguyên Đan, coi như lễ ra mắt. Coi như lễ ra mắt. Nghe thấy ba chữ Quy Nguyên Đan, Ngô Dục liền tìm lại trong ký ức. Hắn nhớ tới từ trong Đông Thắng Thần Châu ký, Quy Nguyên Đan là một loại thánh dược chữa thương, có tác dụng bổ dưỡng ngũ tạng lục phủ, nối lại sinh cơ cho những người bị trọng thương. Đặc biệt, nếu ai có vết thương sâu, nó có thể giúp nhanh chóng hồi phục. viên quy nguyên đan ở Đa Bảo Cốc được bán với giá bằng 13 viên ngưng khí đan, một dược phẩm quý giá. Vậy mà hôm nay, Vãn Thiên Dục Tuyết lại tặng hắn viên thuốc này. Ngô Dục có chút do dự, thì Tô Nhan Ly lên tiếng, nhận đi, lúc chúng ta nhập môn, Đại sư huynh cũng đã đưa lễ vật cho chúng ta. Trước đây, khi Ngô Dục xuống núi đi Đông Ngô, Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư cũng đã tặng hắn lễ vật, đa tạ. Ngô Dục không thể không nhận, vì dù sao Quy Nguyên Đan là một dược phẩm hữu ích. Hơn nữa, phần tình nghĩa huynh đệ này hắn sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Tiểu sư đệ, từ nay về sau, chúng ta chỉ còn lại 4 người, nhưng vẫn phải kề vai chiến đấu, vì sư tôn, cũng phải chiến đấu với yêu ma quái quái đến cùng. Vãn Thiên Dục Tuyết có lẽ còn hận yêu ma hơn cả Ngô Dục, huynh đệ đồng tâm, tất cả bọn họ đều rất thuần khiết, được ở Thông Thiên Kiếm Phái. Nhận được tình nghĩa huynh đệ sâu nặng như vậy, đối với Ngô Dục mà nói là một điều may mắn, hắn rất trân trọng. Đi thôi, hộ giáo nói không sai, chúng ta phải đến khuyên sư tôn, để người ra khỏi nỗi đau này. Dương huynh đã làm cho người lo lắng về những đệ tử gần đây, nhưng cũng chính là những đệ tử mà sư tôn phải quan tâm nhất. Vãn Thiên Dục Tuyết thở dài cảm khái, mọi người đồng loạt đi về phía Thông Thiên Tiên Cung, ba vị sư huynh sư tỷ đi trước. Ngô Dục đi theo phía sau họ, nhìn bọn họ, lại ngước nhìn Bích Ba Quần Sơn, Ngô Dục cảm nhận rõ hai chữ trong lòng mình: tình nghĩa, tình thầy trò, tình thân, nghĩa chính đạo và nghĩa nhiệt huyết. Lưu Ly Thiên Sơn, Lưu Ly Tiên Cung, tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng, giống như một cung điện sừng sững trên ngọn thiên sơn, mang lại cảm giác như một tiên cung. Đi trong tiên cung này, người ta như bước vào cõi tiên, như tiên nữ hạ phàm. Trong cung Lưu Ly, hai cô gái đứng đối diện nhau, một người mang khí chất thủy mị, bá khí kiên cường là Lam Hoa Vân. Người còn lại là Lam Lưu Ly, dịu dàng thu hút, giống tuyết mùa đông. Hai người trao đổi vài câu, Lam Lưu Ly nhìn có vẻ lo lắng, hỏi: cô, Trung Nguyên Đạo Tông thật quá đáng, lại cấu kết với quỷ tu, yêu ma, vậy thì không ai có thể ngăn cản bọn họ sao? Lam Hoa Vân cười lạnh, đáp: khu vực của chúng ta, Đông Thắng Thần Châu, tuy là đông đảo nhất, nhưng xa khỏi trung tâm, xem như là thế ngoại. Đối với những người tu đạo ở Đông Thắng Thần Châu, chúng ta chẳng là gì, cho nên họ không cần quan tâm. Chúng ta cũng chẳng đáng nhắc tới. Cái gì gọi là trời cao hàng đế xa, ít ai có thể đến đây trong thời gian ngắn để quản lý. Vậy có ai đến quản lý không? Chắc hẳn Bích Ba Quần Sơn đã bị Khương tiếp chiếm rồi. Lam Lưu Ly hỏi thêm. Lam Hoa Vân bổ sung, có thể là vậy. Vậy có thể nào cầu viện từ chỗ đó? Không, dù sao Thông Thiên Kiếm Phái cũng là một phần của nó. Lam Lưu Ly đề xuất. Lam Hoa Vân lắc đầu, nói quá xa, thời gian có thể không kịp. Mà cho dù bọn họ có đến, chưa chắc đã coi trọng, nếu họ thực sự đến, thời gian cũng không đủ, thật sự gấp gáp đến vậy sao? Lam Lưu Ly vẫn lo lắng, hờm không biết bọn họ đang chuẩn bị gì. Thực ra, bọn họ nên sớm tấn công hơn, mà việc Dương Khuynh bị giết gần như là một tín hiệu. Tôi đoán, không lâu nữa đâu. Lam Hòa vẫn sắc mặt trầm xuống, sau nhiều năm cạnh tranh với Phong Tuyết Nhài, nàng không ngờ lại có người từ bên ngoài xâm phạm, vậy chúng ta nên đối phó như thế nào? Lam Lưu Ly hỏi. Lam Hoa Vân nhìn nàng một cái, nói: chuyện này không liên quan đến người, đối phó bọn họ chủ yếu là nhiệm vụ của chúng ta. Cô, ta đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8 rồi. Lam Lưu Ly không cam lòng nói. Vậy thì sao? Lam Hoa Vân thái độ kiên quyết, không muốn để Lam Lưu Ly tham chiến. Ba ngưng lại, rồi hỏi: Lưu Ly, ngươi có phải là thích Vãn Thiên Dục Tuyết không? Ây, Lam Lưu Ly ngẩn ra, hơi hoảng sợ, đáp: cô sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nó không quan trọng, ngươi nói đi. Lam Hoa Vân đứng thẳng uy nghiêm trấn áp. Lam Lưu Ly lúc này mới ấp úng đáp: đây chỉ là tư tình nhi nữ, so với sự tồn vong của kiếm phái, chỉ là việc nhỏ thôi, ta phản đối. Lam Hoa Vân kiên quyết nói, rồi thêm giọng sắc: Lưu Ly, người và hắn không phải thuộc về hai thế giới khác nhau, cứ vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ đưa ngươi đi đến một nơi, đến lúc đó các người sẽ vĩnh viễn chia xa, một người trên trời, một người dưới đất, căn bản không thể gặp lại. Ta... Lam Lưu Ly đôi mắt ánh lên sự hoang mang. Nếu thật sự phải đi đến nơi đó, có phải là vĩnh sinh không gặp lại nhau? Dù có gặp, cũng chỉ là một lần duy nhất. Trung Nguyên Đạo Tông tọa lạc tại Bích Ba Quần Sơn phía đông, trên đỉnh Trung Nguyên Tiên Sơn. Trung Nguyên Tiên Sơn là một ngọn núi cao vút, cao gấp hai lần so với Thông Thiên Phong. Trung Nguyên Đạo Tông có đông đảo đệ tử lấy Trung Nguyên Tiên Sơn làm trụ cột, xây dựng rất nhiều cung điện tu đạo. Ở phía tây Trung Nguyên Tiên Sơn có một tòa Phù Ly Cung, nơi đó là bàn của Thái tử Khương Quân Lâm, một nhân vật quan trọng trong Trung Nguyên Đạo Tông. Từ khi Thông Thiên Kiếm Phái trở về, Phù Ly Cung liên tục vang lên những tiếng rít gào, những lời mắng chửi tức giận, cho đến gần đây tiếng ồn ấy mới dần lắng xuống. Bên trong Phù Ly Cung, khắp nơi đều dán đầy lá bùa, ở giữa là một bức đồ án bắt quái khổng lồ, xung quanh một luồng khí chính nghĩa lẫm liệt tỏa ra, thể hiện sự vĩ đại của danh môn chính phái. Tuy nhiên, bên trong phù ly cung có 7 người đứng, đều mặc đấu bồng, trang phục đen như u linh cơ, vóc dáng cao thấp, nam có, nữ có, mỗi người một hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều mang một luồng sát khí và quỷ khí mạnh mẽ, vượt xa cả u linh cơ gấp 10 lần. Đứng bên cạnh bọn họ, u linh cơ chỉ như một đứa trẻ. Với sự hiện diện của những người này, toàn bộ phù ly cung như bị bao phủ bởi oan hồn. Chỉ cần lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc rên rỉ, tiếng động kỳ lạ từ rèm cửa, gầm giường, cây cột, góc cửa, thậm chí có những bóng ma thoảng qua. Lòng đất cũng dường như có những rung động kỳ lạ, như thể có một con thú khổng lồ đang di chuyển dưới chân. Dù mang đấu bồng, nhưng mùi máu tanh nồng nặc không thể che giấu. 7 người này rõ ràng là những kẻ giết người tàn nhẫn, tu hành cung quỷ thần. Họ chính là nhóm nổi danh trong Xích Hải 7 quỷ. Tuy nhiên, họ tự xưng là Xích Hải Thất Tiên. Trong phù ly cung, Xích Hải 7 quỷ đứng một bên, còn bên kia là Khương Tiếp, mặc đạo bào trắng đen, uy nghiêm chính nghĩa. Hắn chắp tay, đứng đối diện với Khương Quân Lâm, người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này Khương Quân Lâm đã hoàn tất quá trình tu luyện, lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. Khôi phục rồi sao? Khương Tiếp hỏi. Ừm, tụ nguyên đan quả thật có hiệu quả. Huyệt Thiên Trung đã khôi phục, trước đây ngừng tụ pháp nguyên, giờ lại tiến hành ngừng khí, chỉ cần tiêu hao thêm ngưng khí đan là được. Hiện tại đã khôi phục như cũ, nhưng không biết liệu có để lại hậu quả gì không. Nói đến đây, Khương Quân Lâm nhớ lại cảnh bị Ngô Dục đánh bại, sắc mặt hắn đột ngột trở nên hung tợn, ánh mắt đầy điên cuồng. Cha, cái tên Ngô Dục đó đã bắt nạt ta 2 lần rồi, lần này còn tồi tệ hơn, hắn suýt nữa làm ta thành phế nhân. Mối thâm cừu này, ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Ta muốn tự tay diệt hắn, chém thành muôn mảnh, khiến hắn chịu mọi thống khổ đến cực điểm rồi chết đi, mới có thể mở mối hận trong lòng ta. Khương Quân Lâm nói, mắt lóe lên vẻ căm thù. Hắn ở Trung Nguyên Đạo Tông, đã coi trời bằng vung, tu đạo bao năm qua, chưa bao giờ chịu nhẫn nhục như thế. Khương Tiếp khẽ nhíu mày, nhắc nhở, ngươi đừng để cừu hận che mờ lý trí. Ngô Dục quả thật không tệ, nhưng sai lầm của hắn là thuộc về Thông Thiên Kiếm Phái. Người đó cuối cùng sẽ không có tương lai. Ngươi nên nhìn xa hơn nữa, giữ vững bản thân, không ngừng xung kích vào đại đạo. Vâng, cha, nhưng ta phải diệt hắn trước, chỉ có như vậy, ta mới có thể bước tiếp được. Nếu không, hắn sẽ mãi là tâm ma trong lòng ta. Khương Quân Lâm hạ giọng, gằn từng chữ, trong giọng nói đầy sự cuồng loạn, gần như là gào thét. Khương Tiếp cao mày. Trong thời gian ngắn, ngươi sợ là không thể đấu lại Ngô Dục. Khương Quân Lâm cười lạnh, chỉ cần có thể giết hắn, ai mà quan tâm có thắng hay không. Đến lúc đó, chính là ngày hắn phải chịu sự thống khổ của địa ngục. Ha ha, ngay lúc này, một người trong Xích Hải 7 quỷ đứng sau lưng, bước ra. Người này vóc dáng thấp bé, trông như một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng lại nở một nụ cười quái dị. Âm thanh thô lỗ của hắn như một người đàn ông trung niên. Thiên Nhất Quân, có phải ngươi có biện pháp gì tốt không? Khương Tiếp quay lại nhìn Thiên Nhất Quân, ánh mắt nghiêm nghị. Hiển nhiên, người thấp bé này chính là Xích Hải 7 quỷ đứng đầu. Ta có một vật, có thể giúp Khương Công Tử đánh bại đối thủ, và khiến đối thủ của ngài phải chịu nỗi khổ. Trăm quỷ phệ thân, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thiên Nhất Quân mỉm cười, hay lắm. Đa tạ Thiên Nhất Quân tiền bối. Khương Quân Lâm hưng phấn vô cùng. Mâu thuẫn giữa hắn và Ngô Dục đã kéo dài từ lâu, từ khi bắt đầu cho đến nay đã qua 2 lần chiến bại và 1 lần bị phế. Tình trạng này không thể vãn hồi, mỗi lần nghĩ đến Ngô Dục hắn lại căm hận đến mức người run rẩy. Phương Tông Chủ, cửu tiên còn chưa đến sao? Chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa. Một giọng nữ êm ái dịu dàng vang lên từ trong Xích Hải 7 quỷ, thanh thoát hơn cả giọng của U Linh Cơ. Khương Tiếp cười khẽ, Thất Vân Cơ, đừng sốt ruột, ta đoán, mấy ngày nữa thôi, họ sẽ đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thông Thiên Tiên Cung, cung điện uy nghi, nơi cường giả Thông Thiên Kiếm Phái tụ họp, các nhân vật chủ chốt trong phái hiện đang ngồi đối diện nhau, đứng đầu là trưởng giáo Chí Tôn Phong Tuyết Nhai, tiếp theo là hộ giáo Lam Hoa Vân, và năm trưởng lão, Thân Đồ trưởng lão, Độc Cô trưởng lão, Công Tôn trưởng lão cùng 3 vị trưởng lão khác, tổng cộng có 9 người. Chính là hạt nhân cường giả của Thông Thiên Kiếm Phái. Xích Hải 7 quỷ đã liên hợp lại, sở hữu thực lực tương đương với một kim đan cường giả. Thêm vào đó là Khương Tiếp, Cửu Tiên, tổng cộng 3 người. Bọn họ quả thật là một mối đe dọa lớn. Thủ hạ của bọn họ có không ít người tu luyện đến ngưng khí tầng 9, tầng 10. Số lượng ít nhất cũng vượt qua 10 người. Tuy chúng ta mạnh hơn Trung Nguyên Đạo Tông, nhưng bọn họ liên kết lại, thực sự mạnh hơn chúng ta một bậc. Truyền Công trưởng lão Mộc Ca lắc đầu thở dài. Thân Đồ trưởng lão nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào 2 vị chí tôn trong những năm qua cùng nhau vẽ ra đại trận phòng thủ vạn kiếm trận để bảo vệ sơn môn. Một khi Vạn kiếm trận bị phá, các đệ tử trẻ tuổi của Thông Thiên kiếm phái chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với cuộc chiến tiên đạo. Vậy thì, nói đến đây, lòng ông tràn đầy lo lắng, không nên làm mất chí khí của bọn họ, không nên hạ thấp uy phong của mình. Dù sao, vạn kiếm trận của hai vị chí tôn, đối phương chưa chắc đã phá được, chân chính bắt đầu chém giết. Nếu chúng ta chết, thì bọn họ cũng chẳng sợ gì cả. Tôi không tin Khương Tiếp sẽ không lo lắng Trung Nguyên đạo tông tổn thất lớn, cái được không thể bù lại cái mất. Công tôn trưởng lão giận dữ nói, bọn họ cũng sợ giết địch 1000, mất 800, đẩy chúng ta vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Tôi xem bọn họ có sợ hay không khi phải đối mặt với đại tổn thương nguyên khí. Cô độc trưởng lão lạnh lùng nói, bọn họ là những người đã kết thành kim đan, tuổi tác đã cao, không lâu sau sẽ thân tử đạo tiêu, vì vậy mỗi người đều là những người không sợ chết. Nghe xong cuộc thảo luận của mọi người, Lam Hòa Vân bỗng nhiên lên tiếng, các ngươi nói cũng có lý, trận tiên đạo chiến tranh này nếu không đánh, chúng ta sẽ không biết thắng bại, mặc dù về mặt chiến lược chúng ta yếu hơn, nhưng lại chiếm giữ Bích Ba Quần Sơn với địa thế hiểm yếu, cộng với vạn kiếm trận, nếu phải tử chiến, thắng thua chưa chắc đã định. Tuy nhiên, ta vẫn có một đề nghị. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Lam Hòa Vân tiếp tục, nếu vạn kiếm trận bị phá, chúng ta sẽ liều mạng một trận, có thể thắng, nhưng ít nhất cũng phải để lại một phần đệ tử tinh anh của Thông Thiên kiếm phái. Nếu chúng ta thất bại, những đệ tử này vẫn có thể giúp chúng ta tái khởi nghiệp, thay vì cùng chúng ta ở lại Bích Ba Quần Sơn, chết cùng một chỗ. Bọn họ còn trẻ, tạm thời không thể giúp đỡ gì, vẫn tốt hơn bảo vệ bọn họ. Nếu Bích Ba Quần Sơn vượt qua được trận chiến này, chúng ta có thể đón bọn họ về sau. Thân đồ trưởng lão, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mở to mắt hỏi, hộ giáo ý là muốn đưa một phần đệ tử tinh anh đi, để họ rời khỏi Bích Ba Quần Sơn, không tham gia cuộc chiến bảo vệ sơn môn. Sao? Đúng vậy. Lam Hòa Vân gật đầu, sau khi bà trao đổi xong với bốn trưởng lão còn lại, họ đều đồng ý mà không phản đối gì thêm. Nàng tiếp tục nói, trong số các đệ tử người trẻ tuổi nhất và nổi bật gần đây chính là trưởng giáo đệ tử, cũng là đệ tử thân truyền của ta. Bây giờ chỉ còn lại 8 người, ngoại trừ Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly, những người khác thực lực đều yếu trong hộ giáo cuộc chiến này, họ chẳng giúp được gì, chỉ có thể là gánh nặng, dễ dàng bị giết chết. Nếu chúng ta đem họ theo, nếu chúng ta thất bại, liệu tương lai có thể mong đợi họ quay lại phục hưng sơn môn hay không? Lam Hòa Vân nói vậy cũng không phải là không có lý, nên mọi người im lặng nhìn nhau, không ai phản đối. Trong trận chiến tiên đạo này, họ thực sự không thể trợ giúp gì, chỉ có thể là gánh nặng thêm cho tổn thất. Tuy vậy, cuối cùng mọi chuyện vẫn phải dựa vào ý kiến của Phong Tuyết Nhai, dù sao trong đó còn có đệ tử của hắn. Chỉ thấy hắn suy nghĩ một lúc, có lẽ cái chết của Dương Khuynh đã làm hắn bị tác động rất lớn. Hắn quay đầu nhìn Lam Hoa Vân, nói, người nói không sai, đúng là phải bảo đảm an toàn cho bọn họ, nhưng người đã có kế hoạch hoàn chỉnh chưa? Dù sao, nếu rời khỏi Bích Ba Quần Sơn, bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Lam Hoa Vân lại nhạt đáp, ta đã nghĩ đến từ lâu rồi, ta biết phải làm gì để bọn họ an toàn rời đi. Hiện tại xung quanh Bích Ba Quần Sơn không thể chắc chắn không có kẻ địch ẩn nấp, vì vậy chúng ta phải tự mình hộ tống bọn họ, chỉ cần bọn họ vào được thiên vực rừng rậm, rồi tự mình đi bộ, không ngồi tiên hạc, không đi thiên vân bằng thì sẽ không dễ bị phát hiện. Khi vào thiên vực rừng rậm, Phương Tiếp muốn tìm được bọn họ giống như mò kim đáy biển. Bích Ba Quần Sơn đi về phía tây không xa là một khu rừng nguyên thủy rộng lớn tên là thiên vực rừng rậm. Rừng này thực chất là một vùng núi nguyên thủy vô cùng rộng lớn, với những cây cối khổng lồ giống như những người khổng lồ của thế giới. Người ta nói trong rừng còn có những cây đại thụ cao trăm trượng, to lớn như núi non. Đây là nơi phàm nhân không thể bước vào. Xuyên qua thiên vực rừng rậm thêm một đoạn nữa sẽ đến được Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành, nghe đến cái tên này ánh mắt mọi người đều thay đổi. Như vậy nếu Bích Ba Quần Sơn thất thủ thì Đông Hoàng Thành là một nơi phồn hoa, nơi tụ hội của rất nhiều tiên, có thể nói là nơi lý tưởng để bọn họ trưởng thành. Thân đồ trưởng lão gật đầu nói, chúng ta tự mình hộ tống bọn họ vào thiên vực rừng rậm, như vậy có thể tránh được sự phát hiện của kẻ địch ngầm. Một khi vào được thiên vực rừng rậm, việc tìm thấy bọn họ sẽ rất khó khăn, chứ đừng nói gì đến Khương Tiếp. Ngoài ra, ta nghĩ chúng ta nên phái thêm một trưởng lão đi theo, đưa bọn họ đến Đông Hoàng Thành. Lam Hòa Vân tiếp tục, theo kế hoạch này, quả thật không có chỗ sơ hở. Phương pháp này chính là để Thông Thiên kiếm phái có thể bảo toàn được hương hỏa của mình. Lam Hòa Vân biết rõ Phong Tuyết Nhai sẽ rất quan tâm đến vấn đề liên quan đến sự tồn vong của các đệ tử thân truyền. Vì vậy, ý kiến của bọn họ hẳn sẽ đồng thuận. Quả nhiên, sau khi trầm tư một lúc, Phong Tuyết Nhai mới lên tiếng, vậy thì quyết định như vậy. Tuy nhiên, với tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Lam Hoa Vân cười nhạt, nói, bọn họ chỉ là một đám trẻ con, chỉ cần tìm lý do là có thể lừa gạt bọn họ đi. Chuyện này ngươi không cần phải lo, ngươi chỉ cần yên tâm mà tăng cường vạn kiếm trận đi. Qua nhiều năm làm việc chung, họ đã có những sự hiểu ngầm nhất định. Phong Tuyết nghe nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt rời vào Thân Đồ trưởng lão. Thân Đồ, ngươi sẽ toàn quyền hộ tống bọn họ đến Đông Hoàng Thành. Thân Đồ trưởng lão nghe xong kinh ngạc, vội vàng nói, trưởng giáo, ta phải ở lại nơi này, hộ tống bọn họ là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đợi đến khi chúng ta đến Đông Hoàng Thành, nếu tình hình chưa bại, ngươi có thể quay lại tham chiến, như vậy cũng không muộn. Được rồi, đây là mệnh lệnh. Phong Tuyết Nhai trầm tư một chút, xác nhận kế hoạch này không có sơ hở, rồi mới để Lam Hoa Vân đi thực hiện. Nàng hiểu rằng, Lam Hoa Vân chỉ vì lo lắng cho sự sống còn của Lam Lưu Ly và Lam Thủy Nguyệt mà nghĩ ra kế hoạch này, đồng thời còn để Vãn Thiên Dục Tuyết và Ngô Dục tham gia. Nhưng, việc Thông Thiên Kiếm Phái để lại mầm rễ thực sự là điều quan trọng nhất. Dù sao, họ phải chiến đấu đến cùng tại Bích Ba Quần Sơn. Mấy ngày sau, khi Ngô Dục đang hoàn thiện công việc rèn đúc nội tại Kim Cương Phật, đột nhiên Vãn Thiên Dục Tuyết, Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư đồng loạt điều động tiên hạc bay tới, gọi Ngô Dục. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, hộ giáo triệu tập chúng ta bốn người, đi thôi. Được, Ngô Dục đứng dậy, từ vườn tiên thú, ngồi lên tiên hạc bay lên không trung, hướng về Bích Ba Quần Sơn. Cùng với mọi người, Ngô Dục chưa từng tới Lưu Ly Thiên Sơn trước đây. Đây là khu vực tuyết duy nhất trong Bích Ba Quần Sơn. Chúng ta cũng không biết lý do, nhưng đang rất tò mò. Tô Nhan Ly nhẹ giọng nói với Ngô Dục, Mạc Thi Thư vẫy cái quạt giấy, nói giỡn. Ta đoán chắc là Lam Hoa Vân muốn gả Lam Lưu Ly cho đại sư huynh, rồi gả Lam Thủy Nguyệt cho tiểu sư đệ, ai nấy đều vui vẻ. Còn ta với Nhan Ly, chẳng phải chỉ là những kẻ cô đơn sao? Tôi thấy, chúng ta cũng nên tổ chức một đội đi. Ngươi với 100 nữ đệ tử tạp dịch đi đi. Tô Nhan Ly mặc kệ hắn. Đương nhiên, đây là đùa giỡn. Ngô Dục biết rằng, chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng hơn. Sau khi điều động tiên hạc, không lâu sau, bọn họ đến được Lưu Ly Thiên Sơn. Họ hạ xuống chân núi, rồi leo lên, hướng về Lưu Ly Tiên Cung mà đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Ly Tiên Cung giống như một viên mình trầu sáng lấp lánh giữa tuyết sơn. Đến rồi, cửa lớn của Lưu Ly Tiên Cung đã mở rộng sẵn chờ đón họ. Khi bọn họ bước vào không gian thanh tịnh, duyên dáng của Lưu Ly Tiên Cung, họ phát hiện Lam Hoa Vân đang ngồi ở vị trí tôn nghiêm, dưới bà là bốn đệ tử. Lam Thủy Nguyệt cũng có mặt, Ngô Dục nhận thấy đã lâu rồi không gặp nàng, và khi nàng nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt có chút né tránh. Đã đủ người, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Lam Hoa Vân nhìn qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên Vãn Thiên Dục Tuyết và Ngô Dục một lúc, rồi mới lên tiếng. Sau đó, bà bắt đầu nói, lần này có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ta muốn giao phó cho các ngươi. Tám người chăm chú lắng nghe. Họ chính là nhóm đệ tử trẻ tuổi và tài năng nhất. Các ngươi đều biết, hiện tại Thông Thiên Kiếm Phái của ta đang đối mặt với đại địch sinh tử. Đối phương chia thành ba bên, trong đó bên mạnh nhất có thể phát huy được sức mạnh của những cường giả kim đan. Vì vậy chúng ta nhất định phải có sự trợ giúp từ một vị kim đan cường giả. Trước đây, ta đã từng giao lưu với một vị kim đan cường giả, và hắn đã đồng ý giúp đỡ chúng ta, nhưng điều kiện là phải hoàn thành một yêu cầu của hắn. Yêu cầu, đây là một chuyện tốt, nhưng bọn họ tạm thời không thể nghĩ ra, và cũng không hiểu nó có liên quan gì đến mình. Lam Hoa Vân tiếp tục nói, hắn là một quái nhân, thích thu nhận đồ đệ. Hiện giờ hắn có 10 đệ tử, tất cả đều là những người có thiên tư nổi bật. Điều kiện của hắn là nếu ta và trưởng giáo đệ tử có thực lực mạnh hơn các đệ tử của hắn, thì hắn sẽ đồng ý giúp đỡ chúng ta. Thời gian cấp bách, các ngươi phải lập tức lên đường, đi ngay đón các đệ tử của hắn mà khiêu chiến với họ. Lúc này, tám vị đệ tử nhìn nhau, không ai lên tiếng. Vãn Thiên Dục Tuyết lên tiếng, hộ giáo xin hỏi, người này có đáng tin không? Chỉ cần chúng ta mạnh hơn đệ tử của hắn là được sao? Lam Hoa Vân gật đầu, đúng vậy, đây là bạn cũ của trưởng giáo, lâu rồi không có liên lạc. Hắn từng đấu lâu với Phong Tuyết Nhai, nhưng không phân thắng bại, cho nên hiện giờ muốn thử sức ở phương diện đệ tử. Có người như vậy quả thật rất kỳ lạ, nhưng thế gian rộng lớn, gì mà không có. Ngô Dục và các đệ tử khác luôn muốn giúp đỡ, giờ cuối cùng đã có cơ hội. Trong một lúc nữa, ta và trưởng giáo sẽ đích thân hộ tống các người đến thiên vực rừng rậm. Trưởng lão Thân Đồ sẽ dẫn các người đến Đông Hoàng Thành để tìm người này. Vì lo ngại bị Trung Nguyên Đạo Tông hoặc yêu ma phát hiện, các người không thể cưỡi tiên hạc mà phải đi bộ đến đó. Vì thời gian cấp bách, các người phải hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này. Ta và trưởng giáo sẽ ở lại Vạn Kiếm Cửa Đá để giám sát, không thể cùng các người đi. Lam Hoa Vân nói rất nghiêm túc, mọi chuyện đúng là rất cấp bách. Đi thôi, thu dọn mọi thứ. Ta và trưởng giáo, Thân Đồ trưởng lão sẽ đợi các người ở Vạn Kiếm Cửa Đá. Lam Hoa Vân dứt lời bước xuống tôn tòa, rời khỏi cửa. Một vệt sáng xanh lóe lên, có lẽ ông đã tới Vạn Kiếm Cửa Đá rồi. Mọi người đều khó có thể tiếp thu nhiệm vụ lớn như vậy trong chốc lát. Vãn Thiên Dục viết lên tiếng, đây là đại sự, không thể lãng phí thời gian, nếu không cần chuẩn bị gì, thì chúng ta trực tiếp đi Vạn Kiếm Cửa Đá. Thực ra, việc chuẩn bị cũng không cần nhiều, hầu hết tài vật của mọi người đều có sẵn bên người. Lam Luli, các ngươi thì sao? Vãn Thiên Dục tuyết hỏi, chúng ta cũng sẽ trực tiếp đi. Lam Luli cười nhẹ, nhưng nụ cười có chút cay đắng. Được, lúc này, dưới sự dẫn dắt của Đại sư Huynh và Đại sư Tỷ, 8 người tiến về phía cửa đá Vạn Kiếm. Vì đây là một hành động bí mật, nên không gây ra tiếng động gì. Họ tiến đến nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Và quả nhiên, Phong Tuyết Nhai cùng thân đồ trưởng lão đã có mặt ở đó. Sư Tôn, Ngô Dục và mọi người tiến lên chào. Phong Tuyết Nhai nhìn chăm chú vào họ rồi nói, thân đồ trưởng lão đã truyền đạt chi tiết cho các ngươi trên đường đi. Nhớ kỹ phải bảo đảm an toàn cho bản thân, nếu có thể đánh bại đối thủ thì càng tốt, nếu không thể cũng đừng tự trách mình. Các ngươi là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, là những kiếm tu không sợ trời không sợ đất, trong tương lai đừng làm sư tôn thất vọng. Mọi người đều cảm thấy rất căng thẳng, vì việc này quan trọng đến mức khiến họ hơi mơ hồ. Tuy nhiên, ít nhất đây là một cơ hội giúp Thông Thiên Kiếm Phái, một nhiệm vụ quan trọng có thể quyết định sự sống còn của phái. Chính vì vậy, trong lòng họ dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, hiểu rằng sự tồn vong của phái có thể gắn liền với nhiệm vụ này. Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai bỗng nhiên gọi tên hắn. Sư Tôn, Ngô Dục đáp. Phong Tuyết Nhai lấy ra một vật từ trong túi, chính là đồ vật mà Ngô Dục nhận được ở Tiên Duyên Cốc. Sư Tôn nói, ta đã đọc qua mấy ngày, cơ bản kết luận đây là tiên căn, tuy nhiên không biết là tiên căn gì. Nếu ngươi đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 5, việc có gieo xuống hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Ngô Dục hiểu đây chắc chắn là tiên căn, nhưng hiệu quả của nó thì chưa rõ, có thể rất tốt, cũng có thể rất kém. Tuy nhiên, từ những gì đã học được từ sơ sinh âm dương một mạch kiếm, hắn cảm thấy không thể tệ được. Sau khi nói xong, Phong Tuyết Nhai lại lấy ra một vật khác từ trong túi, đó là một thanh kiếm. Và khi thanh kiếm xuất hiện, cả Vãn Thiên Dục Tuyết cũng phải ngạc nhiên. Thanh kiếm này có một nửa màu đen tuyền và nửa còn lại là màu trắng tinh khiết, với chiều dài rộng lớn, dày và nặng đến vạn cân. Trên kiếm có khắc một loạt các ký tự pháp khí, khi nhìn vào có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn. Thanh kiếm này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả Lệ Nhật Kim Lưu. Đây là Hắc Bạch Đạo Kiếm, có Thiên Âm Trận và Thiên Dương Trận. Khi hai trận kết hợp lại, kiếm sẽ phát ra lực mạnh mẽ, rất phù hợp với kiếm pháp sơ sinh âm dương một mạch kiếm của ngươi. Sau này, thanh kiếm này sẽ là của ngươi. Ngô Dục vô cùng kích động, vội vàng nhận lấy thanh Hắc Bạch Đạo Kiếm. Khi thanh kiếm được rút ra, nó có thể tách thành hai thanh, một đen một trắng, đều rất nhỏ nhưng sắc bén như gài. Đi thôi, Phong Tuyết Nhai nói, không để Ngô Dục có thời gian nghiên cứu thanh kiếm quá lâu. Bọn họ không dùng tiên hạc, mà chỉ đi bộ, trực tiếp tiến về phía cửa đá Vạn Kiếm, hướng về phía tây. Sư huynh, Đông Hoàng Thành là nơi nào? Xuyên đường đi, Ngô Dục hỏi Vãn Thiên Dục Tuyết. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, khu vực phía đông là hạt nhân đầu tiên, nơi đây tập trung rất nhiều người tu đạo, cường giả vô số. Và ở đây, những người vượt qua kim đan cường giả cũng không ít, trong mắt Vãn Thiên Dục Tuyết cũng lộ ra vẻ ngóng trông. Ồ, Ngô Dục cảm thấy, chuyến đi này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau khi bắt được Hắc Bạch Đạo Kiếm, hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, như muốn bắt tay vào ngay. Trung Nguyên Tiên Sơn, cao vút trong mây, tiên vụ lượn lờ. Ở phía nam của Trung Nguyên Tiên Sơn, có một ngọn núi tên là Dưới Nguyên Núi. Đây là nơi Trung Nguyên Đạo Tông tiếp đãi Xích Hải Bảy Quỷ. Dù vậy, đây cũng là môn hộ của Trung Nguyên Đạo Tông. Muốn lên Trung Nguyên Tiên Sơn, người ta vẫn phải đi qua dưới núi xa, Dưới Nguyên Tiên Cung, là nơi có quỷ ảnh tràn ngập. Những đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông cũng không dám tới gần nơi này. Một khi lại gần, những quỷ tu ở đó có thể không tuân thủ quy củ, thậm chí có thể làm mất mạng. Một số nữ đệ tử không hiểu, lạc vào đó, có khi còn mất đi trinh tiết. Những chuyện này đã được báo lên Khương Tiếp, nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm, chỉ bảo mọi người không được lại gần. Khương Quân Lâm thì lại sống ở đây hàng ngày, và đã kết bạn với Xích Hải Bảy Quỷ. Dĩ nhiên, Xích Hải Bảy Quỷ cũng đã chỉ dạy cho hắn không ít thủ đoạn. Một hôm, Khương Tiếp điều động một chiếc hồ lô đỏ tươi, to lớn, xuyên qua mây mù đến nơi này. Nhưng ông ta thấy Khương Quân Lâm và Xích Hải Bảy Quỷ đang thảo luận náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Tiếp hạ xuống mặt đất, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khương Quân Lâm thì rất hưng phấn, kêu lên, cha, xuất hiện quái sự. Quái sự gì? Khương Tiếp hỏi lại, phải hỏi Thần Nhị Quân mới biết. Khương Quân Lâm đáp, rồi chỉ về phía Thần Nhị Quân. Thần Nhị Quân là người cao lớn nhất trong số Xích Hải Bảy Quỷ, thân hình đồ sộ như một con gấu khổng lồ, cao hơn Khương Quân Lâm tới 3 thước, người bình thường không thể nào cao như vậy. Thân thể hắn tráng kiện đến đáng sợ, chỉ riêng bắp đùi của hắn đã to hơn cả người. Thiên Nhất Quân, khi Thiên Nhất Quân đứng trước mặt hắn, tựa như một đứa trẻ. hình dáng tráng kiện của thần nhị quân giống như một con gấu già. Đây chính là thần nhị quân. Lúc này, thần nhị quân cười ngây ngô, nói, Phương Tông Chủ, ngài có nhớ tôi đã từng nói không? Tôi đã đưa cho đồ đệ một cái túi tu di, bị thiếu tông chủ Ngô Dục cầm mất. Khương Tiếp vật đầu, đáp, hình như có nói, trong cái túi tu di của các ngươi có một dấu ấn bí mật, nếu dùng phương pháp của các quỷ tu, có thể lần theo dấu ấn đó, đúng không? Thần nhị quân nói, đúng vậy, trước khi U Linh Cơ rời đi, chúng tôi đã lưu lại dấu ấn quỷ ảnh. Nếu có ai giết U Linh Cơ, chỉ cần đoạt được túi tu di của nàng, chúng tôi cũng có thể dễ dàng báo thủ cho nàng. Khương Tiếp là người thông minh, nghe xong thì ánh mắt sáng lên, hỏi, ý của ngươi là, Ngô Dục đã rời khỏi Bích Ba Quần Sơn, nếu không phải vậy, Phương Quân Lâm sẽ không vui mừng đến thế. Hắn nói, hắn đáng lẽ phải ở lại Bích Ba Quần Sơn, đợi ta đi thu thập hắn. Không ngờ hắn lại ra ngoài, đây là hắn tự tìm chết, không thể kiềm chế được ta, thần nhị quân nói. Nếu như Ngô Dục không biết trời cao đất rộng mà tự ý rời đi, chúng ta vừa mới bàn xong, ta sẽ cùng thiếu tông chủ đi qua, giúp hắn giải quyết mối hận trong lòng. Khương Tiếp hơi nhướng mày, Khương Quân Lâm quả thật rất hưng phấn, nhưng để con trai của hắn đi một mình với đám quỷ tu, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Đừng nhìn bề ngoài của đám quỷ tu hiện giờ có vẻ nhiệt tình, một khi đạt được mục đích, họ chắc chắn sẽ trở mặt, không quen biết nữa. Những việc mà bọn họ đã làm hại không ít đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, Khương Tiếp vẫn luôn ghi nhớ điều đó. Ngô Dục mà một mình rời đi, chắc chắn có điều kỳ lạ. Khương Tiếp nói, kỳ lạ, ta nghĩ hắn nên ở lại Thông Thiên Kiếm Phái rồi bị ta diệt đi. Khương Quân Lâm đáp, có chút lo lắng Khương Tiếp sẽ không cho hắn đi. Lúc này, Thiên Nhất Quân lên tiếng, ta cũng cảm thấy vậy, bình thường mà nói, sẽ không xảy ra tình huống như thế này. Thần nhị, hắn đi về hướng nào? Thần nhị quân lấy ra một cái la bàn làm từ một đoạn xương sọ, rất giống với loại la bàn cải tạo. Hắn không ngừng đọc những lời bằng quỷ ngữ, rồi chờ một lát, la bàn quay về hướng Tây. Bích Ba Quần Sơn đi về phía Tây, chắc là hắn muốn vào thiên vực rừng rậm. Thần nhị quân nói, thiên vực rừng rậm, cây cối cao lớn, địa hình phức tạp, muốn tìm một người trong đó như mò kim đáy biển. Khương Tiếp vùi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn bỗng dưng cười lớn, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Khương Tông Chủ, có chuyện gì vui mừng vậy? Thiên Nhất Quân hỏi. Khương Tiếp thu lại nụ cười rồi nói, ta hiểu Phong Tuyết Nhai định làm gì, nói đúng hơn là Lam Hoa Vân định làm gì. Khương Quân Lâm vội vàng nói, cha, người đừng thừa cơ cấu chuyện mà nói thêm nữa. Khương Tiếp lúc này mới nghiêm túc nói, trong Bích Ba Quần Sơn có hai cháu gái của Lam Hoa Vân, và nàng rất thân với họ. Nàng tuy có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra chỉ là một phụ nữ, rõ ràng không nỡ bỏ lại hai cô gái ấy ở lại Bích Ba Quần Sơn để cùng chúng ta tử chiến. Bây giờ, Thông Thiên Kiếm Phái gần như không có khả năng chiến thắng, cho nên nàng chắc chắn sẽ đề nghị đưa một số đệ tử có tài năng tốt ra ngoài trước. Phong Tuyết Nhai đối với quỷ tu hiểu biết rất ít, không bao giờ nghĩ tới đệ tử của hắn lại có những đồ vật mà các ngươi từng sử dụng, càng không nghĩ đến trong tu di chi túi lại có dấu ấn của các ngươi. Vậy nên, hắn đang đưa đệ tử có tư chất tốt đi ra ngoài, hướng về thiên vực rừng rậm. Xích Hải Bảy Quỷ nghe xong, mắt sáng lên, thậm chí có chút đỏ như máu. Ta có ít nhất 8 phần 10 chắc chắn là như vậy. Khương Tiếp cười đạ, hay lắm, thần nhị quân tiền bối có thể lần theo dấu ấn này. Không cần biết bọn họ đi đâu, chúng ta đều có thể tìm được họ. Khương Quân Lâm vui mừng đến mức suýt nữa nở hoa. Khương Tiếp nói, nếu ta không lầm, đó chắc là đệ tử thân truyền của Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân. Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân muốn trông coi trận Vạn Kiếm Trận, vì vậy chắc chắn sẽ không cùng bọn họ rời đi. Các trưởng lão khác cũng phải tham gia cuộc chiến bảo vệ giáo phái, họ chỉ có thể phái ra một trưởng lão. Nếu như có thể tiêu diệt kẻ thù trước khi chiến đấu bắt đầu, đả kích đối phương sẽ rất lớn. Nếu bắt sống được, thì Thông Thiên Kiếm Phái sẽ có thể tiêu diệt kẻ thù mà không cần chiến đấu. Phong Tuyết Nhai à, Phong Tuyết Nhai, người cả đời khôn khéo vậy mà lại làm ra một hành động ngu xuẩn như vậy. Trong lòng hắn rất rõ, đây chỉ là một trùng hợp. Nếu đổi lại là hắn, cũng không thể đoán trước được việc Xích Hải Bảy Quỷ sẽ chiếm được vị trí của Ngô Dục. Khương Tiếp không nhịn được cười lớn, Xích Hải Bảy Quỷ nhìn nhau, cũng cười lại. Khương Quân Lâm cũng cười như thể đã thấy cảnh Ngô Dục cầu xin tha thứ. Ta nghĩ thử xem, cháu gái của Lam Hoa Vân có mùi vị như thế nào. Thần nhị quân cười nói, giọng hắn đầy nguy hiểm, khiến người nghe sởn tóc gáy. Khương Tiếp cuối cùng lên tiếng, Quân Lâm, đi gọi thúc thúc của ngươi tới, trước khi quyết chiến, ta sẽ giao cho hắn một nhiệm vụ. Được, Khương Quân Lâm lập tức đi ngay. Chỉ chốc lát sau, một thân hình cao lớn mặc đạo bào đen, trên vai gánh một cây trường thương xuất hiện. Hắn che mặt, không rõ tướng mạo, chỉ có thể thấy một mắt mù và những vết thương từ dao kiếm trên khóe mắt. Gương đỉnh các hạ, Thiên Nhất Quân cũng rất coi trọng người này. Khương Tiếp nói, mặc kệ suy đoán của ta có đúng hay không, vì Ngô Dục ta cũng phải đi một chuyến. ta phái Vương Bình, Khương Quân Lâm, còn các ngươi thì sao? Thiên Nhất Quân không do dự, trả lời, chỉ có Thần Nhị Quân mới có thể tìm được họ, vì vậy Thần Nhị Quân phải đi. Hơn nữa với sự giúp đỡ của Thất Vân Cơ và Vương Bình, chúng ta đủ sức đối phó một trưởng lão. Cho dù đối phương có vài trưởng lão, chúng ta vẫn có thể tăng thêm người. Vâng, lão đại. Thần Nhị Quân có vẻ như không thể chờ đợi thêm nữa. Trong đấu bồng, một tiếng thở dài nặng nề, giống như tiếng thở của thú dữ vọng lại. Vậy quyết định như vậy, lập tức xuất phát. Các ngươi tốt nhất là bắt giữ bọn họ, dù có chết cũng phải mang thi thể của họ về. Còn chúng ta, cùng Cửu Tiên sẽ đợi các ngươi truyền tin tốt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tấn công Thông Thiên Kiếm Phái, chia cắt Bích Ba Quần Sơn. Đây là cơ hội tốt nhất. Khương Tiếp có vẻ rất kích động. Rất tốt, quá tốt rồi. Xích Hải bảy quỷ đồng loạt cười, âm hiểm. Ngay lúc này, từ xa, một giọng nữ vang lên, ngọt ngào, mê hoặc, như thể đang sống trong giấc mơ, khiến người ta cái tê dại. Chuyện gì vậy? Sao lại náo nhiệt như thế? Đó là một âm thanh, khiến người nghe cảm thấy như lạc vào biển hoa, như đắm chìm trong sự dịu dàng của quê hương. Thậm chí giọng nói run rẩy, đặc biệt là đối với tất cả nam nhân, là thứ mê hoặc chí mạng, Cửu Tiền. Mọi người kinh ngạc, hướng về phía rừng cây phía xa nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây tràn ngập một làn sương trắng, đang có những hình dạng khác nhau, như người, như thú, tùy thân thể có chút không khớp, nhưng vẫn bước ra từ trong màn sương đó. Cả khu rừng này dường như ngập tràn yêu khí. Giữa làn sương trắng, hơn trăm tồn tại đang tập trung lại, dựng lên một tòa cung điện giống như kiệu, quả thực là một kiệt tác trần gian. Tổng cộng có mấy trăm người, nhưng Khương Tiếp và những người khác đều hiểu, đây không phải là người, mà là yêu ma, đủ loại yêu ma. Đến từ khắp nơi, từ thiên nam đến địa bắc, mỗi yêu ma đều là ác mộng của phàm nhân. Làn yêu khí bao phủ không gian, gần như muốn thổi tan toàn bộ tiên vụ của Trung Nguyên Đạo Tông. Những tu sĩ chính đạo, khí thế chính nghĩa, vốn là kẻ thù trời sinh với yêu khí. Giữa chúng là một sự xung đột kịch liệt. Khi bầy yêu vừa đến, sắc mặt Khương Tiếp liền thay đổi ngay lập tức. Khương ca ca, đừng gọi ta là Cửu Tiên, gọi ta là Cửu Nhi là được rồi. Cái âm thanh ngọt ngào như tiên này lại một lần nữa vang lên, khiến Khương Tiếp không thể không nuốt một ngụm nước bọt. Những người khác cũng không thể diễn tả được cảm xúc, đặc biệt là Khương Quân Lâm. Nghe được thanh âm này, hắn gần như muốn phát điên. Có thể cảm nhận được rằng, trong lòng hắn, những nam tử ở đây kỳ thực chẳng có chút sức hấp dẫn nào nữa. Vì trước mắt, Cửu Tiên chính là một tuyệt sắc nhân vật mà hắn chưa từng gặp qua. Cửu Nhi mê hoặc thuật, ta đã nghe qua, không ngờ lại lợi hại đến mức này. Khương Mỗ thực sự khâm phục. Khương Tiếp hít sâu một hơi, tự đáy lòng cảm thán, chúng ta Hồ tộc trời sinh xinh đẹp, Cửu Nhi không phải đã mê hoặc được Khương ca ca rồi sao? Âm thanh của Hồ Yêu lại vang lên lần thứ hai. Nghe câu này, Khương Quân Lâm không nhịn được nữa, mặt hắn đỏ bừng, chẳng những không kìm chế được mà còn muốn bước về phía bầy yêu. Tuy nhiên Khương Tiếp đã nhanh chóng kéo hắn lại, đánh ngất rồi ném hắn lên gừng bình, vì vậy hắn không thể làm gì hơn. Đúng là kết giao với yêu tộc Cửu Tiên thật sự là một chuyện đáng sợ. Mấy vị này chính là từ Đông Hải giặc ô e đến sao? Cửu Tiên lại lên tiếng, giặc ồ, xin mời Cửu Tiên nói chuyện khách khí một chút. Chúng ta là tu đạo của quỷ thần, là con cháu của thần. Thiên Nhất Quân tức giận lên tiếng, hắn là người có thể giữ vững tinh thần khi đối diện với ngàn năm hồ yêu, dù cho thế nào cũng không bị lay chuyển. Ha ha, đừng tức giận mà, chỉ là nói lại thôi. Các vị mới vừa nói, Cửu Nhi cũng đã nghe thấy từ rất xa. Đối phó với đám tiểu hài nhi, Cửu Nhi cũng phải ra chút khí lực, đúng không? Vì vậy, Lôi Minh Chim, ngươi theo bọn họ đi đi. Vâng, Cửu Tiên. Dưới chiếc tiên kiệu, một người trong đó thân hình tỏa ra ánh sáng lôi đình, ánh mắt đầy vẻ sùng kính, cúi gập người quỳ xuống trước chiếc tiên kiệu. Cửu Tiên, yêu vương bậc nhất, quét ngang thiên hạ, vũ nội độc tôn. Ngay lập tức, đám yêu quái đồng loạt hô lớn, tiếng kêu vang lên khiến cho cả Trung Nguyên Đạo Tông cảm thấy chấn động, lòng người bàng hoàng. Ngô Dục cùng mọi người xuyên qua quần sơn, khi nhìn thấy khu rừng vô tận của thiên vực, không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên hạ rộng lớn, kiến thức của ta thật là quá hạn hẹp, hắn không khỏi cảm thán. Nhìn xa xa, khu vực rừng này mênh mông vô tận, đặc biệt là những cây cối trong đó, tất cả đều tráng kiện, to lớn, hầu như mỗi cây đều có thể coi như một khu rừng độc lập. Bọn họ tiến vực rừng rậm, cảm giác giống như những con kiến hôi đang trèo vào. Chẳng khác gì nhau, rất nhiều cây cối có thể tạo thành cả một ngôi làng, dưới những bụi cây và rừng cây. Cành lá rậm rạp, thô to, lấp lấp cách trở, tầm nhìn không thể vượt quá 10 trượng. Trước mắt là một vùng xanh thẫm, mênh mông vô tận, hoang vu tràn ngập. Dĩ nhiên, trong khu rừng mênh mông này cũng sinh sống vô số kỳ chân dị thú. Chưa kể không ít yêu ma có thể đã tồn tại trong khu vực này từ lâu. Tuy nhiên, thiên vực rừng rậm quá rộng lớn, để tìm được chúng không phải chuyện dễ dàng. Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân đưa mọi người đến đây, với thái độ cẩn thận, xác nhận không có ai phát hiện hành động của họ. Kế hoạch lần này, Bảo đảm sự an toàn của Ngô Dục là quan trọng nhất. Thực tế, khu vực thiên vực này cách biệt với các tiên quốc khác và những nơi giao lưu với phàm nhân, làm cho vùng đất này trở thành một khu vực biệt lập, giống như một vùng bờ biển kín đáo. Sau khi đi sâu vào rừng nửa canh giờ, phương hướng đã rất khó xác định. Khu rừng này quá dày đặc, cành lá che phủ, ánh sáng không thể xuyên qua, không khí đầy mùi của rễ cây mục nát và xác động vật. Mỗi bước đi vào, luôn có một cảm giác ẩm ướt, khó chịu. Đến đây là được rồi, Phong Tuyết nhai, và Lam Hoa Vân quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mọi người. Thân đồ trưởng lão lên tiếng, trưởng giáo hộ giáo Bích Ba Quần Sơn lúc nào cũng cần các ngươi. Việc này cứ để lão hủ lo, các ngươi mau quay lại đi. Được rồi, Phong Tuyết nhai đáp, không chút do dự, chúng ta đi, các ngươi phải nghe theo thân đồ trưởng lão, ai không nghe lời ông ấy, tức là không nghe lời ta, rõ chưa? Phong Tuyết nhai nghiêm túc dặn dò mọi người. Mọi người gật đầu. Nói xong, Phong Tuyết nhai và Lam Hoa Vân liếc mắt nhìn nhau, xoay người rời đi. Trong giây phút họ quay lưng, ánh mắt họ có chút thay đổi, pha lẫn thương cảm và liên tiếp. Rất có thể, đây là lần chia tay vĩnh viễn, là sinh tử cách biệt. Tuy nhiên, Ngô Dục và những người khác lại không thể nhìn thấy điều đó. Khi Phong Tuyết nhai và nhóm người hoàn toàn khuất bóng, thần đồ trưởng lão mới xoay người lại, mắt híp lại nhìn mọi người, và nói, được rồi, đi theo ta, chúng ta yêu cầu tốc độ cao và bí mật. Ai không theo kịp thì nói với ta. Hắn có vẻ khá vội vàng, vì vậy sau khi nói xong liền trực tiếp xuyên qua khu rừng phía trước, chạy nhanh trong vùng rừng rậm thiên vực đuổi theo. Vãn Thiên Dục Tuyết liền dặn mọi người, có lẽ vì an toàn, hắn và Lam Lưu Ly đi ở phía sau cùng. Trong đội ngũ, tốc độ chậm nhất chính là Lam Thủy Nguyệt, vì vậy tốc độ của cả đội chủ yếu phụ thuộc vào nàng. Đội ngũ chia thành vài nhóm nhỏ nhỏ. Ngô Dục, Tô Nha Ly và Mạc Thi Thư đi theo sát thân đồ trưởng lão. Triệu Trường Thiên, Dịch Thanh Phong đi gần Lam Thủy Nguyệt, vừa chạy vừa hỏi han ân cần. Cuối cùng là hai vị tu sĩ ngưng khí cảnh cấp 8. Ngô Dục có thể cảm nhận được ánh mắt của Lam Thủy Nguyệt dõi theo mình từ phía sau. Thỉnh thoảng nàng chú ý đến hắn, nhưng đa phần vẫn lặng lẽ chạy đi. Bên cạnh là mùi thơm thanh thoát từ người Tô Nhan Ly, khiến người ta quên mất mùi hôi của rừng sâu núi thẳm. Khi Ngô Dục quay đầu nhìn, hắn chỉ cần liếc qua là đã thấy gò má trắng nõn xinh đẹp của nàng, mái tóc dài và tà áo trắng bay trong gió, giống như hình vẽ của một mỹ nhân. Ngô Dục, Tô Nhan Ly bỗng gọi tên hắn trong khi đang chạy, sư tỷ sao vậy? Ngô Dục thoát khỏi trạng thái xuất thần, vội hỏi. Tô Nhan Ly nhếch miệng cười, ánh mắt có chút nghi hoặc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ta rất hiểu sư tôn, sao lại không biết hắn có bạn cũ ở Đông Hoàng Thành? Mạc Thi Thư ở bên cạnh liền lên tiếng, sư muội, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Phong lão đầu tuổi cũng lớn, có một số người bạn mà chúng ta không biết là chuyện bình thường. Hiện tại Thông Thiên Kiếm Phái đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, gặp bạn cũ cũng phải đến thỉnh cầu thôi. Mạc Thi Thư nói không phải không có lý. Ngô Dục mới gia nhập thời gian ngắn, nên cũng không hiểu rõ về Phong Tuyết Nhai. Hắn chợt nảy ra ý nói, chúng ta hỏi thân đồ trưởng lão đi. Được, ba người tăng nhanh bước chân, cố gắng đuổi kịp thân đồ trưởng lão ở phía trước. Tô Nhan Ly nhẹ giọng hỏi, trưởng lão, chúng ta đi Đông Hoàng Thành tìm người, tên gọi là gì? Thân đồ trưởng lão ngẩn ra, mãi lâu sau mới trả lời, kêu, Chân Nhân, Trương Chân Nhân. Ba người đều chưa từng nghe đến cái tên này. Thân đồ trưởng lão, vậy Chân Nhân này là người thế nào? Chúng ta hiện giờ chẳng biết gì cả, liệu có phần thám không? Ngô Dục hỏi, thân đồ trưởng lão đáp, có người bảo rằng người đó không kém gì các ngươi. Chắc chắn là có phần thắng, nếu không, chúng ta sao dám mạo hiểm đến Đông Hoàng Thành. Các ngươi yên tâm đi. Hắn có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ trả lời một cách qua loa. Ban đầu, mọi người tiếp tục chạy, rồi dừng lại nghỉ ngơi một lúc để bàn bạc thêm chi tiết. Được. Ngô Dục và mọi người nhìn nhau, không hỏi gì thêm. Bọn họ cứ thế tiếp tục chạy, và sau một khoảng thời gian, sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Khoảng nửa ngày sau, Lâm Thủy Nguyệt đã kiệt sức, thở hồng hộc và không thể tiếp tục theo kịp. Các thành viên khác cũng dần bị ảnh hưởng. Dù Ngô Dục cũng chỉ ở ngưng khí cảnh tầng thứ tư, nhưng nhờ vào khả năng hồi phục nhanh chóng và thể chất tốt, tinh thần của hắn vẫn tốt hơn so với Mạc Kỳ Thư và những người còn lại. Chúng ta nghỉ ở đây. Thân đồ trưởng lão chỉ một cây đại thụ to lớn, rồi mọi người tìm cành cây để nghỉ ngơi. Lam Thủy Nguyệt và những người khác bắt đầu điều dưỡng sức khỏe. Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly ngồi gần nhau, nhìn nhau với vẻ mặt khó coi. Ngô Dục và mọi người thì lại tiến về phía thân đồ trưởng lão. Thân đồ trưởng lão thấy bọn họ đến gần liền nói, ta cũng không biết nhiều, chỉ biết một địa chỉ ở Đồng Hoàng Thành, sau khi vào đó, chúng ta sẽ tìm được Trương Chân Nhân. Dựa theo quy tắc của ông ta, chúng ta sẽ giao đấu với đệ tử của ông ta. Chỉ cần các ngươi thắng, Trương Chân Nhân sẽ đồng ý về Bích Ba Quần Sơn với chúng ta, trưởng giáo cũng chỉ dặn ta như vậy. Vì thế, Ngô Dục và mọi người không tiếp tục hỏi thêm. Trưởng lão nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi trước. Bọn họ tìm một cành cây khác để nghỉ ngơi. Tô Nhan Ly và Mạc Thị Thư cũng cần điều dưỡng, còn Ngô Dục thì đi tìm một khu vực yên tĩnh, bắt đầu rèn luyện nội lực. Dù hắn định rèn luyện kim cương Phật, nhưng pháp môn này động tĩnh quá lớn, dễ dàng bại lộ. Vì thế, Ngô Dục cũng chỉ đơn giản hấp thu linh khí từ thiên địa, điều dưỡng lại pháp lực. Nhìn vào rừng rậm sâu thẳm, hắn bỗng có chút mông lung, không hiểu sao mình lại đến đây. Trương Chân Nhân, Ngô Dục nhìn về phương Tây, nơi có thể là Đông Hoàng Thành, Hắc Bạch Đạo Kiếm. Hắn lại lấy thanh Hắc Bạch Đạo Kiếm ra, si mê nhìn nó, cảm nhận cảm giác từ thanh kiếm. Đại sư huynh nói, thanh Hắc Bạch Đạo Kiếm này có giá trị không kém gì yêu cầu của thân đồ trưởng lão. Không ngờ sư tôn lại đối xử với ta như vậy, hắn cảm thấy một chút xấu hổ. Là đệ tử, hiện tại hắn vẫn chưa làm được gì để đền đáp lại sư tôn. Trong khi sư tôn lại tặng cho hắn bảo vật quý giá như thế này, Hắc Bạch Đạo Kiếm, người ta nói rằng nó gần như chỉ cách thông linh pháp khí một bước. Đại sư huynh bảo Thông Thiên Kiếm phái chỉ có hai thanh thông linh pháp khí, là của sư tôn và Lam Hoa Vân. Thông linh pháp khí kim đan đạo thuật so với pháp khí bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, không biết đến khi nào ta mới có thể sở hữu thông linh pháp khí và đạt được kim đan đạo thuật. Ngô Dục trầm tư giữa đêm tối, trong lòng đầy suy nghĩ. Khoảng nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh lạ, yêu khí. Ngô Dục vừa mới mở mắt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, dù sao đây không phải là Thông Thiên Kiếm phái, mà là hoàng dã, ai biết có yêu ma gì ở đây. Khi Ngô Dục vừa nhận ra tình hình, trên đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang, một nam tử lao xuống nhanh chóng, đó là Vãn Thiên Dục Tuyết, sau đó là Lam Lưu Ly cũng theo sau hắn. Yêu ma đột kích, một tiếng hô vang lên, Ngô Dục giật mình, bọn họ hành động bí mật. Nếu gặp phải yêu ma thì không tốt, nếu chúng có liên hệ với ngoại giới thì tin tức về bọn họ sẽ bị lộ ra ngoài. Vèo, nắm lấy. Rất rõ ràng Ngô Dục đã quá mẫn cảm. Thực ra không phải yêu ma mạnh mẽ nào, chỉ là một con yêu ma vừa xuất hiện đã bị tóm lấy. Sau khi Ngô Dục rơi xuống đất, hắn thấy thân đồ trưởng lão đang quấn lấy một vật hình người lớn. Hóa ra đó là một người làm từ nham thạch, cao 2 trượng, trên người còn phủ đầy cỏ và rêu, là nham thạch tinh. Ngô Dục nhận ra ngay, linh khí quanh năm không đủ, thiên địa vạn vật đều có thể thành yêu, ngoại trừ chim, côn trùng, tẩu thú, cá tôm, nham thạch, cây cối đều có thể hóa thành yêu, chỉ là số lượng rất ít thôi. Ngô Dục nói thêm, nham thạch tinh này đã mở ra linh trí, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, cánh tay, bắp đùi và đầu đều là tảng đá chồng chất lên nhau, trên đầu có miệng, mũi và mắt. Bây giờ, nham thạch tinh hoảng sợ khóc lớn, cầu xin tha thứ. Thượng tiên, các vị thượng tiên, tiểu yêu không cẩn thận đi ngang qua, quấy nhiễu chư vị thượng tiên, xin các thượng tiên tha mạng cho ta. Lúc này, tất cả mọi người cũng đã hạ xuống và vây quanh nham thạch tinh. Chỉ là một con yêu nguyên không có yêu ma, giết đi. Lam Thủy Nguyệt, người được tiên duyên cấp chiêu mộ, hiện đang căm hận yêu ma, dù là nhìn thấy nham thạch tinh, nàng cũng không có chút thương cảm nào. Ngay khi nàng vừa dứt lời, bên cạnh Lam Lưu Ly liền nâng kiếm. Chư vị thượng tiên, tiểu yêu thành thật sống ở thiên vực rừng rậm, chưa từng ra ngoài, cũng chưa từng làm hại ai, chưa làm điều ác gì, xin đừng giết ta. Nham thạch tinh run rẩy, khóc lóc thảm thiết. Vãn Thiên Dục Tuyết hơi đè lại kiếm của Lam Lưu Ly, nói, loại tiểu yêu này rất bình thường, hầu hết đều thiện lương, tha cho nó một mạng đi. Không được, lòng người khó đoán, huống chi là yêu, nếu nó tiết lộ hành tung của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lam Lưu Ly lạnh lùng đáp, khí thế thật sự rất đáng sợ. Vãn Thiên Dục Tuyết không thể ngăn cản nàng, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, nham thạch tinh liền vỡ vụn thành từng mảnh đá, lan xuống đất. Xong rồi, Vãn Thiên Dục Tuyết có chút không vui, bước đi trước, hai người liền như vậy tách ra. Bọn họ thật sự giống như đang tranh cãi, mâu thuẫn sao? Ngô Dục không khỏi nghĩ thầm. Chẳng qua, mọi người cũng không coi là chuyện to tát, tình nhân cãi nhau rất bình thường. Ngày hôm sau, họ tiếp tục lên đường, 2 ngày trôi qua liên tục. Đến ngày thứ 3, thân đồ trưởng lão bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời lôi đình lóe lên. Thế này là lại có yêu ma, hả? Lần này, vì yêu ma mà phải dừng lại, nhưng tình huống so với trước đây có chút khác biệt. Ở trong khu vực rừng rậm này, việc gặp yêu ma là điều bình thường, những yêu ma cấp độ như nham thạch tinh nhỏ thì khắp nơi đều có, bọn họ đã gặp phải vài lần, và Lam Lưu Ly đã chém hết chúng. Tuy có chút mâu thuẫn giữa mọi người, nhưng không ai biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Dù sao, Lam Lưu Ly ra tay rất nhiều lần, cũng khiến Ngô Dục thấy rõ được thực lực mạnh mẽ của nàng ở ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Nàng hoàn toàn có thể đuổi giết thân đồ trưởng lão. Lúc này, thân đồ trưởng lão sắc mặt thay đổi, hoảng hốt nói, tụ lại đây. Khi ông lớn tiếng kêu gọi, sắc mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ lo lắng. Ngô Dục cũng cảm nhận được, hình như có chuyện lớn xảy ra. Ngay lập tức, mọi người vây quanh thân đồ trưởng lão, Khi ngẩng đầu nhìn lên, họ không thể tin vào mắt mình. Trên bầu trời, một lưới điện màu tím đang lóe lên dữ dội, như hàng trăm con gián điện hung ác bay lượn và quậy phá. Trong chớp mắt, vô số cành cây và lá bị nổ tung, cháy rụi, thậm chí bị nện thành bụi phấn bay khắp nơi. Là đại yêu, thân đồ trưởng lão sắc mặt tái mét. Thiên vực rừng rậm sao lại có đại yêu như vậy? Việc này đã vượt quá mọi sự dự đoán của ông. Hiển nhiên, giờ họ đang đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Giữa đám lôi đình đang bắn phá, Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy một con chim khổng lồ bay vút trên bầu trời. Chim này có đôi cánh dài đến 10 trượng, màu tím giống như chim diều hâu. Nó bay lượn trên không, vỗ cánh tạo ra những con điện xà cuốn quanh. Khi nó vung cánh, những con điện xà lại liên tiếp lao xuống mặt đất, oanh tạc dữ dội. Chỉ trong một vài nhịp thở ngắn, nó đã khiến khu rừng rậm xung quanh Ngô Dục và mọi người nổ tung, tạo thành một khoảng đất trống. Ánh mặt trời chiếu xuống, bọn họ không có chỗ để trốn. Những cây độc mộc xung quanh, lớn như rừng cây, cũng bị lôi đỉnh màu tím cắn nát. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, Ngô Dục thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, họ đã gặp phải một đối thủ vô cùng đáng sợ, có thể còn mạnh hơn cả vượn mặt quỷ. Đây là Lôi Minh Chim. Lôi Minh Chim không phải là thuộc hạ của ngàn năm hồ yêu sao? Thần đồ trưởng lão khi yêu ma hiện thân đã nhận ra ngay. Đây chính là thuộc hạ của cửu tiên. Ngô Dục mặt tái đi. Điều này có nghĩa là hành tung của họ đã bị bại lộ, và tình hình giờ đây càng trở nên tồi tệ hơn. Đi thôi, thân đồ trưởng lão đã nghĩ ra biện pháp duy nhất, đó là nhanh chóng thoát đi. Rừng rậm rộng lớn như thế này, họ căn bản không thể nào tìm được đường ra ngay. Vì vậy thân đồ trưởng lão vô cùng hoảng loạn. Những điều không ngờ đã xảy ra, và hiện tại mọi thứ đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Trên đường đi, bất cứ tiểu yêu nào gặp phải đều bị giết sạch. Thân đồ trưởng lão không đi theo con đường thẳng tắp, mà luôn di chuyển theo cách riêng, vì theo lý mà nói, dù có bị Lôi Minh Chi biết bọn họ ở trong thiên vực rừng rậm, thì cũng không dễ gì tìm ra được bọn họ. Khi thân đồ trưởng lão đang định dẫn mọi người vào sâu hơn, đột nhiên, giữa những cây cối trước mặt xuất hiện hai bóng người. Một người cao lớn như một con gấu, mang theo sát khí mạnh mẽ, quỷ khí mờ ảo. Người kia lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn, lạnh lùng như một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, mặc trang phục đen, vóc dáng lồi lõm, đầy hấp dẫn và khiến người ta không thể rời mắt. Hai người này xuất hiện, phía sau như có vô số oan hồn vây quanh, toàn bộ khu rừng như vang vọng tiếng gào thét thảm thiết, xích hải bầy quỷ. Thần đồ trường lão thay đổi sắc mặt, nhận ra ngay thân phận của hai người này, trong lòng đã dâng lên sự âm u. Lam Thủy Nguyệt cũng hiểu, bọn họ đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lôi Minh Chim trên trời và người giống gấu kia đều là xích hải bảy quỷ, thực lực không thua gì thân đồ trường lão, là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Quay lại, còn chưa kịp nghĩ đến ý niệm này, một âm thanh từ phía sau vang lên, chặn đường lui của họ lần thứ hai. Quay đầu lại, trong khu rừng phía sau, tiếng vó ngựa vọng tới. Chỉ chốc lát sau, một con tuần mã đen như mực xuất hiện. Con ngựa này dẫm lên ngọn lửa xanh lục, như từ địa ngục bước ra, với đôi mắt đỏ ngầu trông hết sức hung dữ, hận không thể xông lên xé nát Ngô Dục và mọi người. Con ngựa này là một linh thú, chịu đựng được sức nóng từ ngọn lửa dưới chân, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đáng sợ nhất chính là người cưỡi ngựa. Đó là một nam tử che mặt, mang theo trường thương, người toàn thân mặc đen. Sau lưng hắn, một thanh niên ngồi trên lưng ngựa, mặc áo khoác hổ cửu, khí độ phi phàm, nét mặt như có như không cười khẩy, dễ dàng khiến thiếu nữ mê mẩn. Chính là Khương Quân Lâm, Khương Đỉnh. Khi thấy người này, sắc mặt thân đồ trưởng lão đã không còn là sự âm trầm như trước. Hắn nhận ra, đây là nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Một thử thách gian nan chưa từng có lại xuất hiện vào đúng lúc này, giống như một cảnh báo. Nhiệm vụ của hắn quan trọng nhất là bảo vệ Đông Sơn, bảo vệ mầm mống của Thông Thiên Kiếm Phái. Nhưng hôm nay chiến tranh chưa bắt đầu, bọn họ đã bị bao vây. Hô, Lôi Minh Chim từ trên trời lao xuống, biến thành một nam tử tóc tím, cơ thể trần truồng, ánh mắt sắc bén như mũi ưng, nhìn thẳng về phía bọn họ, khó có thể quên suốt đời. Ba thế lực từ ba phương hướng vây lại, khiến Ngô Dục và mọi người không thể tìm được lối thoát. Đùng đùng, Khương Quân Lâm và Khương Tiếp từ trên quỷ viêm ngựa nhảy xuống, đi song song với nhau. Khương Quân Lâm mỉm cười vỗ tay, nói: Thông Thiên Kiếm Phái các vị thực sự là quá khéo, ta Khương Quân Lâm đi ra giải sầu, không ngờ lại gặp được các người ở đây. Đây là những lời dư thừa. Ngô Dục cùng mọi người đã hiểu rằng hành tung của họ đã bị lộ, và đây chính là lý do Khương Quân Lâm cùng nhóm của hắn tìm đến. Điều khiến họ lo lắng là ngay cả Phong Tuyết Nhai cũng không thể biết được vị trí của họ. Vậy tại sao Khương Quân Lâm lại biết? Nhìn lại, Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư, Lam Thủy Nguyệt đều rất hồi hộp, sắc mặt trắng bệch. Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly cũng không khỏi cau mày, tay đã sẵn sàng cầm chặt pháp khí, trường kiếm. Đối thủ của họ, nếu tính tổng thể, có thực lực gấp đôi bọn họ, thậm chí hơn. Ngoài Khương Quân Lâm, những người còn lại đều là đối thủ đáng sợ. đặc biệt là Khương Đỉnh, Thần Nhị Quân và Lôi Minh Chìm. Ba người này có khí thế mạnh mẽ, không kém gì các trưởng lão. Có thể nói, cả ba đều là những cường giả đứng sau Khương Tiếp, Thiên Nhất Quân và Cửu Tiên. Và bây giờ, tất cả họ đều xuất hiện ở đây. Các người, làm sao mà biết được hành tung của chúng ta? Thân đồ trưởng lão ánh mắt già nua, tuy lưng còng nhưng vẫn tỏa ra khí thế ngơ ngác. Khương Đỉnh cười lạnh, rút trường thương cắm xuống đất, nói: các người đã đến gần cái chết rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Phong Tuyết Nhai thật là buồn cười, muốn đưa đệ tử tinh anh đi ẩn cư, hy vọng tương lai Đông Sơn tái khởi, nhưng không ngờ lại bị chúng ta chặn lại. Chúng ta sẽ giết hết các ngươi, khi công kích Bích Ba Quần Sơn sẽ treo thi thể các ngươi lên. Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân có thể chết ngay tại chỗ, máu chảy thành sông. Nói xong, cả năm người đều phá lên cười, đặc biệt là Khương Quân Lâm, cười thật đắc ý. Ánh mắt hắn không rời khỏi Ngô Dục một giây. Thân đồ trưởng lão, Trương Chân Nhân là giả sao? Sư tôn muốn đưa chúng ta đi khỏi chiến trường. Khương Đỉnh tấn công mạnh mẽ, khiến Vãn Thiên Dục Tuyết và mọi người không khỏi chấn động. Họ đều nhìn thân đồ trưởng lão. Tám đệ tử đều chờ câu trả lời từ ông. Thân đồ trưởng lão không nói gì. Sự thật đã bộc lộ, nhưng lời dối trá của ông giờ đã không còn tác dụng. Thấy ông không trả lời, mọi người hiểu rằng câu trả lời đã rõ. Sư tôn làm sao có thể như vậy? Chúng ta sinh ra ở Bích Ba Quần Sơn, được ông ấy che chở. Bây giờ môn phái gặp nạn, sao chúng ta có thể bỏ đi? Tô Nhan Lim mắt đỏ hoe, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều không thể chấp nhận sự thật này. Sư tôn, Ngô Dục hít một hơi thật sâu, cảm giác như chân tướng trước mắt chính là một vết thương đẫm máu trên cơ thể, khiến hắn hoang mang và giật mình. Hắn biết đây là chuyện tốt của Phong Tuyết Nhai, nhưng làm đệ tử, hắn thực sự khó mà tiếp nhận được sự thật này. Nếu đúng như vậy, Ngô Dục thả chết trận ở Bích Ba Quần Sơn, chỉ ít nơi đó là nhà của hắn. Xem ra các người vẫn chưa hay biết gì. Như vậy thì tốt, cười lên đi, ha ha. Khương Quân Lâm cười như điên, khiến sắc mặt Ngô Dục và mọi người càng mơ hồ hơn, mà hắn thì càng cười vui vẻ. Thân đồ trưởng lão cắn răng, nói: giờ này nói gì cũng vô ích. Các người nhớ kỹ, dù lão hủ không muốn sống, cũng phải để các người tránh khỏi kiếp nạn này. Một khi có cơ hội, các người phải lập tức chạy trốn. Dù ông có nói vậy, nhưng ai cũng hiểu, cơ hội sống sót của họ hôm nay là vô cùng nhỏ. Điều duy nhất khiến họ không cam lòng chính là vì sao kẻ thù lại tìm đến mình. Điều này thật sự không thể lý giải được. Ngô Dục nhìn lên bầu trời, nơi Lôi Minh Chim đang bay vút. Hắn nhìn Khương Đỉnh, rồi cuối cùng nhảy phía Xích Hải Bảy Quỷ. Trong số đó, có một vị cực kỳ cao lớn. Mặc dù đang che mặt bằng chiếc đấu bồng, nhưng Ngô Dục vẫn có thể thấy được đôi mắt đỏ tươi của hắn. Đây là một trong những Xích Hải Bảy Quỷ. Mặc dù hắn kém hơn Khương Đỉnh và Lôi Minh Chim về thực lực, nhưng lại là một kẻ rất đáng sợ. Ngô Dục nhìn vào tay hắn, thấy một chiếc đầu lâu dùng để chế tạo la bàn, chính là hắn đã tìm được chúng ta. Ngô Dục nhận ra và ngay lập tức nói cho thân đồ trưởng lão. Thân đồ trưởng lão lạnh lùng nhìn chiếc la bàn của Thần Nhị Quân, đột nhiên kinh hãi, hỏi: Ngô Dục, ta nghe nói ngươi đã giết đệ tử của bọn họ, quỷ tu có nhiều thủ đoạn, trên người ngươi có để lại dấu ấn gì không? Lúc này ông mới nhớ ra một chuyện, tu di chi túi. Ngô Dục giật mình, vội lấy ra chiếc u linh cơ tu di chi túi và giao cho thân đồ trưởng lão. Chiếc tu di chi túi này vốn là Ngô Dục chuẩn bị cho Thanh Mang, sau khi vào Tiên Duyên Cốc mới làm mất. Sau khi ra khỏi Tiên Duyên Cốc, Khương Quân Lâm đã bị hắn lấy mất một chiếc tu di chi túi, và Ngô Dục nhớ ra việc có một tu di chi túi của quỷ tu cho Thanh Mang không ổn, nên đã giữ lại chiếc túi này bên mình, chắc chắn là vật này. Hận quá, ta và trưởng giáo hộ giáo đều không nghĩ tới quỷ tu lại có thủ đoạn này, có thể tìm được vật ấy. Thân đồ trưởng lão tức giận, pháp lực phun trào, nhất thời xé nát chiếc tu di chi túi. Tất cả những nghi ngờ lớn nhất của họ cuối cùng cũng được giải đáp. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra, trách móc cũng vô ích. Ngô Dục mới chỉ bước vào tiên đạo, làm sao có thể biết được thủ đoạn này? Hơn nữa, đây cũng là do sự sơ sẩy của bọn họ. Dù vậy, trong lòng Ngô Dục vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hắn đại khái đã hiểu, chính mình là người khiến tất cả mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Giờ đây, sinh tử chỉ cách nhau một bước, hy vọng sống sót gần như không còn. Ngô Dục, không sai, chính ngươi đã để lại chiếc u linh cơ tu di chi túi, khiến chúng ta tìm được ngươi. Ngươi đã hại chết tất cả bọn họ, thậm chí khiến chúng ta phá tan Thông Thiên Kiếm Phái. Lần này, công lao của ngươi thật sự không nhỏ. Khương Quân Lâm thu lại nụ cười, gương mặt trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói: cái đó dữ tợn chỉ là vẻ ngoài, nhưng trong lòng hắn lại đang đầy thỏa mãn và đắc ý.